quải hảo Lưu một trận chiến cởi quân áo khoác, Lưu Hiểu Manh đổ ly nước ấm cho hắn, lại đi phòng bếp cầm xong chén đũa, hơn nữa hai bàn thịt, sau đó mới ngồi vào Lưu một trận chiến bên cạnh. Ca, lớn như vậy tuyết, ngươi chạy đến này tới làm gì a? Lưu một trận chiến uống lên nước miếng, cảm giác chính mình đông lạnh đã tê dần tay chân, rốt cuộc có điểm hòa hoãn lại đây, lại uống một ngụm thủy, lại nghĩ tới ra cửa trước đại ca lời nói, là nàng chính mình bất quá tới trụ. Quan ngươi chuyện gì? Hạ lớn như vậy tuyết ngươi chạy như vậy xa làm gì? Nàng chính mình sẽ không chiếu cố chính mình sao? Phụ thân cùng muội muội tuy rằng không nói gì, nhưng là trong ánh mắt rõ ràng là tán đồng thần sắc. Ca ca cùng muội muội không tán đồng hắn có thể lý giải, nhưng là manh manh chính là ba ba thân sinh nữ nhi. Tiểu mẹ tồn tại thời điểm, ba ba không phải cùng tiểu mẹ cảm tình thực hòa hợp sao? Hơn nữa mấy năm nay cũng đối manh manh không tồi, như thế nào? Hiện tại trở nên nhanh như vậy đâu, lớn như vậy tuyết, mặc kệ manh manh một người, trên núi động vật tìm không thấy ăn, nên có bao nhiêu nguy hiểm a? Lưu một trận chiến lạnh lùng nhìn thoáng qua phụ thân cùng huynh muội, lên lầu thu thập chính mình quần áo cầm hai điều thảm điện, mặc kệ ca ca ngăn trở, nửa đêm một người ra cửa. Lưu Hiểu Manh đẩy đẩy có chút sững sờ Lưu một trận chiến, ca, ngươi suy nghĩ cái gì a? Mau đem nước uống ăn ngon đồ vật a. Lưu một trận chiến phục hồi tinh thần lại, buông ly nước, sờ sờ Lưu Hiểu Manh đầu nhỏ dưa, ca ca trong khoảng thời gian này cùng ngươi trụ, ngươi một người, lớn như vậy tuyết, trên núi động vật tìm không thấy ăn, rất có thể chạy xuống tới, ta không yên tâm, dù sao trong khoảng thời gian này cũng là muốn rửa sạch bên này hoàn cảnh, ta ở bên này còn phương tiện điểm. Lưu Hiểu Manh sửng sốt một chút, biết rõ hắn theo như lời chủ đến bên này phương tiện là giả, chủ đến bên này ý nghĩa hắn rời xa bộ đội lãnh đạo trung tâm, rất có thể sẽ bị bài trừ bên ngoài. Hắn như vậy khăng khăng chủ lại đây, khả năng cũng sẽ khiến cho Lưu gia người phản cảm. Tuy nói không đến mức hoàn tiền mãnh di ngưu thả không cầu mẫu cảnh đào đương mô, phía trước hắn đối Lưu Hiểu Manh tuy rằng hảo, nhưng là tuyệt đối không tới tình trạng này, chỉ là thích hợp mà duỗi tay thôi. Bất quá Lưu Hiểu Manh cũng không phản đối, hắn ở tuy rằng có một số việc sẽ không có phương tiện, nhưng là ở căn cứ kiến thành. Lúc sau, này đống biệt thự thuộc sở hữu quyền vẫn là có trợ giúp. Lưu một trận chiến cũng mặc kệ Lưu Hiểu Manh là cái gì phản ứng, lo chính mình bưng chén điều hảo gia vị, kẹp đa nướng tốt thịt liền ăn lên. Mà thế trong khoảng thời gian này, tuy rằng trong nhà không nghèo rớt mồng tơi, nhưng là thức ăn vẫn là rõ ràng giảm xuống. Đúng rồi, manh manh bên này cũng không có gì ăn, chờ tuyết tình lúc sau hắn vẫn là đi ra ngoài tìm điểm ăn đi. Manh manh, trong nhà có phải hay không không có gì ăn? Ca, ngươi cứ yên tâm ăn đi. Ngày hôm qua ngươi sau khi đi ta nhìn một chút biệt thự hoàn cảnh, nơi này cư nhiên có cái tầng hầm ngầm, bên trong tồn thật nhiều ăn, cũng đủ chúng ta ăn một đoạn thời gian, đợi lát nữa ngươi ăn xong đi xem sẽ biết. Tầng hầm ngầm không phải bịa đặt, cái này tầng hầm ngầm là mỗi đống biệt thự đều tự mang, chẳng qua Lưu Hiểu Manh tới phía trước bên trong là trống không, ngày hôm qua một tiễn đi Lưu một trận chiến, Lưu Hiểu Manh liền để lại cái tâm nhãn, đem lương thực rau dưa gì đó đều phóng tới tầng hầm ngầm, hơn nữa ở tầng hầm ngầm còn thả một quả khắc có đóng băng thuật ngọc bài, đủ để duy trì tầng hầm ngầm độ ấm. Lưu một trận chiến không quá tin tưởng Manh Manh nói, căn nhà này vẫn luôn không ai trụ, cho dù tầng hầm ngầm có cái gì cũng nên hỏng rồi, sao có thể phóng tới hiện tại đâu. Ăn qua thịt nướng, Lưu một trận chiến thỏa mãn nằm ngửa ở trên sofa. Manh manh, ngươi này thiết bị như vậy toàn, như thế nào còn có bếp lò cùng than a? Lưu Hiểu Mông tâm lột bột một chút, sắc mặt có chút mất tự nhiên, may mắn Lưu một trận chiến không thấy. Nếu không thế nào cũng phải hoài nghi không thể. Ân, chính là khoảng thời gian trước ta chính mình lại đây trụ, ở trên đường thấy mua bếp lò các kiểu phong cách cái dạng gì đều có, đại tiểu nhân, miễn bàn thật đẹp, ta liền mua thật nhiều, kia lão bản nói này bếp lò còn có thể thịt nướng, hắn kia có bán than, ta liền thuật. Tiện cùng nhau mua, bởi vì mua nhiều hắn cấp đưa hóa, ta liền lập tức mua thật nhiều. Vừa lúc có tác dụng này không phải sao? Đi, ca ca, ta mang ngươi đi tầng hầm ngầm nhìn xem, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, kia tầng hầm ngầm nhưng mát mẻ, bên trong đều mau kết băng, đem tủ lạnh kem ly đều bỏ vào đi, cũng không hóa. Nghe Lưu Hiểu Manh như vậy vừa nói, Lưu Một Trận Chiến cũng tới hứng thú, đi theo Lưu Hiểu Manh đi vào phòng bếp, bắt lấy phòng bếp một khối tấm ván gỗ. Lộ ra một cái động lớn, tấm ván gỗ một lấy ra, Lưu Một Trận Chiến liền cảm giác được một cổ khí lạnh ập vào trước mặt, ở dưới 078 độ trong phòng còn có thể có khí lạnh, kia ngầm cũng có thể tưởng tượng. Mở ra đèn, dẫm lên cây thang đi xuống, Lưu Một Trận Chiến kinh ngạc cảm thán, bất quá manh manh sinh hoạt như vậy dễ chịu à, nơi này vật tư quá phong phú, gạo bạch diện, chân giò hun khói các kiểu thịt loại, cư nhiên liền gia vị đều có, hơn nữa Lưu Một Trận Chiến nhìn. Này tầng hầm ngầm liền khối băng đều không có, như vậy thấp độ ấm là dựa vào cái gì duy trì? Lưu Hiểu Manh đôi mắt khắp nơi dưới mặt đất là đánh giá, bỗng nhiên một cái tiểu đến không thể lại tiểu nhân chi tiết vào Lưu Hiểu Manh đôi mắt. 2014 năm 7 nguyệt 13 ngày, em mơ, này như thế nào còn có ngày đâu, chạy nhanh đi qua đi, làm bộ khắp nơi xem xét bộ dáng, cầm lấy hộp phiên cái mặt, đem ngày che lại. May mắn gạo bạch diện cùng thịt loại đều là từ đồng hương trong tay mua. Không có gì sinh sản ngày, nếu không nhưng thảm. Lưu Một Trận Chiến khắp nơi tìm kiếm làm lạnh đồ vật, cũng không để ý này đó, làm manh manh tránh được một kiếp. Tìm nửa ngày, cũng không có cái manh mối, Lưu Một Trận Chiến cảm giác hàn ý lại có điểm tiến vào thân thể, chạy nhanh lôi kéo manh manh liền lên rồi, đem cái nắp cái hảo, tắt đèn. Lưu Một Trận Chiến nghiêm túc đối Lưu Hiểu Manh nói, manh manh, cái này tầng hầm ngầm ngươi không thể đối bất luận kẻ nào nói biết không? Chính là đại ca cùng ba ba cũng không thể nói. Lưu Hiểu Mộng tuy rằng cảm động Lưu Một Trận Chiến giữ gìn chi tâm, nhưng vẫn là hỏi, kia chờ đến bên này căn cứ kiến thành lúc sau, này phiến biệt thự khẳng định sẽ một lần nữa phân phối à, nhiều như vậy đồ vật như thế nào mang đi à? Lưu Một Trận Chiến suy nghĩ một chút nói, này ngươi đừng động, đến lúc đó ca ca sẽ giải quyết. Lưu Một Trận Chiến nghĩ đến, tạm thời bộ đội bên kia quy định đích xác thật là này phiến biệt thự. Cùng Tây Á bên kia biệt thự toàn bộ phân chia đến AB2 khu, A khu chủ đều là quân đội cao tầng, này phiến hẳn là sẽ hoa đến dị năng giả B khu đi. Bên này tầng hầm ngầm đồ vật xác thật không ít, ở mặt thế mấy thứ này đủ để cho 10 cái người ăn thượng nửa năm, xem như một tuyệt bút so tiền tài càng quan trọng đồ vật. Nếu là ba ba đã biết khẳng định sẽ làm manh manh lấy ra tới phân ra đi. Manh manh là thủy hệ dị năng, trên cơ bản không có gì lực sát thương, tự bảo vệ mình đều không được, khẳng định không thể đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tiểu nhã bên kia tuy rằng cũng không có dị năng, nhưng là có ba ba cùng đại ca ở, khẳng định có thể đem nàng chiếu cố thực hảo. Đơn giản đến lúc đó hắn liền trụ đến bi khu dị năng giả bên này, lấy hắn cùng manh manh hai cái dị năng giả khẳng định có thể giữ được cái này biệt thự. Cùng lắm thì hắn ra nhiệm vụ đến vật tư chia làm tam phần, hắn cùng manh manh lưu hai phần, mặt khác một phần cấp tiểu nhã. Như vậy hai cái muội muội đều có thể chiếu cố tới rồi, tiểu nhã cùng manh manh cũng đều có thể sinh hoạt rất khá. Hắn xem như nghĩ thông suốt, manh manh không có khả năng lại dọn về trong nhà mặt, ít nhất đại ca cùng tiểu nhã liền sẽ không đồng ý, như vậy có lẽ là phương pháp tốt nhất. Lưu Hiểu Manh còn không biết Lưu Một Trận Chiến hạ định quyết tâm, nhưng là có Lưu Một Trận Chiến bảo đảm, Lưu Hiểu Manh cũng yên tâm. Cái này ca ca tuy rằng ở chung không lâu sau, nhưng là cũng là có điều hiểu biết, nói là làm, có đảm đương có trách nhiệm cảm, là cái hiếm thấy hảo nam nhân. Nếu hạ ra bảo đảm, liền nhất định sẽ làm được. Lưu Hiểu Manh thấy Lưu Một Trận Chiến đôi mắt hạ có điểm thanh, tưởng tượng liền biết khẳng định là cả đêm không ngủ, đẩy hắn vào lần trước chủ phòng ngủ, đem phòng khách bếp lò bắt được này phòng tới. Ca ca, ngươi trước ngủ một lát, này bếp lò đặt ở ngươi này phòng, ta trong phòng còn có một cái, đợi lát nữa ta lại tìm một cái phóng phòng khách là được. Lưu Một Trận Chiến cũng không chối từ, lâm đóng cửa trước còn dặn dò manh manh cũng trở về phòng ngốc, đừng ở phòng khách, tiểu tâm đông lạnh hỏng rồi. Lưu Hiểu Manh trở về phòng, vào không gian, ngốc ngốc ngồi vào trên giường, nàng người này nhất chịu không nổi người khác đối nàng hảo, nếu ai đối nàng có một phần hảo, nàng liền tưởng còn nhân ra thập phần. Này Lưu một trận chiến đối nàng thật sự là không tồi, xác thực nói là đối Lưu Hiểu Manh thật sự hảo, nàng cũng không biết là nên như vậy thản nhiên chịu vẫn là cấp điểm hồi báo. Ở trong đầu tinh tế suy tư một chút, đừng nói, không gian chung lão tổ tông thật đúng là lưu lại qua mấy bộ lôi hệ công pháp, tuy rằng không có nàng hỗn độn quyết hảo, nhưng nếu có thể bị thu vào không gian cũng không phải vật phàm, đều là có thể tu luyện đến đại thừa kỳ đỉnh cấp công pháp. Lấy ra tới đi, Lưu Hiểu Manh bị tương lai có một ngày sẽ hối hận, không lấy ra tới đi, nàng trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Quả thực là cái lưỡng nan lựa chọn a. Đầu trung linh quang vừa hiện, Lưu Hiểu Manh nghĩ ra cái không phải như vậy hoàn thiện chủ ý. Tuy rằng không phải quá hảo, nhưng là nàng cảm thấy là trước mắt tương đối tốt biện pháp. Lấy ra một khối chỗ trống ngọc giản, Lưu Hiểu Manh hiện tại thần thức có thể khắc ngọc giản. Vừa bát phương ngự lôi này bộ công pháp kết đan giai đoạn trước bộ phận phục chế đến ngọc giản thượng, lén lút đem này bộ công pháp phóng tới Lưu. Một trận chiến hành lý chung, này cái ngọc giản Lưu Hiểu Manh thiết trí chính là lấy máu nhận chủ, Lưu một trận chiến khi nào có thể nhìn đến vậy muốn xem hắn duyên phận. Làm xong những việc này, Lưu Hiểu Manh cảm thấy tâm tình của mình lập tức thả lỏng, tâm cảnh cũng tăng lên không ít, đạt tới luyện khí đại viên mãn, quả nhiên, có chút sự tình phải thuận theo bản tâm mà làm chi. Từ không gian chung lấy ra mấy cái bếp lò có lớn có bé, phóng tới chữ vật thất đi. Lại trang 10, mấy túi than cũng phóng tới chữ vật thất, mặc tốt quần áo, Lưu Hiểu, tại chính đánh điện thoại, khí đô đô kiểu ti để cùng tình lang kể ra chính mình lo lắng sốt ruột, nuông chiều từ bé muội muội không chịu chủ bộ đội đơn nhân gian, thế nào cũng phải chạy đến biệt thự đi chủ, ca ca không yên tâm ném xuống công sự mạo đại tuyết chạy đến bên kia bồi nàng, nàng cùng đại ca ba ba có bao nhiêu lo lắng bọn họ. Tóm lại chính là một hồi bra bra, cho người ta cảm giác chính là một cái đối muội muội đại tiểu thư tính tình thập phần bất đắc dĩ lại sủng nịch muội muội tỉ tỉ hình tượng. Bên kia nam nhân an ủi tiểu nữ nhân, đồng thời tại nội tâm vì nhã nhã cảm thấy bất đắc dĩ cùng cảm động, đây là cái cỡ nào nhọc lòng muội muội tỉ tỉ a, như vậy ôn nhu thiện lương nữ nhân như thế nào sẽ đụng tới như vậy cái phi dương ương ngạnh muội muội đâu. Lúc này chúng ta nằm cũng trúng đạn, Lưu Hiểu Manh chính nhảy chân từ trên giường nhảy lên, ôm trong tay điện tử thư gặm hai hà, sau đó trên giường cũng chỉ dư lại một cái điện tử thư ở trên giường, người vào không gian. Lưu Hiểu Manh vào không gian sau, kích động tâm tình làm nàng rất là bình phục một hồi, sau đó lấy ra một chương mưa thuận gió hòa phù, dùng dính đầy chu sa phù bút trước là ở lá bùa thượng vẽ một đạo áp xúc phù văn. Cái này phù văn giống nhau dùng ở áp xúc vật phẩm thượng, có đôi khi không gian túi không đủ dùng, liền yêu cầu áp xúc phù áp xúc vật tư. Lưu Hiểu Manh là căn cứ tiểu thuyết giải áp cách thức nghĩ vậy, không biết có thể hay không thành. Áp xúc phù văn ở hoa đến phù thượng khi, lưỡng đạo phù văn rất là không ổn định lập lòe một hồi, nhưng là qua đi lúc sau, lá bùa lại khôi phục bình thường, Lưu Hiểu Manh trong lòng vui vẻ. Quả nhiên là như thế này, nâng lên bút liền phải hoa thượng một đạo che giấu phù văn, nhưng là phù bút vừa mới rơi xuống, mưa thuận gió hòa phù liền tìm hỏa, sau đó chính là một trận nước mưa xối tới rồi Lưu Hiểu Manh trên người, lại là một cái lạnh thấu tim. May mắn đã sớm dùng cách cái lồng khí đem cái bàn bảo vệ lại tới, bằng không liền chu sa đều đến ước. Lưu Hiểu Manh cũng không nhụt chí, tài đại khí thô đem trong khoảng thời gian này tích góp mưa thuận gió hòa phù chữa thương phù trở vô hại lá bùa tất cả đều lấy ra tới, một chương lại một chương, bị vũ xối ướt đẫm lúc sau, lại bị chữa thương phù ấm áp một chút, liền như vậy một chương khoảng cách một chương hòa, rốt cuộc ở lá bùa tiêu hao mau một nửa thời điểm, một chương có chứa ba cái. Phù văn tổ hợp phù thành công vẽ ra tới, tạp có mưa thuận gió hòa phù văn, áp xúc phù văn, dấu kín phù văn tổ hợp phù thành công bị nàng vẽ ra tới. May mắn đứa nhỏ này còn xem như có điểm lực khống chế, bằng không thế nào cũng phải ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, thiên tài chính là như vậy ra đời a. Bất quá này hùng hài tử là cái lòng tham, liền nghĩ nếu có thể dung hợp vô thuộc tính phù văn, kia có thể hay không dung hợp cùng thuộc tính đâu. Bất quá nàng hiện ở tu vi quá thấp, vẽ bùa còn không thuần thục, nàng vẫn là trước đem phù văn xác suất thành công ổn định xuống dưới rồi nói sau. Lưu một trận chiến tỉnh lại thời điểm, trong phòng ấm áp, lên vừa thấy, than lò than hỏa còn thiêu thật sự vừa. Hắn cư nhiên ngủ đến như vậy thục, liền manh manh tiến vào thêm than cũng chưa tỉnh lại, xem ra trong khoảng thời gian này là quá mệt mỏi. Xuống giường, thấy chính mình mang đến bao vây, vốn dĩ sợ bên này lánh, hắn mang lại đây hai điều thảm. Điện, hiện tại xem ra không cần, mở ra bao vây, lưu một trận chiến đem chính mình quân trang lấy ra tới, tuy rằng ở bên này trụ, nhưng là công tác vẫn là làm, rời đi thời điểm, hắn đã nói đến, bên này an toàn từ hắn tới phụ trách, ngày mai hẳn là liền có chiến sĩ lại đây bên này, đang nghĩ ngợi tới như thế nào an bài công tác, leng keng một tiếng, một cái thanh thúy tiếng vang đánh gãy hắn ý nghĩ, cúi đầu vừa thấy, trên mặt đất có một khối hình vuông ngọc, lưu một trận chiến. Nghi hoặc, hắn trong bao liền như vậy điểm đồ vật, khi nào nhiều ra tới hắn như thế nào không biết, nhặt lên tới bắt ở trên tay, mát lạnh trơn trượt, là khối hảo ngọc, bất quá xác thật chưa thấy qua, thuận tay xủy ở trong túi, cũng không để trong lòng. Lưu Hiểu Manh tuy rằng đem công pháp giao cho hắn, nhưng là khả năng tuyệt không nghĩ tới lưu một trận chiến sẽ nhanh như vậy là có thể thấy, tuy rằng cũng không có chân chính nhìn đến nội dung, bất quá từ điểm đó khai tới, này. Công pháp vẫn là cùng lưu một trận chiến thoáng có duyên, đến nỗi cuối cùng hắn rốt cuộc có phải hay không lôi linh căn, có thể hay không tu luyện, liền thật sự xem hắn duyên pháp. Cứ như vậy, lưu một trận chiến liền lưu tại Lưu Hiểu Manh bên này, mỗi ngày đỉnh phong tuyết đi sớm về trễ, thời gian cũng thực mau sói mòn. Lưu Hiểu Manh đứng ở cửa sổ, xem bên ngoài hạ hạ đỉnh đỉnh phong tuyết, có chút lo lắng, liên tiếp một tháng, căn cứ bên này tuy rằng ngược gió mạo tuyết xây dựng, nhưng là chung quy không địch lại tự nhiên lễ rửa tội, trước mắt chỉ hoàn thành ABC tam khu xây dựng, nhưng là đã có một bộ phận người vào ở, A khu cơ bản toàn bộ chủ mãn, eo thỉnh đóng quân cùng chính phủ nhân viên đã dọn vào được, trong lúc Lưu Nhất Hàm đã từng đã tới một lần, làm Lưu một trận chiến về nhà đi chủ nhân tiện mang lên Lưu Hiểu Manh, nhưng là Lưu một trận chiến không có đồng ý, hắn đã nhìn ra, ca ca làm manh manh một khối dọn đi vào là cỡ nào miễn cưỡng. Cùng với như vậy, còn không bằng lưu lại đường sống, tương lai cũng hảo tương thấy, lại nói, hiện tại manh manh chủ này đóng biệt thự vĩnh cửu cư trú quyền cũng hoa tới rồi Lưu Hiểu Manh danh nghĩa, tuy rằng dựa theo bình thường trình tự đại giới là mỗi ngày một thùng 10 thăng thủy, này đối Lưu Hiểu Manh tới nói cũng không tính cái gì, chỉ là một chương xúc thủy phù sự tình, nhưng là lưu một trận chiến cũng không biết, ở trong mắt hắn sơ cấp thủy năng lực giảm mỗi ngày 10 thăng thủy xem như cái đại công trình, cho nên ở Lưu Nhất Hàm đi rồi, hắn đưa ra mỗi ngày cùng mặt khác thủy năng lực giảm mua chút thủy, nhưng là bị Lưu Hiểu Manh cự tuyệt, thích hợp đem chính mình thủy năng lực đề cao một ít, tỏ vẻ chính mình 10 tiền thưởng ở có thể tiếp thu phạm vi, lưu một trận chiến mới xem như làm bãi. Đáng giá nhắc tới chính là, lưu một trận chiến ở lên núi Thanh trước biến dị động thực vật khi bị thương, phản hồi trong nhà lúc sau vô ý đem huyết tích đến ngọc giản thượng, thành công đem ngọc giản nhận chủ, hơn nữa ở nửa tháng lúc sau mượn dùng biến dị động vật tinh hạch dẫn khí nhập thể, hiện giờ cũng là một cái luyện khí một tầng tiểu tu sĩ. Đến nỗi căn cứ bên này mỗi ngày sẽ chút ít cung cấp đồ ăn, tuy rằng ăn không đủ no nhưng là cũng không đói chết, này còn xem như tốt. Hiện tại dị năng giả thiếu người thường chiếm đại bộ phận, tạm thời đều ở tại Mễ Á bên này nơi ở trong lâu, nhưng thời gian dài, khẳng định sẽ có nhiều hơn người tới căn cứ. Hơn nữa, trước mắt lung lạc này đó dị năng giả cũng có thân nhân linh tinh, chờ thêm một đoạn thời gian, mọi người đi ra trước mắt khốn cảnh thời điểm, khẳng định sẽ trước liên hệ chính mình thân nhân. Đối với một bộ phận gương cho binh sĩ đám người, khẳng định sẽ cho dư một ít đặc thù chiếu cố, cho nên trước mắt đừng nhìn này đó nơi còn có rảnh dư, chờ thêm một đoạn thời gian, nói không chừng sẽ tê túi bụi. Lưu Hiểu Manh cùng Lưu một trận chiến đưa ra qua vấn đề này, Lưu một trận chiến cũng thở dài, nhưng là không có cách nào, hiện tại dị năng giả ít như vậy, bọn lính ở bên ngoài đấu tranh anh dũng, tổng không thể dàn xếp không hảo bọn họ người nhà đi. Hơn nữa, hiện tại người còn có một ít vẫn duy trì như vậy một loại ý tưởng. Chúng ta là nộp thuế người, các ngươi là chính phủ nhân viên, bảo hộ chúng ta đó là thiên kinh địa nghĩa, chúng ta nên tránh ở an toàn hậu phương lớn. Ý nghĩ như vậy, ở hiện tại thời đại, tuyệt đối là không thể thực hiện được. Hôm nay Lưu Hiểu Manh đang ở không gian chung vẽ bùa, trải qua một tháng không ngừng nghỉ luyện tập, nàng vẽ bùa xác suất thành công đề cao đến 7 thành. Nói cách khác, mỗi 10 chương phù đều có thể thành công 7 chương, hơn nữa là chồng lên phù. Như vậy xác suất thành công ở trong ngọc giản giới thiệu đã rất là không tồi. Lưu Hiểu Manh cũng thực vừa lòng, một lần có chút thiếu hụt tồn lượng, lại lần nữa chứa đầy túi càn khôn. Phát hà phù bút, Lưu Hiểu Manh ngưng thần cẩn thận nghe bên ngoài thanh âm, lộn xộn, khóc kêu, chửi bậy, xin tha, cứu mạng. Không gian chung tuy nhiên cũng có thể nghe thấy bên ngoài thanh âm, thần thức cũng có thể kéo dài đi ra ngoài, nhưng là rốt cuộc cách không gian, thực lực sẽ đại đại giảm bớt. Ra không gian, Lưu Hiểu Manh đi vào cửa sổ, liền thấy ở si khu nhập khẩu không biết khi nào chạy vào một con biến dị sơn báo, đã thượng không ít người. Lưu Hiểu Manh thấy có quân nhân ra hiện, nhưng là cũng không có lập tức đánh gục sơn báo. Đối với bọn họ cách làm, Lưu Hiểu Manh không tán đồng, nhưng là cũng không phản đối. Mặc kệ lúc nào chờ, chỉ có chân chính nhận rõ chính mình địa vị nhân tài có thể sống sót. Biến dị sau con báo hành động phi thường nhanh chóng, bất quá là nháy mắt sự tình, cũng đã bị thương ít nhất 10 cái người. Những người này loạn thành một đoàn, cái này làm cho Manh Manh đột nhiên nhớ tới nói rạp chiếu phim cháy, chết đi những người đó. Không phải bị thiêu chết, mà là bị dẫm chết. Có lẽ nghe đi lên thực buồn cười, nhưng là đây là hiện thực. Này đó bị con báo bắt thương người nếu không thể thức tỉnh dị năng, như vậy liền sẽ trở thành cái xác không hồn, hoặc là trực tiếp ở dị biến lúc sau bị đánh gục. Lưu Hiểu Manh nhận thấy được trong đám người một người nam nhân có thể là bắt được thỏa đáng thời cơ, lén lút khoa tay múa chân một cái thủ thế. Biến dị sau con báo bình thường thương đối bọn họ là không có gì lực sát thương. Chỉ có quân bộ mới nhất nghiên cứu ra tới dùng động thực vật tinh hạch làm năng lượng súng năng lượng mới có thể giết chết. Hiện tại quân đội đã đại bộ phận phân phát cho quân nhân. Lưu một trận chiến cũng lấy về một chi giao cho Lưu Hiểu Manh, đồng thời còn có mười mấy cái sơ cấp tinh hạch. Đánh gục con báo lúc sau, một người thân xuyên quân trang tuổi trẻ nam tử từ trong đám người đi ra, làm người an bài đem bị thương người nâng đi, đưa đến bệnh viện cách ly. Thất đi, sau đó lại tuyên bố một lần bộ đội kỷ luật, xua tan đám người. Lưu một trận chiến trở về nói, chuyện này lúc sau, rất nhiều người thường từ si khu dọn đi ra ngoài, hơn nữa ở căn cứ giữa tìm người thường có thể làm công tác. Lưu một trận chiến cảm khái, lần này sự tình thật đúng là có rất lớn tác dụng. Ngươi xem, ít nhất đại bộ phận người tìm được rồi chính mình định vị, tuy rằng còn có thượng bộ phân gàn bướng hồ đồ người. Nhưng là tin tưởng mặt thế sẽ giáo hội bọn họ như thế nào cho chính mình chính xác định vị. Đối với ban ngày phát sinh sự tình, Lưu Hiểu Manh có chút khó hiểu. Đã là quân nhân sợ tình huống hỗn loạn, thương cập vô tội vô pháp ra tay cứu giúp, rốt cuộc còn có một bộ phận dị năng giả a, như thế nào sẽ một người cũng chưa xuất hiện đâu, bị thương toàn bộ đều là người thường, này không khỏi cũng quá xảo đi. Buổi tối Lưu một trận chiến trở về, cấp Lưu Hiểu Manh giải đáp nghi hoặc, trong khoảng thời gian này, căn cứ quản lý cũng đang ở sở soạn giữa tiến hành, không phải như vậy mọi mặt chu đáo là khẳng định. Liền lấy hôm nay phát sinh sự tình tới nói, bộ đội dị năng giả cùng bên ngoài chiêu mộ tiến vào dị năng giả thống nhất đi ra ngoài thu thập vật tư. Trong căn cứ mặt tuy rằng Lưu có nhân viên, nhưng là các tư này chứ, có thể nhanh chóng đuổi tới hiện trường. Đều là này một mảnh khu bình thường quân nhân, mặc kệ là từ các phương diện điều kiện, khẳng định là so ra kém dị năng giả cùng trải qua đặc thù huấn luyện những người đó đàn. Lưu Hiểu Manh vẫn như cũ có điểm ngây thơ, nhưng là nàng cũng biết, mà thế, rất nhiều đồ vật là không thể dùng nàng trước nay thế giới quan tới cân nhắc. Tuy rằng mặc kệ là từ chính phủ vẫn là từ quân nhân góc độ tới nói, mọi người đều là vì cái này quốc gia, nhưng là vì giữ gìn loạn thế trật tự, một ít cưỡng chế thủ đoạn là cần thiết. Bất quá từ trong khoảng thời gian này quân chính hai phương biểu hiện tới xem, mặc kệ là nguyên lai chính mình tồn tại thế giới vẫn là hiện tại thế giới này, tham ô hủ bại duy tiền quyền là từ như vậy con sâu làm dầu nổi canh cố nhiên là có, nhưng là thời khắc mấu chốt quân nhân còn là sẽ ra mặt bảo hộ dân chúng, tựa như 91 hồng thủy, 512 động đất, 420 động đất, hiện tại mặt thế, trước tiên đứng ra vẫn là quân nhân cùng chính phủ, mặc kệ nói như thế nào, nhân tâm là ấm. Nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến bây giờ có chút người hành vi, Lưu Hiểu Manh liền cảm thấy thật sự là không có biện pháp thiệt tình đi tin tưởng bất luận cái gì một người ở thế giới này, cho dù là vì sinh tồn, nhưng là đạo đức điểm mấu chốt hay là nên tồn tại. Tuy rằng nàng không có đi ra ngoài quá, nhưng là nàng thần thức đủ để bao trùm một mảnh khu vực, rất nhiều hắc ám nhận không ra người sự tình đều nhất nhất ánh vào nàng mắt mảnh. Buổi tối, Lưu Hiểu Manh tu luyện xong lúc sau, từ không gian chung mới ra tới một hồi, nhạy bén cảm giác được một đạo thần thức từ trên người xẹt qua, Lưu Hiểu Manh trong lòng một lăng, xem ra trong khoảng thời gian này vẫn là đại ý, quá thả lỏng chính mình, cư nhiên cho rằng sẽ không có người tra xét nàng, cũng là vô duyên vô cớ được đến chỗ tốt, sao sẽ không nghi ngờ đâu, cũng không biết đây là hắn lần thứ mấy điều tra, nếu không phải một lần, kia còn muốn sớm làm xử lý mới là, may mắn sớm làm phòng bị, chỉ là đem kim đan trước công pháp giao cho hắn, hơn nữa không chứa bất luận cái gì phù triện, đan, dược, trận pháp nội dung, nếu như không nhiên thật đúng là vác đá nện vào chân mình, hy vọng hắn chỉ là lần đầu tiếp xúc thần thức, tò mò thôi. Lưu Hiểu Manh vốn dĩ tính toán buổi tối đi ra ngoài đi dạo phường thị, hiện tại bị chuyện này một rảo hợp. Nàng thật sự là thí không cách nào có hứng thú, dùng thần thức quan sát đối diện phòng cả đêm cũng không có gì đặc thù tình huống, đối phương vẫn là chuyên tâm đả tòa nhập định, cũng không có lại lần nữa nhìn. Trộm nàng, Lưu Hiểu Manh nguyện ý cấp lẫn nhau một cái cơ hội, chỉ đương chuyện này là vừa khéo, nếu như bằng không, nàng cũng không phải là cái gì thiện tâm nhân sĩ. Sáng sớm hôm sau, Lưu một trận chiến vừa đi, Lưu Hiểu Manh liền từ không gian chung tìm ra trận bàn, ở chính mình phòng bố trí một cái tức ngăn cách thần thức lại có thể sinh ra huyễn giác trận chung trận. Cái này trận pháp có thể cho điều tra chính mình người thấy trong phòng người đang ngủ cảnh tượng. Trước kia Lưu Hiểu Manh chỉ là không cảm thấy có này tất yếu, hiện tại một khi sinh ra tâm lý đề phòng, Lưu Hiểu Manh liền không muốn lại cấp đối phương bất luận cái gì nhìn trộm chính mình cơ hội. Làm tốt này hết thảy, Lưu Hiểu Manh dán lên ở không gian chung tìm ra dịch dung mặt nạ, đem chính mình trang điểm thành một cái bình thường trung niên phụ nhân. Xem qua tức quên nói chính là loại người này, xách theo một cái nhìn qua phình phình trên thực tế trống trơn đại bao, Lưu Hiểu Manh dán lên ẩn thân phù, ra biệt thự, vẫn luôn đi đến nhiệm vụ quản theo lý thường phụ cận, mới tìm cái ẩn nấp địa phương, tháo xuống ẩn thân phù thu hảo. Căn cứ chung sở hữu nhiệm vụ tuyên bố cùng tiếp thu đều ở cái này địa phương, dị năng giả đều phải ở chỗ này tiếp thu nhiệm vụ ủy thác, Lưu Hiểu Manh tản bộ đi vào đi, ở vào cửa thời điểm cùng một cái khuôn mặt bình thường nam nhân đi ngang qua nhau, Lưu Hiểu Manh dừng lại quay đầu lại nhìn nam nhân kia, cảm giác có rất lớn không khỏe cảm, sao nói đi, nam nhân kia cả người khí thế giống như đã từng quen biết. Nhưng là Lưu Hiểu Manh thập phần xác định nàng cũng không có gặp qua đối phương, gương mặt này cùng cái này cơ hồ song mỹ dáng người thật sự là không xứng đôi a. Lưu Hiểu Manh cho rằng chính mình là bởi vì lúc này mới cảm thấy không xứng thời điểm. Nam nhân kia cũng ở đi ra một đoạn đường chi sau dừng lại, quay đầu lại nhìn Lưu Hiểu Manh, hơn nữa, cư nhiên cho nàng một cái mỉm cười. Thiên, Lưu Hiểu Manh xoay người bước nhanh rời đi. Nhìn lén người khác cư nhiên bị bắt được vừa vặn, còn có hay không so nàng càng thêm mất mặt, cũng bất chấp ở quan sát cái loại này không khỏe cảm là từ đâu mà đến. Lý Cẩn Ngôn đi ra một khoảng cách, cảm giác được mặt sau có nói ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình, bất giác dừng lại, quay đầu lại nhìn lại, cư nhiên là cái tiểu cô nương, xem cốt linh cũng chính là 16-17 tuổi bộ dáng, bất quá nhưng thật ra đem chị mình trang điểm đến cùng cái bác gái dường như, hẳn là cái thú vị tiểu cô nương, có lẽ là nhà ai ẩn sĩ môn phái ra rèn luyện tiểu đệ tử đi. Lý Cẩn Ngôn không tự giác cho nàng một cái mỉm cười, sau đó liền thấy tiểu cô nương đỏ mặt, cư nhiên chạy, chạy này cũng quá đả kích đi. Hắn tuy rằng không phải Mỹ nam tử, hiện tại cái dạng này lại thật sự bình thường, nhưng là cũng không đủ trình độ dọa người nông nỗi đi. Đều là tiểu tam, nói cái gì ra tới rèn luyện không thể chọc người chú ý, đem hắn biến thành cái dạng này, thật vất vả gặp phải một cái thú vị tiểu cô nương, còn làm hắn cấp dọa chạy. Lưu Hiểu Manh đi ra hảo một khoảng cách, mới bình phục lại đây chính mình có chút nhiệt năng gương mặt. Nàng thề, nàng tuyệt đối không có ý khác, chỉ là tò mò mà thôi, chỉ đổ thừa chính mình ra mặt quá mỏng a, không có phòng bị, nên ở hắn cười thời điểm cho hắn cái hôn gió, lộng hắn cái đỏ thấm mặt, cũng coi như là hòa nhau một thành. Đi vào nhiệm vụ trang báo, Lưu Hiểu Manh nhìn kỹ một chút, đều là sưu tầm vật tư, tìm người, săn giết biến dị động thực vật loại này nhiệm vụ. Lưu Hiểu Manh trong lòng hiểu rõ, liền đi rồi. Nàng không chuẩn bị cùng bất luận kẻ nào tổ đội, chỉ là trước tới giải một chút tình huống mà thôi. Nàng vẫn là xu hướng với chính mình một người đi ra ngoài, đã có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, lại không chịu trói buộc, không thể tốt hơn. Rời đi nhiệm vụ sở, Lưu Hiểu Manh du tẩu ở trên phố, không thể không nói, nhân loại thích ứng năng lực chính là cường đại. Lúc này mới mạt thế mới vừa mấy ngày a, căn cứ còn không có hoàn toàn hoàn thiện, cư nhiên đều xuất hiện tiệm cơm, y cửa hàng loại này tiêu phí nơi. Bất quá nói tận thế cho dù chỉ sống sót một loại sinh vật, kia cũng là nhân loại. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, Lưu Hiểu Manh đi vào có chút gió mát thanh thanh tiệm cơm, một cái người phục vụ đi tới, dẫn dắt Lưu Hiểu Manh tới rồi vị trí, trước đổ chén nước. Sau đó đem thực đơn đưa cho Lưu Hiểu Manh, nữ sĩ, ngươi muốn dùng chút cái gì? Không nghĩ tới phục vụ vẫn là không tồi, rõ ràng là huấn luyện có tố, ở ngay lúc này còn có như vậy tồn tại, kia nhất định là không nhỏ thế lực. Lưu Hiểu Manh cũng không miệt mài theo đuổi, dù sao cùng nàng không quan hệ, nàng chính là tới ăn cơm, chính là một cái mua nước tương. Mở ra thực đơn, Lưu Hiểu Manh nhìn nhìn, vốn dĩ không ôm bao lớn kỳ vọng, hiện tại nhìn phục vụ lúc sau, vẫn là man chờ mong. Mở ra thực đơn, đại bộ phận phân đều là thịt loại, thiếu bộ phận rau dưa trái cây, vẫn là thực không tồi. Bất quá này đó thịt loại như thế nào đều là biến dị động vật thịt, ở nguyên thư trung xác thật xuất hiện quá biến dị động vật thịt có thể ăn, nhưng là bởi vì sở hàm quá nhiều sao động năng lượng, người thường vô pháp sử dụng, dị năng giả nhưng thật ra có thể dùng. Này đó biến dị động vật thịt có thể dùng ăn sao? Lưu Hiểu Manh chỉ vào thực đơn thượng biến dị con báo thịt hỏi người phục vụ, cười nói, xin yên tâm, chúng ta đã dùng đặc thù thủ pháp đem thịt chung năng lượng tiêu hao rớt, cho dù người thường cũng có thể yên tâm dùng ăn, sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Lưu Hiểu Manh gật gật đầu, điểm cái cay xào con báo thịt, thanh xào khổ qua, một chén cơm. Tốc độ thực mau, chỉ chốc lát người phục vụ liền đem đồ vật đưa tới. Lưu Hiểu Manh nhìn cơm, tinh oánh dịch thấu, nhìn không tồi, nếm một ngụm, cũng không có cùng trước kia có cái gì bất đồng, thuyết minh bảo tồn vẫn là không tồi. Ăn một chén cơm, lưỡng đạo đồ ăn, Lưu Hiểu Manh thỏa mãn thanh toán ba cái một bậc tinh hạch, thu hoạch một chương tiệm cơm thẻ hội viên. Lưu Hiểu Manh dạo tới dạo lui trở về chỗ ở, về trước không gian tu luyện một cái đại chu thiên, cảm giác chính mình luyện khí tầng 5 tu vi càng thêm ngưng thật, chỉ đợi thuận lợi tiến vào tầng 5 đỉnh, liền có thể đột phá. Mấy ngày nay Lưu Hiểu Manh vẫn luôn đều ở ngưng thật tu vi, nàng cảm giác chính mình có thể hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, khả năng so ban đầu đồng dạng tu vi có thể hấp thụ nhiều 1/3, tuy rằng về sau tiến giai khả năng không nhanh như vậy, nhưng là đấu pháp thời điểm, hoàn toàn có thể miệt thị cùng giai tầng tu sĩ. Hôm nay Lưu Hiểu Manh muốn tìm cái thích hợp đan lô, nàng hiện tại có thể luyện chế tích cốc đan, bổ khí đan chờ một ít sơ cấp đan dược, trong không gian có phía trước lão tổ Lưu Hà đan lô, đi vào luyện khí các, mở cửa thượng cấm chế, Lưu Hiểu Manh đi vào, ở một loạt cái giá trước đi tới đi lui, trên giá có ba cái đan lô, đều bị cấm chế bao vây lấy, một cái trình màu tím, một cái hồng trung mang tím, một cái màu đỏ thẫm. Lưu Hiểu Manh biết, này đó đan lô nhan sắc cơ bản đại biểu cho nó phẩm cấp cập trước kia sử dụng nhân vật, tỉ như màu tím. Từ xưa đến nay màu tím đều vi tôn quý nhan sắc. Cái này đan lô trước kia người sử dụng là cái luyện đan đại thần cấp nhân vật, hiện tại vô cùng có khả năng phi thăng thượng giới. Luyện qua đan dược đã trải qua lôi kiếp lễ rửa tội, khẳng định là hoàn mỹ. Hồng Trung mang tím cũng không sai biệt lắm, chẳng qua khả năng người này còn không có trở thành đan đế cấp nhân vật, nhưng cũng khẳng định là cái luyện đan tông sư đỉnh núi. Màu đỏ thâm hiện tại có thể là luyện đan tông sư bảy bát cấp tả hữu, ở trước kia kia cũng đều là lừng lấy nổi danh nhân vật, cho dù phi thăng, kia cũng là bị truy phủng. Đan sư chia làm luyện đan học đồ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, luyện đan sư vừa đến cửu cấp, luyện đan tông sư vừa đến thập cấp đại viên mãn, đan đế cấp nhân vật, chỉ cần xông lên luyện đan tông sư ngũ cấp cho dù tại thượng cổ cũng có thể trở thành nhất phái cung phụng. Lưu Hiểu Manh trải qua suy nghĩ cặn kẽ vẫn là từ bỏ này mấy cái đan lô, quyết định đợi lát nữa buổi tối đi phường thị nhìn xem có thể hay không đào đến một con đan lô. Này mấy chỉ tuy rằng đã giải trừ nhận chủ, nhưng là vẫn là có nguyên chủ một tia hương vị. Nàng trước tiên ở tu vi quá thấp, tạm thời còn không có biện pháp sử dụng, vẫn là chờ đến trúc cơ lúc sau lại đến đi. Có chút thất vọng rời đi, xem ra đồ vật đều quá hảo cũng không phải cái gì chuyện tốt à. Ở buổi tối Lưu một trận chiến trò chuyện sau biết hắn không trở lại, Lưu Hiểu Manh nghĩ đóng cửa lại, lảo đảo lắc lư ra cửa, đi giữa trưa ăn cơm địa phương. Tuy rằng hương vị giống nhau, nhưng là trong thức ăn ẩn chứa nhàn nhạt linh khí, ăn một đốn cũng có thể đương nửa ngày tu luyện. Vào tiệm cơm, ứng vì là ăn cơm thời gian, tiệm cơm người vẫn là không ít. Lần này tiếp đãi Lưu Hiểu Manh không phải giữa trưa cái kia phục vụ sinh, mà là một cái tiểu cô nương, bạch bạch nộn nộn, nhìn qua cũng chính là 12-13 tuổi. Lưu Hiểu Manh có chút kinh ngạc nhìn nàng, này tiểu cô nương hẳn là bị dưỡng không sai a, như thế nào sẽ đến tiệm cơm đương phục vụ sinh đâu, không giống như là ăn qua khổ, đôi mắt sáng ngời có thần, trên người cư nhiên còn có nhàn nhạt linh khí vờn quanh. Lưu Hiểu Manh tư cho rằng hẳn là thường ăn có linh khí đồ vật nguyên nhân. Tiểu cô nương cười tủm tỉm chào đón, tỷ tỷ, ngươi muốn ăn cơm sao? Ta mang ngươi đi được không? Lưu Hiểu Manh không tỏ ý kiến gật gật đầu, cái nào người mang nàng đi cũng không có cái gì quan hệ. Tiểu cô nương giống như rất là hưng phấn bộ dáng, tung tăng nhảy nhót đi ở phía trước, Lưu Hiểu Manh theo ở phía sau, nhìn đến như vậy cái tung tăng nhảy nhót tiểu nhân nhi, tâm tình thật đúng là không tồi. Tiểu cô nương đem Lưu Hiểu Manh lánh đến một cái dựa tường không vị tử, vị trí này cũng không tệ lắm, là cái góc có thể thấy tiệm cơm đại sảnh sở hữu cảnh tượng, nhưng là người khác rất ít có thể thấy này. Tiểu cô nương đề thượng thực đơn, Lưu Hiểu Manh tiếp nhận tới, cũng không có mở ra xem, trực tiếp đặt ở một bên. Ngươi cấp tỉ tỉ nói các ngươi đầu bếp có cái gì sở trường hảo đồ ăn, được không? Tiểu cô nương gật gật đầu, đại sư phụ nhất am hiểu làm vân điêu chim sơn ca loại này đồ ăn, bất quá này không có vân điêu, nhưng là có tiểu kê thay thế, giống tam ly gà, thịt kho tàu gà khối đều không tồi, còn có hầm một linh tủy, ăn rất ngon nga. Nói tiểu cô nương còn hút hà nước miếng, mượn này biểu đạt có bao nhiêu ăn ngon. Lưu Hiểu Manh cầm lấy thực đơn để còn cấp tiểu cô nương, vậy ấn ngươi nói, muốn một cái một linh tủy, thịt kho tàu gà khối, chua cay khoai, tây ti, một chén cơm. Tiểu cô nương lắp bắp không muốn đi, cái này tiểu tỷ tỷ rất thích à, một chút đều không có người khác thấy nàng khi cái loại này không tốt cảm giác, thực ôn hòa bộ dáng, điểm chân nhỏ, bái đến Lưu Hiểu Manh bên tai, tỷ tỷ. Chúng ta nơi này còn có linh gạo cơm nga, ở thực đơn nhất góc nga. Lưu Hiểu Manh sửng sốt một chút, lại lấy về thực đơn, phiên đến cuối cùng một tờ, cẩn thận tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc ở kẽ hở chỗ thấy so con kiến còn nhỏ tiểu tự. Linh gạo cơm tam khối tinh hạch một chén, này cũng quá sẽ chơi đi, lớn như vậy điểm chữ nhỏ, còn ở kẽ hở, dùng sức bái phùng mới có thể thấy, ai sẽ để ý a? Điểm một chén linh gạo cơm vẫn là kia ba cái đồ ăn. Lưu Hiểu Manh đem bàn tay tiến ba lô, làm ra vẻ tìm kiếm một phen, từ bên trong lấy ra một hộp chocolate. Nàng nhớ rõ tiểu hài tử đều thích ăn này đó, nhìn tiểu cô nương trắng trẻo mập mạp khẳng định cũng không ăn ít, đem một hộp chocolate đưa cho tiểu cô nương. tiểu cô nương cũng không khách khí tiếp nhận tới, thứ này trước kia nàng ăn qua, bất quá rất ít, hiện tại cái này tiểu tỷ tỷ hào phóng như vậy, này một hộp giấu đi đủ nàng ăn thật dài thời gian, ôm một hộp chocolate, tiểu cô nương cười tủm tỉm nhảy nhót đi rồi. Chờ thượng đồ ăn, Lưu Hiểu Manh thế mới biết, cái gì kêu linh gạo cơm, màu tím trường hạt gạo, một mặt đi lên, là có thể ngửi được kia cổ hương khí, trong cơ thể linh khí tựa hồ có chút ngo ngoe dục dịch, này linh gạo, Lưu Hiểu Manh gặp qua, chính là nàng trong không gian loại ở sau núi kia một mảnh lúa, ban đầu cũng là bình thường gạo, chỉ là sau núi linh khí tràn đầy, phàm mễ hấp thu linh khí thời gian dài cũng liền biến thành linh gạo. Cái gọi là linh một tủy bưng lên, Lưu Hiểu Manh vừa thấy sẽ biết, đây là thực vật biến dị tinh túy, cũng không phải mỗi loại thực vật biến dị đều có tinh hạch, rất ít một bộ phận thực vật biến dị sẽ đem chính mình tinh hoa tích góp đến trong cơ thể, liền biến thành một tủy. Xem ra nhà này tiệm cơm địa vị thật đúng là không nhỏ, đã có linh gạo lại có một tủy, chẳng lẽ cũng có người tu tiên hoặc là trọng sinh người sao, hiện tại có tính không là cởi quỹ đạo, nàng này con bướm cánh kích động cũng rất lợi hại sao. Ăn xong một chén cơm cùng ba cái đồ ăn, Lưu Hiểu Manh cảm giác chính mình trong cơ thể linh khí lại đầy đà không ít, xem ra thực mau liền có thể đột phá đến đỉnh, thậm chí nhất cử tiến vào 6 tầng. Xem xong mặt sắc trời đã khuya, Lưu Hiểu Manh vén màn, tổng cộng là 10 cái tinh hạch, tuy rằng có điểm tiểu quý, nhưng cũng không phải khó có thể tiếp thu, như quả không có không gian nói, như vậy linh gạo đời này cũng đừng nghĩ ăn đến. Không nghĩ tới, liền ở nàng đi ra tiệm cơm thời điểm, cái kia cho nàng nhắc nhở tiểu cô nương đang ở trong phòng bị huấn kia kêu một cái máu chó phun đầu a. Tiểu cô nương bĩu môi, có chút ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, vẫn luôn huấn miệng khô lưỡi khô, Lý Cẩn Ngôn mới làm tiểu cô nương trở về. Ai, sư thúc làm hắn chiếu cố tiểu sư muội, nhưng hắn cũng không thể từng ngày đem nàng cột vào quần đai lưng thượng a. Liền như vậy chỉ chớp mắt công phu, gia hỏa này liền chạy ra đi, còn lừa dối nhân ra điểm linh gạo cơm, phải biết rằng kia linh gạo là bọn họ đại xuống dưới ăn a. Lại nói người thường căn bản là thừa nhận không được, linh khí nhập thể sẽ nứt vỡ kinh mạch, tưởng tượng đến này, Lý Cẩn Ngôn liền hận đến ngứa răng, cũng không biết là cái nào tiểu tử thúi đem linh gạo viết đến thực đơn, vốn tưởng rằng không ai sẽ chú ý, ai biết tiểu sư muội sẽ thượng cột đi nói cho nhân gia, mang theo đám tiểu tử thúi này, thật sự là đau đầu a. May mắn, đại sư huynh liền mau tới, đến lúc đó hắn xem đám tiểu tử thúi này còn dám không dám như vậy tứ vô kiêng kỵ. Lưu Hiểu Manh ra tiệm cơm, cũng không nên đổi dung mạo, liền như vậy dạo tới dạo lui đi vào nhị khu phường thị, này mấy cái khu trừ bỏ A khu ở ngoài đều có phường thị, bất quá nhất phồn hoa liền thuộc bi khu bên này, rốt cuộc bên này chủ đều là dị năng giả, đỉnh đầu dư giả một ít không nói, hơn nữa chạy ngoài mặt thời gian trường, đỉnh đầu cũng sẽ có không ít đồ vật muốn cùng người trao đổi. Phường thị tuy rằng thành lập thời gian không lâu, nhưng là thật sự thực phồn hoa, trừ bỏ một bộ phận người quần áo đơn sơ, xanh xao vàng vọt, nhưng thật ra cùng mặt thế phía trước không có gì khu đừng. Người không ít, nhưng là còn chưa tới kề vai sát cánh cấp bậc, Lưu Hiểu Manh cũng không vội, chậm gì gì từ đệ nhất ra bắt đầu dạo lên. Đại bộ phận đều là bán y phục châu báu trang sức nhi đồng món đồ chơi áo bông chăn bông linh tinh, nhưng là hiện tại đã không có người đòi tiền, cơ bản đều là tinh hạch, một quả tinh hạch đại khái tương đương với 180 đồng tiền sức mua đi, đương nhiên cũng có thể trao đổi đồ ăn, sở hữu đồ vật đều có thể dùng đồ ăn trao đổi. Khác Lưu Hiểu Manh không có hứng thú, nhưng thật ra thật ở mấy nhà bán trang sức quầy hàng dừng lại một hồi, có lẽ thật là có cái gì truyền ra chi bảo sẽ bị nàng phát hiện cũng nói không chừng đâu. Lúc này đại bộ phận người đều sẽ đem những cái đó ngày thường dùng không đến đồ vật lấy ra tới đổi một ít sinh tồn vật tư. Rốt cuộc không có gì so mệnh càng quan trọng không phải sao. Bất quá đáng tiếc hơn phân nửa cái phố xá đi qua, đừng nói cái gì truyền ra chi bảo, chính là nàng trước mắt yêu cầu đan lô đều không có một cái, liền nghĩ đến muốn hay không dẹp đường hồi phủ thời điểm, Lưu Hiểu Manh liền nghe thấy một cái thanh thúy nam âm ở phía trước cách đó không xa kêu, nhảy lầu đại bán phá giá A, ai không mua ai hối hận a. Mà thế bảo mệnh đồ dùng a, chân chính tiên gia đồ dùng, là vào nhà cước của giết người hủy thi chuẩn bị dụng cụ a. Lưu Hiểu Manh bật cười, người này thật đúng là đầu a. Tuy rằng Mạt Thế không chú ý pháp luật, nhưng là trong căn cứ quản thúc vẫn là thực nghiêm khắc, không cho phép vận dụng võ lực. Lưu Hiểu Manh theo thanh âm tìm đi, liền xem phía trước trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh không ít người, dùng thần thức đảo qua, trung gian một cái oa oa mặt nam nhân đứng ở ghế trên, một bộ nhảy lầu đại bán phá giá bộ dáng, phía trước bãi một khối bố, mặt trên thật đúng là bày không ít đồ vật. Bất quá thật đúng là xem người không ít, mua người không mấy cái. Lưu Hiểu Manh tìm cái khe hở tệ đi vào, ngồi xổm quầy hàng trước, chuyên tâm mà nhìn đồ vật. Nam nhân vừa thấy thật sự có người nhìn, ánh mắt sáng lên, từ ghế trên xuống dưới, ngồi xổm Lưu Hiểu Manh phía trước. Muội tử, ngươi xem ta thứ này đừng khinh thường mắt, nhưng thật sự đều là thứ tốt. Ngươi xem này phù, là ta, là sư phó của ta họa, có thể su cát tị hung. Này trương là vận may phù, này trương là vận rủi phù, còn có này có thể lúc trước cấp biến dị thú một kích đến linh khí thuẫn, đều là thứ tốt. Em mơ, quá không dễ dàng, ồn ào như vậy nửa ngày rốt cuộc có một người chịu ngồi xổm xuống nhìn xem, những người này liền xem náo nhiệt, có bọn họ hối hận, có người thấy thật là có người mua, vừa thấy vẫn là cái tiểu cô nương, nói cái gì đều có, hiện tại lúc này, người nào đều có. Nhìn tiểu cô nương lớn lên sạch sẽ thủy hoạt, như thế nào đầu óc không tốt lắm xử, còn tin tưởng cái này đâu. U, cơm đều mau ăn không được, còn có nhàn tâm mua này đó, cũng không biết từ đâu ra tư bản. Tiểu cô nương có này tiền còn không bằng đi mua điểm ăn. Đâu, đối với này đó nhàn ngôn toái ngữ, Lưu Hiểu Manh căn bản là không thèm để ý. Đây là nhân tính, ở hắn sinh hoạt tốt thời điểm sẽ cao cao tại thượng. Ở hắn để đến hạ tầng thời điểm sẽ châm biếm trào phúng, A Cưu dường như an ủi chính mình. Nam nhân trộm nhìn thoáng qua Lưu Hiểu Manh, phát hiện nhân gia căn bản là không thèm để ý, cũng liền mặc kệ những cái đó, rất có kiên nhẫn giới thiệu sạp thượng vật phẩm. Lưu Hiểu Manh xem này đó đều là thứ tốt, phù triện thượng còn có nhàn nhạt linh khí, ở Lưu Hiểu Manh xem ra khả năng còn không phải như vậy thành tay. Nhưng là rất có thiên phú, linh khí thực ổn, vẽ bùa đến người tuổi hẳn là không lớn, không phải giống nam nhân theo như lời như vậy là cái gì sư phó họa. Lưu Hiểu Manh nhặt mấy lá bùa, còn muốn một lọ nam nhân theo như lời chữa thương dùng đan dược, muốn nói trước kia Lưu Hiểu Manh không biết còn có tu chân người, hiện tại nhìn đến người nam nhân này còn có phía trước tiệm cơm, liền khẳng định thế giới này trừ bỏ nàng ở ngoài. Khẳng định còn tồn tại mặt khác người tu chân. Bất quá Lưu Hiểu Manh kỳ quái chính là, người nam nhân này cùng phía trước cái kia tiểu nữ hài trên người cũng không có linh khí dao động. Kỳ thật không riêng Lưu Hiểu Manh kỳ quái, người nam nhân này cũng rất kỳ quái. Cái này tiểu cô nương trên người cảm giác thực thoải mái, nhưng lại không có linh khí dao động. Không biết là sao lại thế này, nếu là đại sư huynh ở thì tốt rồi. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, người nam nhân này cùng những người khác trên người đều có chứa đặc chế ẩn tức phù, trừ phi cao hơn 2 cái đại giai tài năng nhìn ra tới, mà Lưu Hiểu Manh thức hải trung long phượng hàm châu vòng cổ tắc có thể tự động che giấu tu vi, cho nên 2 bên đều nhìn không ra đối phương tu vi. Đem chính mình yêu cầu đồ vật giao cho nam nhân, này đó nhiều ít tinh hạch. Nam nhân cào cào đầu, ngượng ngùng cười, này đó không đổi tinh hạch. Ta này đó tưởng đổi điểm ăn. Đặc biệt, tiểu hài tử thích ăn đều được. Trong nhà còn có mấy cái không lớn không nhỏ sư đệ muội nhóm. Thật nhiều nhiều đồ vật đối bọn họ tới nói đều rất mới lạ. Lưu Hiểu Manh nghĩ nghĩ, từ trong bao lấy ra một hộp kẹo que, một hộp chót lớt đậu, còn có không biết khi nào thu được trong không gian kẹo cao su, đưa cho nam người. Này đó có thể chứ? Nam nhân tiếp nhận đến xem, gật gật đầu. Có thể, muội tử còn cần cái gì sao, ta cho ngươi ưu đãi điểm. Lưu Hiểu Manh ngẫm lại, thuận miệng hỏi, có đan lô sao? Nam nhân sửng sốt một chút, đạo hữu muốn cái gì cấp bậc? Lưu Hiểu Manh nghe nam nhân thay đổi xưng hô, cũng cười, ta chỉ là vừa mới bắt đầu học, cấp bậc không cần quá cao, tiện tay là được. Nam nhân cau mày nghĩ nghĩ, ta này còn này không có đạo hữu yêu cầu, nhìn đến có hẳn là không có đan hỏa đi. Lưu Hiểu Manh lắc đầu, thật đúng là không có, đan hỏa là kim đan chân nhân mới có, nàng bất quá là cái luyện khí kỳ tu sĩ, bất quá trong không gian có một gian đan phòng, bên trong có địa hỏa. Như vậy đi, ta sư huynh trong tay có một cái đan lô, bên trong tự mang địa hỏa thạch, hẳn là vừa lúc đạo hữu có thể dùng. Ta trở về hỏi một chút, đạo hữu có truyền âm phù sao, chúng ta đến lúc đó lại liên hệ. Lưu Hiểu Manh suy nghĩ một chút, tuy rằng phòng người chi tâm không thể vô, bất quá này nam nhân trên người một cổ hạo nhiên chính khí, lại nói trước kia không có tu sĩ thời điểm, nàng nhưng lấy chính mình sờ xoa, nhưng hiện tại lại xuất hiện tu sĩ khác, nàng tổng không thể luôn là đóng cửa làm xe đi. Từ trong túi càn khôn lấy ra một con hạt giấy, rót nhập chính mình hơi thở, đưa cho nam nhân. Đồng thời nhận lấy nam nhân đưa cho nàng truyền âm phù, thu hồi chính mình đồ vật rời đi phường thị, dù sao đồ vật đã tìm được rồi, vẫn là chạy nhanh về nhà đi. Vừa rồi lấy ra như vậy nhiều đồ vật, đã khiến cho người có tâm chú ý, tuy nhiên không sợ sự, nhưng là Lưu Hiểu Manh cũng chán ghét như vậy nhiều chuyện tình. Nam nhân cũng thu hồi quán bố, đứng ở tại chỗ nhìn Lưu Hiểu Manh biến mất phương hướng. Nguyên lai tại đây thế tục thật đúng là có người tu chân a. Này tiểu cô nương là hắn này đoạn thời gian gặp được cái thứ nhất, cũng không biết rốt cuộc là cái gì lai lịch. Sư phó không phải nói hiện tại thế tục cơ bản không có linh khí, không có khả năng xuất hiện người tu chân sao? Lưu Hiểu Manh đi ở đen nhánh đường phố, dùng thần thức về phía sau nhìn lại. Quả nhiên có hai cái nam nhân lén lút theo ở phía sau, vừa lúc chỗ rẽ có một cái ngõ nhỏ, Lưu Hiểu Manh đi mau vài bước, dán lên ẩn thân phù, nhanh chóng rời đi. Mặt sau hai cái nam nhân, vừa thấy người trước mặt biến mất, vội vàng đuổi theo khắp nơi tìm một chút, một cái người gầy phỉ nhổ, thật là gặp quỷ, trước mắt người cư nhiên không có. Hai người hùng hùng hổ hổ hướng con đường từng đi qua lại đi rồi trở về. Lưu Hiểu Manh trở lại biệt thự, cũng không có bật đèn, xác định trong phòng không ai, trực tiếp vào không gian, trước lấy ra truyền âm phù, cẩn thận kiểm tra rồi một chút, không phát hiện cái gì kỳ quặc, Lưu Hiểu Manh mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra, sau đó lấy ra mua mấy thứ đồ vật, đồng dạng kiểm tra rồi biến đổi, thậm chí dẫn đốt một chương linh khí cháo, cũng không phát hiện bất luận cái gì dấu vết, lúc này mới hoàn toàn an tâm, thật vất vả tìm được đồng loại. Nàng nhưng không muốn là lòng dạ khó lường người. Ngày hôm sau giữa trưa, Lưu Hiểu Manh đang ở trong phòng nghiên cứu mặt khác trồng lên phù văn, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến đương đương đương gõ cửa sổ thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy là nàng ngày hôm qua cho người khác đưa tin hạt giấy. Mở ra cửa sổ, tiểu hạt giấy phi tiến vào. Lưu Hiểu Manh mở ra hạt giấy, mặt trên viết hai bài tiểu hắc tự, là ước Lưu Hiểu Manh buổi tối gặp mặt. Lưu Hiểu Manh xem qua lúc sau, một đạo lửa đốt đưa tin hạt giấy, sau đó tiếp tục vẽ bùa, giữa trưa chính mình đơn giản. Ăn cơm xong lúc sau, vừa muốn tiến không gian, liền nghe thấy bên ngoài gõ cửa thanh âm, Lưu Hiểu Manh có chút buồn bực, nơi này còn ai vào đây tới đâu. Thần thức quét về phía ngoài cửa, cư nhiên là Lưu Hiểu Nhã cùng một cái xa lạ xuyên quân trang nam nhân. Bọn họ tới làm gì? Lưu Hiểu Manh không lý. Không nghĩ tới Lưu Hiểu Nha vẫn luôn ở gõ cửa, phụ cận hàng xóm có người ra tới xem. Lưu Hiểu Manh nghĩ nghĩ đem lá bùa thu khởi, nhìn nhìn trong phòng mặt đồ vật, khởi động ảo trận, sau đó mới đi mở cửa. Lưu Hiểu Nha vừa thấy cửa mở, hơi hơi mỉm cười. Manh manh, tỉ tỉ đến xem ngươi. Lưu Hiểu Manh châm chọc cười, đều đến lúc này, Lưu Hiểu Nha còn trang nàng mẹ đẻ Bạch Liên Hoa. Chẳng lẽ nàng cho rằng nàng sẽ phối hợp sao? Có chuyện nói, đừng quấy rầy ta thời gian. Lưu Hiểu Nhã vành mắt đỏ lên, manh manh, ngươi đừng sinh tỉ tỉ khí. Nhị ca mỗi ngày đều phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ, gánh nặng thực trọng, cũng rất nguy hiểm. Ngươi đừng nháo, cùng tỉ tỉ trở về đi, đều là tỉ tỉ sai. Lưu Hiểu Manh một câu cũng chưa nói, chỉ là nhìn Lưu Hiểu Nhã, xem nàng rốt cuộc còn muốn nói gì. Dù sao cùng nàng không quan hệ. Lưu tiểu thư, đại tiểu thư là thành tâm thỉnh ngươi về nhà, ngươi cũng đừng lại làm khó nàng. Mấy ngày này nhị thiếu gia hai bên chạy, đã chậm trễ không ít công tác. Lưu Hiểu Manh phụt một tiếng cười, ngẩng cằm, ngươi làm ta trở về, hồi nào? Lưu Hiểu Nhã là đại tiểu thư, Lưu Một Trận Chiến là nhị thiếu gia. Ta là Lưu tiểu thư, ngươi cũng thật đủ khôi hài, không trách ngươi có thể đi theo nàng. Nguyên lai là cái não tàn a. Nói xong cũng mặc kệ hai người phản ứng, xoay người liền vào phòng, bẹp đem cửa đóng lại, vì hai người kia lãng phí thời gian thật sự là một kiện không đáng sự tình. Lưu Hiểu Nhã sắc mặt lập tức khó coi lên, vặn vẹo bài trừ một cái xin lỗi mỉm cười, ngươi đừng cùng nàng chấp nhặt, Manh Manh là nhà của chúng ta nhất tiểu nhân, đều bị chúng ta cấp sủng hư. Ngươi xem nàng nói không ở nhà trụ, ta nhị ca phải ra tới bồi, thật là xin lỗi. Này mạt vặn vẹo mỉm cười lại bị nam nhân cho rằng là ủy khuất, trong lòng nghĩ, cái này nhị tiểu thư thật là bị sủng hư, đại tiểu thư như vậy tơi cầu nàng, cư nhiên đều không tiếp thu, về sau có cơ hội nhất định phải cho nàng cái giáo huấn. Lưu Hiểu Manh phản ứng chỉ do là ứng vì không để bụng, lại có ở thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Này đoạn tiểu nhạc đệm không hề có ảnh hưởng Lưu Hiểu Manh tâm tình, đóng cửa cho kỹ cũng không để ý tới hai người kia, trực tiếp vào không gian, sửa sang lại cũng may này vài người tới chi trước hoa tốt phù triện, thu vào túi càn khôn. Sau đó liền ở trong không gian mỹ mỹ ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng thoải mái, nhìn nhìn thời gian khoảng cách ước hảo thời gian còn có hai cái nhiều giờ. Tắm rửa một cái, đổi hảo quần áo Lưu Hiểu Manh liền ra cửa, bọn họ ước định gặp mặt địa. Điểm chính là Lưu Hiểu Manh đi qua hai lần tiệm cơm, Lưu Hiểu Manh chuẩn bị ở kia ăn cái cơm, vừa lúc thời gian không sai biệt lắm, tới rồi tiệm cơm. Lưu Hiểu Manh mới vừa ăn thượng liền thấy từ trên lầu xuống dưới hai người, một cái chính là tối hôm qua thượng nam nhân kia, một cái khác Lưu Hiểu Manh cảm giác rất quen thuộc, nhưng là lại không có gặp qua. Lý Cẩn Ngôn một chút lâu liền thấy ngày hôm qua gặp qua cái kia tiểu nữ hài, hắn cười một chút, thật đúng là xảo, hắn nói như thế nào như vậy quen thuộc, nguyên lai sư đệ nói phàm tục gian người tu chân chính là nàng a. Lý Cẩn Ngôn vận chuyển phá vọng chi mắt, chính là vẫn là nhìn không ra nàng tu vi. Hắn phá vọng chi mắt là Lý Gia gia truyền công pháp, phi dòng chính con cháu không thể tập đến, như thế nào sẽ đối nàng không có hiệu quả đâu. Lý Thận Độc cười tủm tỉm lánh Lý Cẩn Ngôn giống Lưu Hiểu Manh đi qua đi. Nhị sư huynh, ta nói chính là cái này tiểu muội muội, nàng muốn một cái đan. Lô, đại sư huynh không phải có một cái không cần tự mang địa hỏa đan lô sao, có thể hay không cấp cái này tiểu muội muội? Lý Thận Độc nhìn tuổi trẻ, kỳ thật người tu chân một khi đạt đến trúc cơ kỳ, như thế nào sẽ có mấy cái tuổi trẻ, hắn đã 37 tuổi, kêu Lưu Hiểu Manh tiểu muội muội đó là chiếm tiện nghi. Lý Cẩn Ngôn chắp tay, tệ người sư từ Vân Quân chân nhân, Côn Luân kiếm tu, không biết đạo hữu sư từ đâu phái. Lưu Hiểu Manh học Lý Cẩn Ngôn bộ dáng chắp tay, ta chỉ là một giới tán tu, nhân duyên trùng hợp bước lên đại đạo, không thể xưng là cái gì đạo hữu, kêu ta một tiếng Tiêu Manh là được. Lý Cẩn Ngôn cười cười, này tiểu cô nương còn rất dứt khoát, không biết đạo hữu họ gì? Ta từ họ mẹ, ra mẫu họ Lý, Lý Tiêu Manh. Kia nhưng thật ra xảo, ta cũng họ Lý, Lý Cẩn Ngôn. Đây là ta đệ đệ Lý Thận Độc. Không biết Lý đạo hữu theo như lời đan lô, muốn dùng cái gì vật phẩm trao đổi? Lưu Hiểu Manh không thích nói này đó trường hợp lời nói, dứt khoát thẳng vào chủ đề. Lý Cẩn Ngôn lấy ra một cái tử kim sắc đan lô, phóng tới trên bàn. Bọn họ Nam Côn Luân Lý ra một mạch tất cả đều là kiếm tu, đối này đó luyện đan luyện khí gì đó căn bản liền sẽ không. Cũng không biết đại sư huynh là từ đâu được đến lò luyện đan, vẫn luôn không ai dùng phóng tới nhà kho bên trong. Lần này rời núi vào đời hắn cố ý từ tàng bảo các lấy ra tới, không nghĩ tới thật là có người dùng thượng. Thế tục tu chân không dễ, Tiêu Manh là ta gặp được cái thứ nhất người tu chân. Cái này đan lô coi như là ta cấp lễ gặp mặt, về sau đại gia cũng thật nhiều giao lưu, ta còn có cái tiểu sư muội. Chúng ta Côn Luân kiếm tu một mạch nữ hài tử rất ít, cái này tiểu sư muội nhưng thật ra rất là thích luyện đan một đạo, về sau nếu có cơ hội còn thỉnh Tiêu Manh nhiều chiếu cố một chút. Lưu Hiểu Manh vừa muốn chối từ, liền từ trên lầu chạy xuống tới một cái tiểu cô nương, thình lình chính là lần trước Lưu Hiểu Manh tới ăn cơm. Thời điểm gặp qua cái kia tiểu cô nương má giúp tròn trịa, vừa động giống chỉ hamster nhỏ giống nhau, đáng yêu cực kỳ. Tiểu cô nương vẫn luôn chạy đến Lưu Hiểu Mộng bên người, tiểu tỷ tỷ, ngươi hôm nay lại tới nữa, là tới xem ta sao? Lưu Hiểu Manh rất là yêu thích lôi kéo tiểu cô nương tay, ậm ừ hai câu, đơn giản thay đổi cái đề tài, tỷ tỷ ngày hôm qua cho ngươi chocolate ăn ngon sao? Tỷ tỷ trong nhà còn có, hôm nào cho ngươi mang lại đây được? Không, tiểu cô nương cao hứng mà thẳng gật đầu, một mảnh còn trộm nhìn Lý Cẩn Ngôn. Lý Cẩn Ngôn cười khổ một chút, hắn liền nói sao, sở hữu các sư huynh đệ hắn đều công đạo hảo không được lại cấp tiểu sư muội mua đường ăn, nguyên lai là nàng cấp A. Tiêu Manh, đây là ta tiểu sư muội, Lý Cẩn Kiều, nhũ danh Kiều Kiều, là ta tứ thúc con gái duy nhất, bị người trong nhà sủng hư, vô pháp vô thiên, ngươi đừng kế so. Nơi đó, ta liền rất thích nàng, cho dù là vô pháp vô thiên cũng là có chừng mực. Lý Cẩn Ngôn tưởng tượng, kia nhưng thật ra hắn tiểu sư muội tuy rằng ái gặp rắc rối, nhưng là cũng nhất sẽ xem người sắc mặt. Ngày thường chiêu miêu đấu cẩu nhất ái gây hòa đầu lĩnh, tất nhiên một lần cũng không làm sư phó xử phạt quá. Bọn họ này đó ngoan ngoãn ngược lại là cái nào đều đi vài lần ăn năn nhai. Hiện tại ngẫm lại thật đúng là có chuyện như vậy, xem ra về sau nhưng thật ra có thể thả lỏng một ít đối nàng quản chế. Lưu Hiểu Mộng tuy rằng cũng tưởng hướng hắn hỏi thăm một ít tu chân việc, nhưng là rốt cuộc còn không phải quá thục, những việc này mạo muội hỏi thăm cũng không tốt. Nghĩ nghĩ, Lý Sư Huynh, ngươi cũng biết từ khi tu chân đều là ta chính mình sờ soạn tới, cũng không có người chỉ đạo, ta đối tu chân việc trừ bỏ mỗi ngày tu luyện rốt đặc cán mai, không biết Lý Sư Huynh có thể hay không cho ta nói hạ tu chân giới tình huống. Lý Cẩn Ngôn hơi hơi mỉm cười đối cái này tiểu cô nương ngược lại là có chút thương tiếc, toại nói, này có cái gì không thể nói, trước mắt phàm tục bên trong người tu chân cực thiếu, chỉ vì này giới linh khí thưa thớt, người tu chân bất lợi với tu hành, sớm tại ngàn vạn năm trước, người tu chân hợp lực tại đây không gian chung mở ra một cái tường kép, tự nghĩ ra tiểu ngàn giới, từ đây phàm tục cùng tu chân mới chân chính tách ra, nhưng tu chân giới cùng này giới tuy có kết giới, nhưng cũng không ảnh hưởng hai giới tương đồng. Người tu chân nguyên anh kỳ lấy thượng tự nhưng mở ra kết giới, mỗi 10 năm tu chân giới đều sẽ phái người tới đây quảng thu môn đồ, nhưng phàm nhân biết chi rất ít. Thượng cổ thời kỳ mỗi ngàn người chung sẽ có linh căn giả xuất hiện, hiện tại mỗi ngàn vạn người chung cũng sẽ không xuất hiện một cái chân linh căn, cho nên cho dù phái người hạ giới thu đồ đệ cũng chỉ là cực hạn với mấy cái cổ võ thế gia chung, còn lại người chờ chỉ có thể xem mệnh. Tiểu béo nữ ở bên cạnh vô tiểu bộ ngực, cước nói. Chính là, ta mệnh liền rất hảo, năm đó ta còn là cái không thể chắc linh căn tiểu hài tử, sư phó thấy ta đáng thương, không cũng đem ta ôm đi trở về sao, hiện tại đừng nhìn ta linh căn không tốt, nhưng ta đều luyện khí 3 tầng Nga. Tiểu nha đầu thật là kiêu ngạo mà nói, lương ái ái khó hiểu nhìn tiểu nha đầu, như thế nào còn như vậy kiêu ngạo đâu. Lý Thận độc sủng ái sờ sờ tiểu nha đầu đầu, tiểu sư muội là sư phó 10 năm trước từ phàm tục một nhà cô nhi viện cửa ôm trở về, tiểu hài tử chỉ có 8 tuổi lúc sau mới có thể chắc linh căn, năm đó sư phó cũng không biết nàng có hay không linh căn, liền đem nàng ôm đi trở về, vốn dĩ nghĩ nếu là trưởng thành không có linh căn liền ở phàm tục cho nàng tìm cái dưỡng phụ mẫu, chính là thật nuôi lớn sư phó lại luyến tiếc. Tới rồi 8 tuổi lo lắng để phòng cấp chắc linh căn, còn hảo, là cái 4 linh căn, tuy rằng tu hành thong thả, nhưng là chỉ cần lưu lại là được, sư phó cũng không có khác yêu cầu, cho nên nói, này tiểu nha đầu đặc biệt kiêu ngạo, cảm thấy tự mình vận khí tốt đến bạo. Hiện tại tu chân giới có mấy đại phái chia để trị, phân biệt là Côn Luân, Vị Ương, Đan Đỉnh, Sương Mù Ẩn, Hợp Hoan. Côn Luân kiếm tu chiếm đa số, có 4 vị nguyên anh kỳ trưởng lão, cư mấy phái đứng đầu, Vị Ương lấy pháp tu tăng trưởng, cũng là 4 vị nguyên anh kỳ, nhưng có 1 vị thọ nguyên sắp hết, Đan Đỉnh lấy luyện đan nổi tiếng, trước mắt tu chân giới đại bộ phận đan dược đều có bọn họ cung ứng, ở vào đan dược lũng đoạn địa vị, ba vị nguyên anh kỳ trưởng lão, sương mù ẩn lấy trận pháp văn minh, hộ sơn đại trận vì cửu chuyển càn khôn na di đại trận, là tu chân giới nổi danh tường đồng vách sắt. Ba vị nguyên anh trưởng lão, hợp hoan tông là cái song tu môn phái, cơ bản mỗi cái môn phái chung đều có hắn nhóm đệ tử lấy liên hôn hình thức tồn tại. Tuy chỉ có hai vị nguyên anh trưởng lão cũng đều ở vào nguyên anh sơ kỳ nhưng cũng tính tế thượng tu chân giới năm đại phái chi nhất. Lưu Hiểu Manh cũng nhìn ra Lý Cẩn Ngôn cùng một bên Lý Thận Độc trong ánh mắt cùng trong lời nói miệt thị, xem ra này dựa vào sắc đẹp thượng vị, ở đâu đều không được hoan nghênh a, cho dù là tu chân giới cũng không ngoại lệ. Nếu phàm tục không có linh khí, kia giống ta như vậy tán tu là như thế nào tu hành đâu? Hơn nữa ta trước kia cũng gặp qua mặt khác tu sĩ a, tuy rằng chỉ có luyện khí một tầng. Lưu Hiểu Manh thực nghi hoặc, nếu là không cùng linh khí có thể hấp thu, như vậy lưu một trận chiến là như thế nào tu hành đâu? Hơn nữa nàng có đôi khi cũng không tiến vào không gian, tại ngoại giới cũng có thể cảm nhận được thiên địa linh khí a. Lý Cẩn Ngôn cười, không phải vô pháp tu hành, nếu là thật sự không có cách nào tu hành, trong môn cũng sẽ không làm chúng ta tới đây giới xuất thế, có thể dựa vào đan dược, linh thạch tu hành, hơn nữa thiên địa linh khí nhiều năm như vậy khôi phục vẫn phải có, chỉ là hấp thu thong thả mà. Thôi, bất quá ngươi nói gặp qua người tu chân, chúng ta sư huynh đệ từ khi thiên địa dị biến liền tới đến nơi đây, ngươi là chúng ta gặp qua cái thứ nhất người tu chân, không chỉ Tiêu Manh nói người tu chân ở đâu gặp qua. Chính là tận thế lúc sau ta đã thấy một cái hình như là lôi hệ công pháp người là luyện khí một tầng. Lưu Hiểu Manh nói được là Mô Lăng cái nào cũng được. Lý Cẩn Ngôn nghĩ nghĩ, nếu ngươi nói chính là hiện tại bộ đội lưu một trận chiến nói, chúng ta cũng gặp qua, hắn cũng không phải chân chính ý nghĩa luyện khí tu sĩ. Lưu Hiểu Manh kinh ngạc một chút, sao có thể, hắn tu hành chính là chính mình cấp lôi quyết, là đứng đắn tám bổn tu chân công pháp. Hơn nữa là nàng mắt thấy dẫn khí nhập thể, sao có thể không phải? Lý Cẩn Ngôn nhìn ra Lưu Hiểu Manh kinh ngạc nhưng là cũng không có nghĩ đến nơi khác, bởi vì hai người một cái họ Lý một cái họ Lưu, thật sự là quang tám xào cũng không tới. Cái kia Lưu một trận chiến chỉ có thể xem như dị năng giả, hắn tuy rằng tu hành lôi hệ công pháp, nhưng là kỳ thật cũng không có lôi linh căn. Mỗi cái dị năng giả trong cơ thể kỳ thật đều có một cái linh hạch, liền cùng biến dị thú tinh hạch giống nhau, hắn là căn cứ chính mình lôi hệ dị năng giả tinh hạch giả tạo ra cùng loại linh căn tình huống, tạm thời có thể đem tu chân khẩu quyết lấy này hình thức tu luyện đi xuống, nhưng là một khi đạt tới luyện khí 3 tầng, muốn đánh sâu vào luyện khí trung tầng, đó là không có khả năng, bất quá như vậy cũng là có chỗ lợi, trong thân thể hắn có thể lớn nhất hạn độ bảo tồn năng lượng, làm này ở dị năng giả giữa thực lực siêu quần. Thì ra là thế, trách không được nhị ca tiến vào luyện khí kỳ cư nhiên là hấp thu tinh hạch mới có thể, hơn nữa chính mình ở trên người hắn tuy rằng có thể cảm giác được luyện khí kỳ tu sĩ uy lực nhưng là cũng không có linh khí, khi đó chính mình không biết sao lại thế này, nguyên lai là giả tạo, kia chẳng phải là nói. Cho dù chính mình không hàng mặt sau khẩu quyết giấu đi, kỳ thật cũng không có quan hệ, nhưng là hắn như thế nào sẽ có thần thức đâu, chẳng lẽ tuy rằng là giả, nhưng là kỳ thật tại đây ba tầng thời điểm cùng thật sự luyện khí sĩ là không có gì khác nhau sao? Nhưng là ở nguyên lai thư thượng không phải nói sở hữu dị năng giả kỳ thật đều là có linh căn sao? Cá nhân sở biểu hiện ra tới dị năng hệ chính là chính mình linh căn tình huống, này chẳng lẽ không phải thật vậy chăng? Lý Sư Huynh, kia dị năng giả sở biểu hiện ra ngoài dị năng hệ, chẳng lẽ không phải cá nhân linh căn sao? Lý Thận Độc ha ha cười, Tiêu Manh, ngươi là nghe ai nói như vậy không đáng tin cậy, ngươi xem a, ngươi có linh căn đi, nhưng là ngươi có dị năng sao? Không có đi, hiện tại linh căn đó là mấy chục vạn người chung cũng không một, hiện tại dị năng giả nhiều như vậy, bất quá chính là thiên địa năng lượng không cân bằng tạo thành, lại nói, linh căn giả có ngũ linh căn, tứ linh căn, tam linh căn chờ, vậy ngươi nói chẳng phải là ngũ linh căn ngược lại xuất hiện 5 loại dị năng, tứ linh căn 4 loại, ngày đó linh căn nhiều thảm a, liền một loại, kia vẫn là thiên địa sủng nhi sao? Bị Lý Thận Độc như vậy vừa nói, Lưu Hiểu Manh thật là có chút ngượng ngùng, nghĩ lại tưởng thật đúng là có chuyện như vậy, chính mình tưởng vẫn là quá ngây thơ rồi, chính mình xuyên qua tuy rằng là thư trung nhân vật, nhưng cũng không nhất định chính là thư trung nội. Dung a, này dù sao cũng là một cái chân thật thế giới, chính mình vẫn là không thể quá y dựa thư a. Lưu Hiểu Manh cười, đa tạ Lý đại ca, xem ra vẫn là ta giống, không biết có phải hay không sở hữu người tu chân đều có thể đi hướng tu chân giới đâu. Kia đảo không phải, ta phía trước nói qua, chỉ có Nguyên Anh đại năng mới có thể mở ra không gian thông đạo. Chúng ta lần này vào đời lấy 10 năm làm hạn định, 10 năm lúc sau thông đạo mới sẽ lại lần nữa mở ra, bất quá đến. Lúc đó nếu Tiêu Manh nguyện ý đi hướng tu chân giới nói, có thể tới tìm ta, cùng chúng ta một khối trở về, chỉ là trở về lúc sau nhưng có thể liền rốt cuộc không về được, đoan xem Tiêu Manh chính mình ý tứ. Lý Cẩn Ngôn đối Lưu Hiểu Manh còn rất có hảo cảm, không có giống nhau nữ hài tử kiều khí ngạo mạn, hoặc là này giới duy nhất người tu chân cái loại này cao cao tại thượng thái độ, bình thản văn nhã, trên người linh khí vững vàng ôn hòa, vừa thấy liền biết không phải cái gì ma đạo tu sĩ, chỉ là mượn một chút thông đạo, hắn vẫn là nguyện ý duỗi xuống tay, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Lý sư huynh có điều không biết, ta theo họ mẹ, mẫu thân là phụ thân sau cưới thê tử, lúc trước có 3 cái hài tử, mẫu thân đi sau, ta cũng chỉ có một người, nếu đến lúc đó không phiền toái nói, mong rằng Lý sư huynh giơ cao đánh khẽ, có thể làm tiểu muội mượn đường thông hành, tiểu muội vô cùng cảm kích. Ở thế giới này, căn bản là không có Lưu Hiểu Manh thân nhân, hiện tại có thể có một cơ hội có thể đi hướng tu chân giới, hơn nữa là ở 10 năm sau, khi đó nàng ít nhất cũng sẽ là cái trúc cơ tu sĩ, cho dù là làm tán tu, cũng không cái gọi là tổng so ở bên này lục đục với nhau hiếu thắng đến nhiều, cho dù nàng biết địa phương nào, chỉ cần có người địa phương liền có giang hồ, nhưng là ở chỗ này nàng trói chân trói tay, còn không bằng đi một cường giả vi tôn thế giới. Cuối cùng lẫn nhau lưu lại mấy cái truyền âm. Phù, Lưu Hiểu Manh liền cáo từ, trả lời biệt thự, Lưu một trận chiến đã trở lại, hiện tại đang ở chính mình phòng tu luyện. Lưu Hiểu Manh trở về hắn căn bản là không biết, bất quá Lưu Hiểu Manh thấy bên ngoài trên bàn có trương tờ giấy, còn có một ít tinh hạch, cầm lấy tới vừa thấy, nguyên lai là Lưu một trận chiến lưu lại, nói là ngày hôm qua đi thanh trước dị thú, này đó tinh hạch cấp Lưu Hiểu Manh lưu trữ chi tiêu, hắn ngày mai muốn mang đội đi một chuyến dây tỉnh, khả năng sẽ một đoạn thời gian mới có thể trở về, sau đó chính là một ít dặn dò nói. Lưu Hiểu Manh thu hồi tờ giấy, nghĩ nghĩ không có đi Lưu một trận chiến phòng, một là sợ quấy rầy hắn tu luyện, nhị là cũng không biết nên nói cái gì, nàng nguyện ý tin tưởng ngày đó hắn là trong lúc vô tình điều tra, nhưng không có khả năng không có ngăn cách, cho nên vẫn là cứ như vậy nhàn nhạt, ở không có gì âm mưu dưới tình huống hòa bình ở chung, lẫn nhau quan tâm, như vậy liền rất hảo, chờ có một ngày. Nàng thật sự đi theo Lý Cẩn Ngôn bọn họ đi hướng linh giới, nàng cũng sẽ cho hắn lưu lại một ít đồ vật, liền không cần thêm nữa vô vị nhân quả. Lưu Hiểu Manh cầm Lưu một trận chiến cấp tinh hạch, này đó tinh hạch nàng tuy rằng nhận lấy, nhưng là ở Lưu một trận chiến phòng, nàng đã dùng này đó tinh hạch cấp bộ hạ một cái loại nhỏ biến dị bản tụ linh trận, chỉ cần 5 viên tinh hạch là được, là không gian chung một cái mini thay đổi tụ linh trận, có thể gia tốc trong không khí linh dòng khí động. Tuy rằng hiện tại biết Lưu một trận chiến cũng không phải chân chính tu sĩ, nàng kỳ thật nghe thấy cái này sự tình thời điểm, trong lòng vẫn là hơi hơi ra khẩu khí, này cũng coi như là giải quyết nàng trước mắt lớn nhất nan để đi. Cái này tụ linh trận tuy rằng không nhất định có thể gia tốc hắn dị năng tu luyện, nhưng là khẳng định có chỗ tốt, cũng coi như là hồi báo hắn trong khoảng thời gian này chiếu cố đi. Trở lại phòng ngủ, Lưu Hiểu Manh lấy ra Lý Cẩn Ngôn đưa lò luyện đan, đan lô vận thế trình thanh trung mang thiển hồng, đối với một cái tay mới tơi nói, đã rất là không tồi. Lưu Hiểu Manh lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt mấy cái túi càn khôn, mỗi cái túi ăn mặc kiểu Trung Quốc linh dược đều không giống nhau, nhưng là tập hợp ở bên nhau, chính là một bộ cầm máu đan tài liệu. Cái này là đơn giản nhất không vào phẩm cấp đan dược chung một loại, Lưu Hiểu Manh quyết định trước lấy nó tới luyện tập, đem lò luyện đan phóng tới chỉ định vị trí, bỏ vào mấy viên linh thạch, khởi động đan hỏa, linh thạch một phóng hảo, lò luyện đan phát ra ong ong nổ vang, sau đó từ phía dưới phun ra bốn cổ ngọn lửa, đối đan lô tiến hành đều đều đun nóng. Lưu Hiểu Manh đem thần thức thăm đi ra ngoài, bám vào đan lô thượng, cảm giác được đan lô hoàn thành dự nhiệt lúc sau, Lưu Hiểu Manh đem hai viên cầm máu thảo ném vào đi, đem thảo dược cô đọng thành oánh bạch sắc mủ cao su trạng, sau đó đánh lên thủ quyết, nhanh chóng đem hoàn thành cô đọng tinh hoa thu được một cái tiểu bình sứ chung, bảo tồn hảo. Lưu Hiểu Manh lau mồ hôi, chỉ là như vậy một chút, liền tiêu hao nàng gần 1/3 thần thức, phía dưới còn cô đọng chớ quên ta cùng mặt khác phối dược đâu, xem tới nàng thần thức cũng không đủ để hoàn thành một đạo cầm máu đan luyện chế, may mắn nàng sớm có chuẩn bị. Cô đọng xong chớ quên ta chờ thảo dược, Lưu Hiểu Manh tăng lớn hỏa lực, đem vài loại cô đọng tốt dược liệu dùng một lần ngã vào đan lô, cái hảo cái nắp. Lưu Hiểu Manh thấy đan lô chung vài loại hỗn hợp đến cùng nhau, sau đó lại ở hỏa lực thôi hóa hạ ngưng tụ thành một đoàn đoàn màu trắng móng tay cái lớn nhỏ nắm. Lưu Hiểu Manh biết đây là dựng đan phân đoạn, cũng là nhất mấu chốt một vòng, nếu là ở cái này phân đoạn ra sai lầm, kia toàn bộ luyện đan liền đều hủy hoại, tụ tinh sẽ thần nhìn chằm chằm đan lô nội tình hình. Lưu Hiểu Manh cảm giác được đầu từng đợt thứ đau, đây là thần thức tiêu hao quá lớn, linh lực không đủ tạo thành, chạy nhanh đem trong miệng bổ linh đan cắn nuốt vào, cảm giác được linh lực lập tức khôi phục 8 phần, không hổ là thượng phẩm bổ linh đan, không có bất luận cái gì đan độc, hơn nữa nháy mắt bổ sung linh lực, quả thật giết người cước của, đấu pháp cước bóc chi chuẩn bị vật tư. Nho nhỏ cục bột trắng dần dần ngưng tụ thành thật thể, Lưu Hiểu Manh chút nào không dám thả lỏng, thẳng đến lò nội đan dược thành hình, đan thất trung phiêu ra một cổ nồng đậm đan hương, Lưu Hiểu Manh xốc lên cái nắp, thành hình đan dược lập tức vụt ra đan lô, khắp nơi phi tán, lúc này nếu đan dược rơi trên mặt đất vậy xong rồi, như vậy trường thời gian đó chính là bạch chơi. Bất quá Lưu Hiểu Manh có vũ khí bí mật, tuy nói thu đan có thủ quyết, nhưng là Lưu Hiểu Manh lão tổ tông cho nàng lưu lại một cái thứ tốt, ngày thường là cái dâu dìa, chỉ có thể dùng ở chỗ này, vung tay lên, trong tay xuất hiện một đạo bạch quang, nháy mắt trướng thành một cái lưới lớn, đem sở hữu phi tán đan dược đều thu vào võng, sau đó lại về tới Lưu Hiểu Manh trong tay, đem đan võng chung đan dược đảo ra tới, Lưu Hiểu Manh đếm một chút, tổng cộng 35 viên, so một nửa còn nhiều một chút, một lò cầm máu đan mãn đan là 60 cái, nàng lần đầu tiên luyện chế ra nhưng hơn phân nửa, xem như không tồi thành quả. Đối với luyện đan một đạo là rất có thiên phú. Lưu Hiểu Manh cẩn thận lấy ra 3 cái tiểu bình sứ, đem trong tay đan dược chia làm phẩm cấp trang hảo, không có đan văn là hạ phẩm đan, lưỡng đạo đan văn là trung phẩm đan, 4 đạo đan văn là thượng phẩm đan. Nàng luyện chế 35 cái trung thượng phẩm đan, 5 cái trung phẩm, 12 cái còn lại toàn vì hạ phẩm. Hạ phẩm nàng không chuẩn bị ăn. Lý Cẩn Ngôn nói qua quá một đoạn thời gian sẽ ở bên này khai một cái chuyên môn dược phòng, đã bán linh giới đồ vật, cũng bán đan dược linh tinh, chủ yếu là vì thu thập một ít thiên địa dị biến, sinh ra linh thảo hoặc là ma thảo, thú huyết, gia thú, thú cốt cũng thu. Đến lúc đó Lưu Hiểu Manh chuẩn bị đem này đó hạ phẩm đan bán cho hắn một bộ phận, tuy nói là hạ phẩm đan, nhưng là đối với dị năng giả thậm chí không có linh lực người tới nói cũng là cứu mạng linh dược, chỉ là người tu chân trong cơ thể đan độc quá nhiều nói, đối tu hành bất lợi không nói, lại nói, Lưu Hiểu Manh không gian trung lão tổ tông lưu lại các thức linh đan, nàng đương đường đầu ăn đều có thể. Này đó hạ phẩm đan chính mình nếu lưu trữ ăn nói, vậy không phải tiết kiệm vấn đề, hình như là đầu óc có bao. Một lò đan luyện chế thời gian đại khái vì 2 cái canh giờ, 4 cái giờ, này còn chỉ là không vào phẩm cấp đan dược, đó có phải hay không ý nghĩa trở thành vì cửu phẩm đan sư thời điểm, ngồi xuống đến đan lô phải là 10 ngày nửa tháng. Kỳ thật Lưu Hiểu Manh không biết, cửu phẩm luyện đan sư trở lên cấp bậc người, rất nhiều đều là quanh năm không khai lò, một khai lò chính là nửa năm một tái, rất nhiều luyện gia đan dược đều là có lôi kiếp, cho nên cơ hồ ngũ phẩm trở lên đan sư đều sẽ trở thành các đại môn phái cung phụng, chỉ vì ở lôi kiếp xuất hiện thời điểm có đại có thể hoặc là hộ sơn đại trận hỗ trợ ngăn cản. Bất quá cửu phẩm trở lên đan sư cũng không phải như vậy nhiều, trước mắt chỉ có đan đỉnh phái có vài vị bát phẩm cửu phẩm luyện đan sư, hướng côn luân này đó thuần kiếm tu hoặc là pháp tu môn phái, tồn tại vài vị năm sáu phẩm. Đều là một kiện thực không tồi sự tình. Đầu tiên là vận chuyển công pháp đem trong cơ thể sói mòn linh khí bổ sung mãn. Lưu Hiểu Manh chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm luyện chế một chút luyện khí kỳ tu sĩ ắt không thể thiếu một bậc đan dược, bổ linh đan. Cái này bổ linh đan là tu chân giới nhất thường thấy đan dược, cũng là luyện đan học đồ nhập môn đan dược. Lưu Hiểu Manh ở đan lô nội dẫn vào nước trong, đem đan lô rửa sạch sạch sẽ, theo lão tổ lưu lại. Luyện đan nhập môn chung nói, rất nhiều thời điểm luyện chế linh đan sẽ xuất hiện tạc lò hoặc là đan dược phẩm cấp thấp số lượng thiếu chờ tình huống. Nguyên nhân liền ở chỗ luyện đan sư luyện chế linh đan sau cũng không có dọn dẹp đan lô. Tại hạ thứ luyện chế thời điểm, thượng thứ tàn lưu nước thuốc liền sẽ lẫn vào linh dược nội, tạo thành đan dược trích không tịnh. Dọn dẹp xong đan lô, Lưu Hiểu Manh lần này cũng không có sử dụng đan lô nội tự mang địa hỏa, mà là mở ra phòng luyện đan nội phong ấn địa hỏa mạch. Ở đan lô đông nam tây bắc bốn cái phương hướng các có một con dương miệng rộng kim thiểm thừ, địa hỏa thông qua thiểm thừ phun ra, trực tiếp phun ra đến đan lô cái đáy, dự nhiệt cơ hồ ở nháy mắt hoàn thành. Lưu Hiểu Manh gia nhập Thiên Nam Tinh, bất đồng với cầm máu thảo cùng chớ quên ta thường thấy, cái này Thiên Nam Tinh là linh thảo giữa một loại ở tu chân giới khả năng thường thấy, nhưng là phàm tục cơ hồ không có khả năng hiện tại. Dị biến sẽ sinh ra, Lưu Hiểu Manh sở sử dụng Thiên Nam Tinh là ở không gian núi non chung sản xuất, số lượng rất nhiều, cũng đủ nàng ở luyện khí kỳ sử dụng. Hơn nữa Thiên Nam Tinh luyện đan khi là sử dụng cành lá, chỉ cần ở ngắt lấy khi giữ lại bộ rễ, liền có thể vẫn luôn tuần hoàn sử dụng. Đem Thiên Nam Tinh cô đọng thành công, không biết có phải hay không Lưu Hiểu Manh ảo giác, nàng cảm giác tuy rằng bổ linh đan là một bậc đan dược, nhưng là ở cô đọng thời điểm tựa hồ so cầm máu đan càng dùng ít sức, hơn nữa cô đọng ra tinh hoa oánh oánh sáng lên, tựa hồ so cầm máu thảo càng thêm thuần túy. Lại cô đọng mấy thứ phối dược, Lưu Hiểu Manh xác định, cái này cô đọng càng thêm thành công, tinh hoa càng thêm thuần túy. Quả nhiên ở thành đan gặp thời chờ, Lưu Hiểu Manh thu được 45 cái bổ linh đan, hơn nữa thượng phẩm đan chiếm 2-3 cái gần như một nửa, chỉ có tam cái hạ phẩm đan còn lại toàn vì trung phẩm, này ở tu chân giới luyện đan học đồ giữa gần. Như là không có khả năng thành quả, huống chi, Lưu Hiểu Manh này chỉ là lần thứ 2 luyện đan mà thôi. Hơn nữa lần này luyện chế bổ linh đan thời gian ước chừng so luyện chế cầm máu đan tiết kiệm một nửa thời gian. Nói cách khác chỉ dùng một canh giờ, này thật sự là có điểm nghịch thiên. Ở tu chân giới luyện chế một lò bổ linh đan bình thường hẳn là 6 tiếng đồng hồ. Cái gì là bình thường đâu, chính là lò luyện đan phẩm cấp trung đẳng, trong ngọn lửa chờ, nhưng là rất nhiều. Môn phái nhỏ hoặc là cá nhân tu sĩ cũng không có như vậy điều kiện, thời gian kia còn sẽ càng dài. Lưu Hiểu Manh cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó đối lập hai lần luyện đan duy nhất bất đồng địa hỏa, nàng phát hiện, không gian chung địa hỏa mạch ngọn lửa ánh mắt hồng gần như phát hắc, mà đan lô chung địa hỏa còn lại là hồng chung phát thanh, nàng xác định khẳng định là hai loại ngọn lửa bất đồng tạo thành. Đem thần thức đặt ở địa hỏa mạch thượng, quả nhiên, địa hỏa mạch thượng biểu hiện một hệ dị hỏa, sinh linh diễm diễn sinh ngọn lửa, nhất ích luyện đan, có nhất định xác suất nhưng đề cao đan dược phẩm cấp. Trách không được, cư nhiên lần này sẽ xuất hiện nhiều như vậy thượng phẩm đan, nguyên lai là địa hỏa mạch công lao. Nếu đan lô chung địa hỏa là một hệ, đó có phải hay không ý vị phòng luyện khí chung địa hỏa là kim hệ đâu, rốt của kim hệ dị hỏa nhất ích luyện khí e. Nghĩ đến đây, Lưu Hiểu Manh từ đan thất chung trực tiếp thuấn di đến phòng luyện khí, hai gian nhà ở bố trí gần như là giống nhau. Chỉ là ở đan thất chung một loạt trên giá phóng đều là nội có không gian tiểu bình xứ, bên trong đều là các kiểu linh dược, mà ở phòng luyện khí, trên giá phóng đều là các kiểu linh khí, pháp khí, bảo khí, thậm chí nói khí. Đem thần thức bám vào địa hỏa mạch thượng, quả nhiên, biểu hiện chính là kim hệ dị hỏa, thượng phẩm mỏ vàng trung diễn sinh phẩm, nhất ích luyện khí, có nhất định xác suất nhưng để cao luyện. Khí sư luyện khí phẩm cấp, kiếm được, không gian trung cư nhiên có hai điều bất đồng địa hỏa linh mạch, phân biệt dùng cho luyện đan luyện khí, cũng không biết lão tổ tông là như thế nào tìm được, cư nhiên có thể đem dị hỏa phong ấn đến không gian trung, quả nhiên là thượng cổ thời kỳ đại khí vận giả, trách không được có thể thành công phi thăng đâu. Kỳ thật Lưu Hiểu Manh hoàn toàn hiểu lầm, tại thượng cổ thời kỳ, địa hỏa linh mạch tuy rằng cũng thưa thớt, nhưng tuyệt không giống như bây giờ gần như tuyệt tích, cho nên lý ra lão tổ có thể đem hai điều địa hỏa chuyển qua không gian chung, cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó. Kỳ thật lấy Lưu Hiểu Manh luyện khí tầng 5 tu vi, tạm thời cũng có thể luyện khí, nhưng là nàng nghĩ tham nhiều nhai không lạn, hiện tại nàng ở luyện khí kỳ, ngoại môn học chế phù cùng luyện đan là được, đến nỗi luyện khí cùng trận pháp tốt nhất vẫn là chờ đến trúc cơ sau, tu vi tấn chức thong thả là làm phụ trợ thủ đoạn học tập, hẳn là tốt nhất. Kỳ thật Lưu Hiểu Manh không biết nàng đánh bậy đánh bạ thật đúng là chuyện tốt, ở luyện khí kỳ giống nhau môn phái là không cổ vũ đệ tử học tập trận pháp cùng luyện khí, bởi vì này hai loại tu chân phụ trợ thủ đoạn cực kỳ hao tổn phí linh khí, không phải luyện khí kỳ tu sĩ linh khí có thể khống chế, bất quá có thể ở luyện khí kỳ khi học tập luyện khí tài liệu tinh luyện, đã có thể tăng trưởng linh khí, lại có thể đề cao đối linh khí rất nhỏ nắm giữ. Lưu Hiểu Manh lại ở không gian trung tu luyện một hồi, ở linh khí vận chuyển 5 cái đại chu thiên lúc sau, Lưu Hiểu Manh cảm giác còn ở hấp thu ngoại giới linh khí, đây là muốn đột phá tầng 5, tiến vào 6 tầng dấu hiệu, chạy nhanh tiếp tục hấp thu chung quanh linh khí, may mắn là ở không gian trung linh khí sung túc, lần lượt sử dụng linh khí đánh sâu vào tầng 5 hàng rào. Lần này tầng 5 đột phá 6 tầng, Lưu Hiểu Manh vốn tưởng rằng yêu cầu 1 tháng thời gian, không nghĩ tới cư nhiên như vậy đoạn thời gian liền đến, khả năng cũng cùng nàng luyện đan có nhất định quan hệ. Nghe được hàng rào tan vỡ thanh âm, đây là đột phá đến 6 tầng, một chút áp xúc linh khí hấp thu ngoại giới linh khí bổ túc, biết trong kinh mạch tràn ngập linh khí mới thôi, mãi cho đến 6 tầng trung kỳ lúc sau, mới đình chỉ hấp thu linh khí. Vận chuyển công pháp đem tu vi ổn định ở 6 tầng, Lưu Hiểu Manh mở to mắt, ngửi được không khí chung kia cổ toan xú hương vị, Lưu Hiểu Manh trực tiếp thuấn di đến linh tuyển kia, thình thịch, tiến vào trong nước, tiểu cá bạc xông tới. Nàng bức thiết tưởng đột phá đến trúc cơ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì không nghĩ ở nghe loại này hương vị, thật sự là lực sát thương quá lớn, mau đuổi kịp sinh hóa võ khí. Chờ đến Lưu Hiểu Manh từ không gian trung ra tới thời điểm, đã là ngày thứ 3 giữa trưa, lần này đột phá ước chừng dùng 2 ngày nửa thời gian, Lưu một trận chiến đã đi, đứng ở trước gương, Lưu Hiểu Manh phát hiện, chính mình có biến trắng một ít không nói, làn da tinh oánh dịch thấu, tựa hồ phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, đỏ thắm cái miệng nhỏ, một mình đấu mắt phượng, kiên quyết mũi, chỉ nhìn một cách đơn thuần này vài giờ tới nói 10 phần quyến rũ hình mỹ nhân. Nhưng là hơi có chút sắc bén mi có chút đột ngột phá hủy này cổ quyến rũ, bằng thêm một phần anh khí. Vì chúc mừng chính mình đột phá tầng 5, Lưu Hiểu Manh quyết định đi ra ngoài ăn, chúc mừng một chút. Mới vừa tiến vào tiệm cơm, tiểu béo nha liền phát đi lên, tỷ tỷ, ngươi như thế nào mới đến a? Ngày hôm qua ta đợi ngươi một ngày. Lưu Hiểu Manh sửng sốt một chút, này tiểu cô nương quá nhiệt tình. Ngày hôm qua bọn họ cũng không có ước hảo a. Bất quá Lưu Hiểu Manh vẫn là nói, phải không, ngày hôm qua tỷ tỷ đột phá, cho nên không có tới, có chuyện gì sao? Tiểu cô nương hung hăng gật gật đầu, ngày hôm qua tới thật nhiều người, vị ương, sương mù ẩn, đan đỉnh, hợp hoan, nhị sư huynh làm ta nói cho ngươi một tiếng, gần nhất hảo nhiều người tu chân đều tới, này phê đệ tử đều phải vào đời tu hành. Làm ngươi cẩn thận một chút, tỷ tỷ, ngươi không biết, rất nhiều sư huynh là thực dã man. Lưu Hiểu Manh lãnh lý cẩn ngôn hảo ý, sờ sờ tiểu cô nương đầu, kia cảm ơn ngươi, tỷ tỷ đã biết, gần nhất sẽ cẩn thận. Tiểu nha đầu xua xua tay, không phải gần nhất nga, là này 10 năm, chúng ta lần này vào đời thời gian là 10 năm đâu, cho nên tỷ tỷ ngươi tu vi nếu không ở trúc cơ hậu kỳ liền phải cẩn thận, hơn nữa ta cùng ngươi nói nga. Tiểu nha đầu khắp nơi nhìn nhìn, thật cẩn thận điểm mũi chân dán dán Lưu Hiểu Manh lỗ tai, tỷ tỷ ngươi phải cẩn thận những người đó nga, đặc biệt là Hợp Hoan Tông, bọn họ chính là đánh tiểu xong tới lão, nhưng không nói lý, ngươi nếu là gặp được những người này nhất định cẩn thận, bọn họ trên người đều mang theo bản mạng ngọc bài, thi lấy bí pháp tế luyện, có thể ở tu giả trước khi chết ký lục hạ giết người hung thủ, Hợp Hoan người thực hảo nhận, bọn họ quần áo tay áo bên cạnh đều thêu một cái hoan tự. Lưu Hiểu Manh biết, nếu nói phía trước là đề điểm, mặt sau chính là trần trụi minh kỳ, nhưng là này tin tức xác thật rất hữu dụng. Nàng trước kia xem qua không ít quan với người tu chân cướp bóc giết người tiểu thuyết, đều nói người tu chân cường giả vi tôn, một ngữ không hợp chính là giết người đoạt bảo. Nàng không trêu chọc người khác cũng không đại biểu người khác không trêu chọc nàng a. Nhưng là không biết vì cái gì này tiểu cô nương sẽ nói cho nàng này đó không phải hẳn là sư môn bên trong mới có thể truyền lưu sao. Tiểu cô nương nói xong lời nói, cũng mặc kệ Lưu Hiểu Manh rồi rắm, tung tăng nhảy nhót muốn đi, đi đến một nửa thời điểm lại chạy về tới, đem một khối ngọc bài để cấp Lưu Hiểu Manh, tỉ tỉ, từ hôm nay trở đi, ở chỗ này ăn cơm người tu chân liền phải lấy linh thạch đài. Thọ, đây là nhập môn ngọc bài, ngươi mang hảo, bằng này ngọc bài có thể ở sở hữu côn luân khai cửa hàng trung hưởng thụ khách quý cấp đãi ngộ nga. Lưu Hiểu Manh tiếp nhận ngọc bài, không hổ là gian thương, nhanh như vậy liền thay đổi hình thức, xem ra phía trước là thí buôn bán a. Bất quá này tu chân giới cũng chú ý thẻ hội viên a. May mắn chính mình không gian trung có không ít linh thạch, thượng trung hạ tam phẩm đều có, thậm chí đỉnh cấp linh thạch đều có. Nhưng thật ra, còn không để bụng, điểm hai cái đồ ăn, Lưu Hiểu Manh tâm tư không thuộc ăn, cũng không biết là vì cái gì, cư nhiên có nhiều như vậy người tu chân tiến vào này giới, hơn nữa ngẩn ngơ liền là 10 năm, này lấy người tu chân chú ý tu vi tâm tính tới nói, thật sự là không thể tưởng tượng a. Mãn đầu óc ý tưởng, chính là không có manh mối, có đôi khi như là có chút ý nghĩ, nhưng là lại chạy. Hôm nay ăn cơm người rõ ràng so mỗi ngày nhiều, Lưu Hiểu Manh nhìn một chút, trừ bỏ có hai cái cười tủm tỉm song bào thai là luyện khí 4 tầng, còn lại mỗi một cái nàng đều nhìn không ra tu vi. Nói cách khác còn lại người mỗi cái đều ít nhất là luyện khí 9 tầng, nàng tu luyện công pháp, có thể trực tiếp nhìn ra tu vi cao nàng 3 cái tiểu giai tầng, hiện tại đều nhìn không ra tới, vậy đều là 9 tầng trở lên. Lưu Hiểu Manh cười khổ một chút, xem ra nàng vẫn là quá xem trọng chính mình, vốn dĩ cho rằng luyện khí 6 tầng ít nhất có thể tự bảo vệ mình, hiện tại xem ra lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là cốt cảm. Lưu Hiểu Manh đang ở miên man suy nghĩ thời điểm, cái bàn phía trước đột nhiên xuất hiện một người, Lý Thận Độc, cười tủm tỉm mà ngồi ở nàng đối diện. Lưu Hiểu Manh trong lòng run lên, cư nhiên có người trực tiếp xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng một chút cảm giác đều không có, trước kia vẫn luôn cảm thấy Lý Thận Độc không chớp mắt, hiện tại xem ra chính mình thật đúng là không giống nhau tự đại a. Tiêu Manh muội tử, tưởng cái gì đâu, như vậy nghiêm túc. Lý Thận Độc cười hì hì nói, không biết như thế nào, hắn cùng nhị sư huynh đều cảm thấy này tiểu cô nương thân thiết, người tu chân nhất lại trăng loại cảm giác này linh tinh đồ vật, cho nên vẫn luôn thuận theo tâm ý để điểm nàng. Nhưng là nhị sư huynh cũng nhìn, nàng tuy rằng cũng họ Lý, nhưng là cùng bọn họ cũng không phải một cái huyết mạch, côn luân kiếm tu một mạch cơ bản đều là Lý thị người, không phải bọn họ này một mạch cũng không đại biểu không phải mặt khác mạch, cho nên nhị sư huynh đã cấp đại sư huynh đi tin, làm đại sư huynh trở về nhìn xem, này tiểu cô nương có phải hay không bọn họ Lý gia lưu lạc bên ngoài tư sinh nữ gì đó. Rốt cuộc trong tộc cũng không nghe nói nhà ai ném quá nữ nhi a, cho nên bọn họ suy đoán là tư sinh nữ. Lưu Hiểu Manh cũng không khách khí, nếu ngươi đưa tới cửa tới, vậy hỏi bái, Lý đại ca, các ngươi nhiều người như vậy đều tới đây vào đời, kia không sợ ảnh hưởng tu vi sao? Lý Thận Độc vẫy vẫy tay, thiết hạ cách âm cấm chế, hắc, ta còn đang suy nghĩ ngươi chừng nào thì sẽ hỏi đâu. Chúng ta tới đây giới, là bởi vì mấy nhà đại tu sĩ cảm ứng đến đây gian thiên địa linh khí dị biến, che trời bí cảnh đem tại đây giới mở ra, trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể tiến vào, nhưng là không có cụ thể thời gian, cho nên các phái đệ tử liền đều tới. Lưu Hiểu Manh bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đâu, nguyên lai là có chỗ lợi a. Lý Thận Độc vừa thấy xem liền biết Lưu Hiểu Manh ý tưởng, gõ gõ nàng đầu, tưởng cái gì đâu, là bí cảnh mở ra nhất định sẽ có bảo bối hiện thế, nhưng chúng ta kiếm tu một này đây chiến dưỡng chiến, cho nên giống nhau lúc này chúng ta đều sẽ chạy đến phía trước, đến không cầu cái gì bảo bối, kiếm tu vốn dĩ chỉ cần một phen kiếm là được, những cái đó lung tung rối loạn đồ vật đối chúng ta tới nói chỉ do là đến chi ta hạnh thất chi ta mệnh. Lưu Hiểu Manh gật gật đầu, loại tâm tính này liền rất hảo, suốt đời chỉ có một phen kiếm tức là chính mình vũ khí lại là chiến hữu, quan hệ thân mật, thật sự là không tồi. Nàng cũng khát khao cường đại tu sĩ áo bào trắng thêm thân ngự kiếm mà đi cảnh tượng, đáng tiếc chính mình là toàn linh căn, tuy rằng có thể tu kiếm, nhưng là vẫn là pháp tu càng thích hợp chính mình, nàng luôn luôn biết cái gì thích hợp chính mình, đối chính mình càng tốt. Lý Thận Độc cũng đã nhìn ra, nàng trong mắt chỉ có thích, nhìn ra được là thật thích kiếm tu. Ta xem, ngươi cũng thực thích tu kiếm, cũng thích hợp, như thế nào lúc ấy không có lựa chọn kiếm tu? Lưu Hiểu Manh đô đô miệng, ngươi cho rằng ai đều giống các ngươi dường như có sư thừa, có thể tùy tiện lựa chọn thích hợp chính mình, nàng tất cả đều là chính mình sờ soạn tới hảo đi. Ta cũng không biết ta thích hợp cái gì, trong nhà chỉ để lại lão tổ một tia thần niệm, cũng chỉ có một quyển công pháp, lão tổ làm ta tu cái gì ta liền tu cái gì. Lưu Hiểu Manh sở dĩ sẽ nói như vậy, chính là bởi vì nàng trở về tra xét, kiếm tu trung thân chỉ tu nhất kiếm, cái gì công pháp đối bọn họ tới nói đều là vô dụng, nếu là người khác, nàng khẳng định là không dám. Lý Thận Độc bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đâu, nguyên lai là nhà nàng tổ tiên có người tu chân, khẳng định là bởi vì lúc ấy linh giới rời thời điểm, Tiêu Manh trong nhà không có những người khác có linh căn, cho nên nhà bọn họ lão tổ chỉ có thể chính mình một mình rời đi. Nhưng là vì phòng ngừa tương lai gia tộc xuất hiện có linh căn giả vô pháp tu luyện tình hình, phong ấn chính mình một tia thần niệm tại hạ giới, chờ đến đời sau con cháu tuổi tới rồi thời điểm, tới gia tộc từ đường thí nghiệm linh căn. Nếu là có linh căn giả, lão tổ thần niệm sẽ tự truyền thừa công pháp. Nếu như vậy, kia Tiêu Manh gia trước kia khẳng định là tu chân đại tộc, bởi vì phương thức này là mấy đại gia tộc vì phòng ngừa con cháu tu hành tuyệt tự mà sinh ra phương thức, mọi nhà đều sẽ như thế. Tựa như hiện tại mấy cái cổ võ thế gia, trước kia đều là tu chân gia tộc, trong nhà đều sẽ lưu lại một tia thần niệm, cùng sườn linh thạch, đương trong nhà xuất hiện linh căn đều dai giả khí, sẽ có người xuống dưới tiếp đi rồi. Chính là ở tu chân giới Lý thị tu chân đại tộc cũng chỉ có bọn họ một nhà, cũng không có nghe nói nhà ai có hậu thế lưu tại bên này a, chẳng lẽ còn thật là tư sinh tử không thành, vẫn là chờ đại sư huynh trở về rồi nói sau, có lẽ đại sư huynh biết đâu. Lý Thận Độc lại cùng Lưu Hiểu Manh nói một ít về tu chân giới thường thức, hoặc là tu chân giới hẳn là chú ý sự tình, trong đó cũng là trọng điểm chú ý Hợp Hoan Tông, rốt cuộc lần này hạ giới, cơ bản mỗi nhà đều mang theo luyện khí kỳ tiểu sư đệ sư muội. Chỉ có Hợp Hoan Tông xuống dưới tu vi thấp nhất đều là trúc cơ trung tầng, làm người vừa thấy liền biết khẳng định là có cái gì âm mưu, kỳ thật cũng không biết lúc ấy là như thế nào phân chia, hắn ngần ấy năm đều vẫn luôn thực buồn bực. Ngươi nói năm đại phái, trừ bỏ đan đỉnh những cái đó ra hỏa có chút mắt cao hơn đỉnh khinh thường người, nhưng là chọc nóng nảy bất quá khi không bán ngươi đan dược thôi, cũng sẽ không âm hiểm lại hãm hại lại đuổi giết. Đánh không lại còn về nhà tìm đại nhân, thấy lớn lên tốt liền tưởng kéo về ra ấm giường, cũng mặc kệ nhân gia nguyện ý hay không, quả thực chính là trước gian sau giết điển hình kẻ tái phạm a. Hơn nữa như thế nào sẽ như vậy xảo, không phải một cái hai cái, mà là cơ bản toàn bộ môn phái đều đúng vậy, những cái đó lùn dưa nứt táo như thế nào đều bị Hợp Hoan Tông thu đi rồi, vẫn là nói, vốn là tốt. Tới rồi bọn họ Hợp Hoan Tông một giáo dục liền đều thành dưa vèo táo nước, cái này trình tự giống như là trước có gà vẫn là trước có trứng giống nhau, mỗi lần một gặp phải hợp hoan tông người, hắn liền phải lấy ra tới suy tư một chút, cái này câu đố, ngần ấy năm hắn vẫn là không có phá giải, có lẽ còn chờ sau lại. Người cởi bỏ mê đề, hai người tùy ý lại xả một hồi, từ cầm chế chỗ tiến vào hai gã tuổi trẻ nam nữ, nam lớn lên nhưng thật ra bình phàm vô kỳ, nhưng nữ tử lại là quyến rũ mỹ lệ, kia vài bước đường đi, làm Lưu Hiểu Manh nhớ tới thanh xà bên trong xà yêu. Lý Thận Độc xem Lưu Hiểu Manh vẫn luôn nhìn về phía mới vừa tiến vào hai người, lắc đầu, xem ra là còn quá không thưởng thức cũng không có phòng bị tâm, vỗ vỗ Lưu Hiểu Manh tay nhỏ, đổi hồi nàng lực chú ý. Tu chân giới, nếu không phải thập phần quen biết người, nhìn chằm chằm người xem là tối kỵ, sẽ làm nhân gia nghĩ lầm ngươi coi trọng nhân gia cái gì pháp bảo đâu. Lại nói nhị sư huynh không phải làm tiểu béo nha cùng ngươi đã nói sao? Ngươi thấy tay áo chỗ thêu cái hoan tự người, nhất định phải cẩn thận, những cái đó chính là kẻ tái phạm. Tu chân giới những người này không có một cái không chán ghét bọn họ, lần này may mắn là ta thiết trí kết giới, nếu bằng không. Lý Thận Độc rất là nghiêm túc cảnh cáo, này tiểu muội tử vạn nhất muốn thật là bọn họ Lý gia, ở hắn mí mắt phía dưới xảy ra chuyện, đại sư huynh hồi tới phi cho hắn bái tầng ra nấu lại một lần nữa giáo dục một chút không thể. Lưu Hiểu Manh đảo qua hai người tay áo, quả nhiên ở ẩn nấp chỗ thấy ruồi bỏ đại điểm chữ nhỏ, hoan, xem ra đây là hợp hoan tông người, hắn còn tưởng rằng hợp hoan tông đều là tuấn nam mỹ nữ đâu. Lưu Hiểu Manh nghiêm túc gật gật đầu, Lý đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, lần này là ta quá đường đột, về sau không bao giờ biết, trừ bỏ tới này ăn cơm, ta sẽ thiếu ra tới, sẽ chuyên tâm tu luyện, về sau cũng nhất định sẽ càng thêm tiểu tâm, nàng vẫn là quá non, lần này trở về vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện đi. Tùy nói nàng mang theo tàng linh bội, chỉ cần nàng không nói, rất ít có người có thể nhìn ra nàng là người tu chân, nhưng là tổng sợ sẽ cố ý ngoại phát sinh. Lý Thận Độc gật gật đầu, đứa nhỏ này nhìn chính là cái vững chắc, không giống nhà bọn họ tiểu sư muội, kia quả thực chính là cái phiền toái thể, lần này cũng không biết là nào cái vương bát dê con đề nghị mang nàng xuống dưới, về sau nếu là cho hắn biết, thế nào cũng phải cho hắn tấu đến liền hắn sư phó đều nhận không ra không thể. Gì, ngươi nói không sư phó, kia không có khả năng, lần này xuống dưới đều là các phái tinh anh đệ tử, không có khả năng không có sư thừa, ngươi muốn nói hắn tấu bất quá, kia thật đúng là có nhưng có thể, bọn họ Côn Luân một mạch, bị ngoại giới xưng là kiếm kẻ điên kia cũng không phải là nói không. Vừa rồi tiến vào kia hai người, nam chính là hợp hoan tông tông chủ thủ tịch đại đệ tử, trúc cơ đại viên mãn tu vi, cùng đại sư huynh không sai biệt lắm, bất quá tuổi so đại sư huynh muốn lớn hơn không ít, nữ chính là hợp hoan tông tông chủ nữ nhi, cũng là này giới liên hôn đứng đầu người được chọn. Lưu Hiểu Manh gật gật đầu, ở trong lòng đem hai người hình ảnh lại hồi ức một lần, nhớ xuống dưới, ở nàng không có trúc cơ phía trước có xa lắm không trốn rất xa. Đúng rồi, Tiêu Manh, cái kia đan lô ngươi trở về dùng không có, thế nào dùng tốt không dùng tốt? Lý Thận Độc vẻ mặt cầu giải đáp, khẩn cầu biết, bọn họ Côn Luân một mạch đan tu chân rất ít, nếu đây là Lý gia hài tử, vạn nhất về sau nếu là ra một cái luyện đan tông sư, kia chẳng phải là ý nghĩa hắn không cần để ý đan đỉnh kia giúp tiểu tử thúi nhóm, có thể tùy ý tìm bọn họ đánh nhau. Kia giúp tiểu tử thúi, trên tay công phu mỗi người không yếu, đáng tiếc chính là không chịu cùng hắn đánh, mỗi lần hắn một trêu chọc, nhân gia liền sẽ đoạn bọn họ một tháng đan dược. Côn Luân người hận bọn hắn hận đến ngứa răng, nhưng chính là không có cách. Lưu Hiểu Manh từ trong túi càn khôn móc ra một lọ cầm máu đan, một lọ bổ linh đan, cụ là trung phẩm, phóng tới trên bàn, trả lại cho Lý Thận Độc, này đối sư huynh không có tác dụng gì, này hai bình sư huynh giúp ta cấp tiểu béo nha đi. Lý Thận Độc mở ra cái chai, một cổ đan hương quanh quẩn mũi gian, đảo ra tới vừa thấy, cư nhiên còn có đan văn, là trung phẩm đan. Lý Thận Độc ai oán, ni ma, đan đỉnh kia giúp tiểu tử thúi, mỗi lần bán bọn họ đều là hạ phẩm đan, trung phẩm đan lưu trữ chính mình môn phái ăn, thượng phẩm đan đưa đến đấu giá hội, kiếm đủ bọn họ linh thạch, mỗi lần còn mua 10 bình bổ linh đan đưa một cái tẩy tủy đan, Mỹ kỳ danh rằng tẩy đi trong cơ thể đan độc, ni ma, kia cảm giác, mỗi ngày côn luân trên núi đều sẽ có mất hồn đau tiếng kêu, kia giúp tiểu tử thúi còn nói là giúp bọn hắn cố ý nạp liệu, miễn cho tẩy không sạch sẽ, ngươi muội, bọn họ là có bao nhiêu dơ à, còn tẩy không sạch sẽ, cho nên côn luân đệ tử đều hận hỏng rồi đan đỉnh đệ tử, mỗi lần hai phái người gặp mặt, kia quả thực chính là thế cùng nước lửa à, ai cũng không thích ai. Kỳ thật muốn nói mấy năm nay tu chân môn phái thu đệ tử, khả năng thật là bởi vì cực hạn ở từng người gia tộc, tuy rằng gia tộc lớn mạnh, nhưng là cũng không chịu nổi huyết mạch uy lực, tính tình kia đều là không sai biệt lắm, liền tưởng côn luân một mạch, chủ yếu chính là Lý gia, kia một cầm lấy kiếm, liền biểu tình đều dám như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như, miễn bản có bao nhiêu giống, đan đỉnh phái còn lại là lấy quân gia là chủ, kia một lưu xem qua đi đều dám như là không thực nhân gia pháo hoa tiên nhân dường như, liền cái biểu tình đều bùn xỉn thực, nhưng là gian tà, Lý Thận Độc cũng không khách khí. Đem đan dược thu hồi, Tiêu Manh quá đoạn thời gian bên này khả năng cũng sẽ có người tu chân cửa hàng xuất hiện, ngươi chỉ cần chú ý một chút liền biết là phái nào cửa hàng, côn luân là kiếm, vị ương là hoa, sương mù ẩn là đám mây, đan đỉnh là lô đỉnh, hợp hoan là nam nữ đồ, vừa thấy liền biết. Lưu Hiểu Manh đem này đó thưởng thức đều nhớ kỹ, này đó đối người khác tới nói khả năng không tính cái gì, nhưng là đối nàng tới nói đều là quý giá kinh nghiệm, hiện tại cũng không. Đề cập tới thần ma cảm tạ, chỉ có thể về sau nàng tu vi chướng lên rồi ở đáp lại. Lưu Hiểu Manh chậm gì gì hướng biệt thự đi đến, trong lòng yên lặng tính kế, lúc này là lưu tại trong nhà bế quan hảo đâu, vẫn là đi theo cái đội ngũ đi ra ngoài trộn lẫn đoạn thời gian lại trở về đâu. Nàng hiện tại mới vừa đột phá đến luyện khí 6 tầng, trong thời gian ngắn không nên ở tăng lên tu vi. Tốt nhất vẫn là đi ra ngoài tích lũy kinh nghiệm chiến đấu tốt nhất, nhưng là đi theo đội ngũ đi ra ngoài luôn là không bằng chính mình phương tiện đi. Cắn môi, Lưu Hiểu Manh dưới đáy lòng dãy ruộng một chút, quyết định ngày mai chính mình đến sau núi, nhìn xem có hay không cái gì thực vật biến dị có thể làm thuốc, ở săn giết một ít biến dị thú, cùng chỉ thú thú huyết, ra thú hoa phù triện hiệu quả càng tốt. Hiện tại luyện khí 6 tầng, nàng có thể học tập hai cái rất hữu dụng kỹ năng, tuy rằng không phải chiến đấu kỹ năng, nhưng là tuyệt không dâu ria. Đều là giám định loại, có thể giám định ra thảo dược thuộc tính tên dược hiệu. Đối với hiện tại Lưu Hiểu Manh tới nói quả thực chính là đưa than ngày tuyết. Tận thế thực vật biến dị, phàm giới có rất ít sản linh dược, rất nhiều thực vật kỳ thật đều có thể làm thuốc, nếu bỏ qua liền đáng tiếc. Trở lại không gian, Lưu Hiểu Manh trước luyện tập một chút linh thực giám định thuật mặc nhờ mấy lần khẩu quyết, thuần thục lúc sau, đi vào linh dược viên, nhắm ngay một gốc cây cầm máu. Thảo, một cái giám định thuật ném qua đi. Trước mắt liền xuất hiện một cái tiểu khoanh tròn, cầm máu thảo, không có phẩm chất cấp linh dược, nhưng luyện chế cầm máu đan, nhưng khôi phục huyết lượng. Thật sự dùng được, cho dù biết hỗn độn quyết không có khả năng gạt người, nhưng là thật sự thật khi hiện ra trước mắt thời điểm, Lưu Hiểu Manh vẫn như cũ thực hưng phấn, tuy rằng chỉ có thể giám định thực vật, nhưng là cũng rất hữu dụng, như vậy tại giá ngoại, liền sẽ không sai. Quá tùy ý có thể thấy được thảo dược, cho dù là phàm thảo cũng hảo a. Một cái khác là thông minh sắc sảo mắt, là đem linh khí bao trùm ở đôi mắt thượng, có thể nhìn thấu người khác khí vận pháp thuật, là một loại cả đời kỹ năng, một khi học được về sau không bao giờ dùng cố ý vận chuyển kỹ năng, mà là đôi mắt tự nhiên là có thể nhìn ra đối phương khí vận. Lưu Hiểu Manh cảm thấy có điểm như là mạt nước mắt châu xem quỷ. Trước kia Lưu Hiểu Manh vẫn luôn cảm thấy, nếu có thể đi đến tu chân một đường, nhất định đều là đại khí vận giả, bởi vì linh căn không dễ a. Từ khi nhìn trong ngọc giản giới thiệu lúc sau, nàng mới biết được, nguyên lai này tu sĩ cũng là phân khí vận hảo giả khả năng quang ngã cái té ngã đều có thể nhìn thấy bảo bối, khí vận kém cho dù linh khí hộ thể, quang ngã cái té ngã cũng có thể quang ngã rớt hai viên răng cửa. Khí vận chia làm ngũ sắc, bạch thanh hoàng hồng tím, càng là thâm nhan sắc khí vận càng cường thịnh. Cái này kỹ năng yêu cầu không gian chung lão tổ bắt được các kiểu nhìn thấu hư không hoặc là cầm chế linh thủy 12 loại, dùng cửu phẩm thiên tơ tầm dính ướt hỗn hợp tốt linh thủy, dán ở đôi mắt thượng, vận chuyển công pháp, đem linh khí triệu tập đến đôi mắt chỗ. Lưu Hiểu Manh cảm giác được đôi mắt hỏa thiêu hỏa liệu đau, giống như có người dùng kim đâm nàng đôi mắt giống nhau, cho dù là dùng tơ tầm che, Lưu Hiểu Manh vẫn như cũ gắt gao mở to hai mắt. Cái này công pháp có cái tệ đoan, trừ bỏ linh thủy không thể lại lây dính bất luận cái gì thủy, cho nên một khi nước mắt chảy xuống tới, vậy xong rồi. Hơn nữa cái này kỹ năng chỉ có một lần cơ hội, nếu một lần thất bại, kia về sau cũng không dùng được. Đau đớn qua đi, Lưu Hiểu Manh cảm giác được một tia linh khí chậm rãi vây quanh nàng đôi mắt chuyển động, dễ chịu nàng vừa mới bị kích thích lợi hại đôi mắt, lạnh căm căm, chậm rãi che đậy vừa rồi đau đớn cảm giác, còn khá tốt chịu. Một lát sau, Lưu Hiểu Manh cảm giác được bên ngoài thiên tơ tầm chậm rãi một chút từ đôi mắt thượng bóc ra xuống dưới, nàng thử mở mắt, trước mắt biểu hiện một mảnh xương trắng, một lát sau chậm rãi có cảnh trong gương biểu hiện, nàng thậm chí có thể nhìn đến không gian chung phiêu tán linh khí nắm, đủ mọi màu sắc. Tâm niệm vừa chuyển trước mặt xuất hiện một chương đại gương, Lưu Hiểu Mộng liếc mắt một cái thấy trong gương nữ tu đỉnh đầu mang theo nhàn nhạt màu đỏ nhạt màu vàng khí vật. Lưu Hiểu Manh tâm lạnh một chút, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình xuyên qua mà đến, đạt được hỗn độn không gian, thân cư thượng cổ mãn linh căn, cho dù không phải khí vận tận trời, cũng nên là hồng trung mang tím. Kết quả hiện thực cho nàng hung hăng một đại ba trưởng, chỉ là hoàng trung mang hồng khí vận, hơn nữa màu đỏ còn thiển đến gần như không có. Lưu Hiểu Manh vừa muốn thu hồi gương đột nhiên thấy khí vận chủ bên cạnh tựa hồ còn có gạo lớn nhỏ điểm đen, nhìn kỹ, ni ma, thật sự là quá hố người, ngươi nhưng thật ra đại điểm A, hai sắp chứ còn không có một cái gạo đại, nếu không phải tỉ thận trọng, có phải hay không đời này cũng nhìn không thấy, chỉ thấy thượng viết, khí vận giá trị, 51, còn chờ nỗ lực Nga, thân, bằng không sẽ trở thành tiểu trong suốt một quả. Lưu Hiểu Manh hoàn toàn ngốc, nàng xuyên qua rốt cuộc là cái gì thế giới, mà thế, không phải, còn có tu chân, không phải, còn có trò chơi, thiên đạo, ngươi là ở đùa giỡn. Tỷ sao? Lưu Hiểu Manh vô lực thu hồi hương, giống cái 80 tuổi bà lão giống nhau, bước đi tập tênh bỏ đến trúc trên giường, vô lực nằm đào, chẳng lẽ tỷ nhất định phải trở thành một quả tiểu trong suốt sao? Nàng không biết chính mình xuyên qua đến bên này, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì trở thành một quả pháo hôi dạng nhân vật sao? Là cá nhân đều có thể dẫm đạp nàng, khinh nhục nàng, tính kế nàng, cảm xúc phập phồng, khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun. Tới, linh khí ở trong cơ thể đầu đá lung tung, tựa hồ lập tức liền phải nổ tan xác. Chẳng lẽ nàng hiện tại sẽ chết sao? Đã chết cũng hảo. Có phải hay không liền có thể về đến nhà, tiếp tục làm cái kia vô ưu vô lự còn xem như thành công chú mông. Cứ như vậy từ bỏ sao? Không, không được, nàng không cam lòng. Có một cái có thể hỏi đỉnh đại đạo cơ hội, liền bãi ở nàng trước mặt. Bất quá kết quả thế nào, bất quá thiên đạo cho nàng cái gì, nàng tin tưởng vững chắc, nàng nhất định có thể thay đổi chính mình vận mệnh. Nàng không tin khí vận quyết định hết thảy. Đại đạo thiên thành, mệnh ta do ta không do trời. Ni ma, lão tổ không phải nói hỗn độn linh căn không có tâm ma sao? Kia nàng hiện tại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là đậu nàng chơi? Lưu Hiểu Manh một bên oán giận, một bên cường chống chi khởi thân thể, khoanh chân ngồi dậy, nhất biến vận hành linh khí, khai thông trong cơ thể bạo loạn linh khí. Một lần lại một lần, Lưu Hiểu Manh bỏ mà không tha vận chuyển công pháp. Thẳng đến linh khí ở trong cơ thể hình thành một cái tiểu lốc xoáy, ngay từ đầu chậm rãi hấp thu ngoại giới linh khí, dòng suối nhỏ lưu chậm rãi biến thô, càng lúc càng nhanh, hấp thu linh khí cũng càng ngày càng nhiều, phút, một đạo cái chắn bị đột phá, ổn định, đột phá, ổn định. Cứ như vậy, một cái ngộ đạo cơ hội trực tiếp đem Lưu Hiểu Manh tu vi kéo đến luyện khí 9 tầng, nếu dựa vào trúc cơ đang nói, 10 tầng có thể trúc cơ. Nhưng là nàng tu luyện hỗn độn quyết, là một bộ 12 tầng tự động trúc cơ pháp quyết, cho nên Lưu Hiểu Manh muốn so người khác luyện khí kỳ nhiều 2 tầng. Lần này đột phá, Lưu Hiểu Manh bởi vì nỗi lòng không xong, tu vi tuy rằng miễn cưỡng đột phá, nhưng là cũng không ổn định. Nàng ước chừng ở không gian chung ngây người 1 tháng, không chỉ có ngày hôm sau không đi thành sau núi, liền lưu một trận chiến trở về lại đi ra ngoài nàng cũng không biết. Đương nàng từ trong không gian ra tới thời điểm, nàng mới chân chính minh bạch, cái gì là tu chân vô 5 tháng, này vẫn là bởi vì ở linh khí sung túc không gian chung, nếu là ở địa phương khác, kia khả năng yêu cầu thời gian càng dài, thậm chí 1-2 năm cũng nói không tốt. Muốn nói này 1 tháng biến hóa lớn nhất không phải nàng tu vi, mà là nàng đôi mắt, trước kia đôi mắt là đen bóng, hiện tại đôi mắt hắc trung mang tím, thấu một cổ thần bí hơn nữa Lưu Hiểu Manh mắt phượng, vốn dĩ chỉ là 8 phần mỹ lệ lập, tức phóng đại đến 10 phần. Đối với như vậy biến hóa nàng là thích, chỉ cần là cái nữ nhân liền không có không nghĩ chính mình càng ngày càng xinh đẹp, nhưng này không được, như vậy biến hóa quá chọc người chú ý, cũng không biết có thể hay không biến trở về nguyên lai bộ dáng. Lưu Hiểu Manh nghĩ như vậy, liền phát hiện đôi mắt một chút biến trở về màu đen, nguyên lai còn có thể như vậy à. Lưu Hiểu Manh ở trong không gian tắm rửa một cái, thần thanh khí sảng ra không gian. Mới ra tới, liền phát hiện phía bên ngoài cửa sổ 3-4 chỉ tiểu hạt giấy, cũng không biết này đó hiếm lạ cổ quái phù tích cóp đều là ai nghiên cứu ra tới, không thể so thế tục điện thoại kém à. Lưu Hiểu Manh mở ra cửa sổ hộ, mấy chỉ tiểu hạt giấy phía sau tiếp trước bay tiến vào, Lưu Hiểu Manh phóng tới trên bàn nhất nhất xem qua đi, có tiểu béo nha phát, có Lý Cẩn Ngôn phát, Lý Thận Độc, tiểu béo nha là cái gì sự tình cũng không có, hỏi nàng vì cái gì không đi tiệm cơm, Lý Cẩn Ngôn là nói hắn đại sư huynh đã trở lại, hỏi nàng khi nào có thời gian qua đi nhìn xem, Lý Thận Độc đâu, là nói hắn ở tiệm cơm bên cạnh khai ra tiểu điếm, Lưu Hiểu Manh nếu là có hứng thú nói có thể đi nhìn xem, còn nói ở phường thị bên kia có vài gia môn phái đều ở kia khai cửa hàng. Lưu Hiểu Manh đem hoàn thành đưa tin tức hạt giấy toàn bộ xử lý, cũng không uổng sự, chính là một đạo hỏa hệ linh khí sự. Mở cửa ra nhà ở, Lưu một trận chiến không ở, đi hắn phòng nhìn một chút, vẫn là hắn rời đi thời điểm bộ dáng. Bên ngoài bởi vì có trận pháp bảo vệ, có thể tự động rửa sạch, cho nên vẫn như cũ như vậy sạch sẽ. Lấy ra điện thoại, khởi động máy vừa thấy, có vài thông chưa tiếp điện thoại, đều là Lưu một trận chiến, còn có một cái chưa đọc tin tức, mở ra vừa thấy, là Lưu một trận chiến phát, thông chi Lưu Hiểu Manh gần nhất chú ý an toàn, hắn muốn quay đầu đi thành phố Bi một chuyến, tiếp một ít nhân vật trọng yếu, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng chưa về. Lưu Hiểu Manh biết, như vậy nhiệm vụ kỳ thật không tới phiên Lưu một trận chiến, rốt cuộc hắn tốt xấu bất kể cũng là nơi này một tay nhi tử, hơn nữa chính mình bản thân cũng là có thực quyền. Nàng suy đoán, này có thể là Lưu Hiểu Nhã chủ ý, chủ yếu chính là vì tách ra hai người bọn họ, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Nàng tin tưởng, hiện tại chỉ là không có gì xung đột, cho nên Lưu một trận chiến thực quan tâm chiếu cố nàng. Nhưng là nếu có một ngày, nàng cùng Lưu Hiểu Nhã chi gian phát sinh xung đột, như vậy Lưu một trận chiến tưởng đều sẽ không tưởng, nhất định là đứng ở Lưu Hiểu Nhã bên kia, cho dù là nàng, cũng là giống nhau lựa chọn, 1/2 huyết mạch tổng không có toàn bộ thân cận đi. Kỳ thật cái này Lưu Hiểu Nhã cùng nguyên tác chung Lưu Hiểu Nhã căn bản là không giống nhau, cái kia Lưu Hiểu Nhã là rất có đầu óc, bằng không cũng sẽ không ở nam chủ xuất hiện chi trước có như vậy nhiều nam nhân, hơn nữa mỗi một cái đều là hòa thuận ở chung, ở cuối cùng, nữ chủ vì nam chủ đem hậu cung giải tán, những cái đó nam nhân cư nhiên cũng đồng ý, hơn nữa vì bảo đảm nữ chủ ở nam chủ ra địa vị, còn có 2 cái nam nhân tự nguyện đối nữ chủ tuyên bố nguyện trung thành, trở thành nữ chủ trong tay nhất trung kiên lực lượng, ở nam chủ trong nhà đạt được quyền lên tiếng. Nhưng là hiện tại Lưu Hiểu Nhã tuy rằng biểu hiện vẫn là như vậy nhu nhược thiện lương, không dính khói lửa phàm tục, nhưng là liền cấp Lưu Hiểu Manh một loại thực không đầu óc cảm giác. Hơn nữa nữ chủ hậu cung rừng ở đây cũng chỉ xuất hiện một cái, chính là ngay từ đầu xuất hiện Đường Dễ Phi. Hơn nữa không biết hai người hiện tại thế nào, nàng hậu cung chủ lực đội viên gì lạc, Điền Trấn đám người đều không có xuất hiện, không phải nói là ở dây tỉnh căn cứ xây dựng không bao lâu thời gian vào ở căn cứ thời điểm, vừa lúc thấy Lưu Hiểu Nha cùng Lưu Hiểu Manh dạo phường thị là nhận thức sao, nhớ rõ kia quyển sách là như vậy viết, là Liễu Cong mi hà như nước đôi mắt, miệng anh đào nhỏ, nhọn nhọn tiểu cằm, cao ngất bộ ngực sữa, ăn mặc một bộ màu trắng váy liền áo, xuất hiện ở hắc ám phường thị trung, ôn nhu che chở muội muội, giống như một cái thiên sứ rơi vào nhân gian. Chẳng lẽ là bởi vì lần này không có Lưu Hiểu Manh cho nàng biểu hiện tỉ muội ái, cho nên không khiến cho quan trọng nam xứng coi trọng. Kia nàng thật đúng là phạm vào sai rồi. Kỳ thật Lưu Hiểu Manh cũng không nghĩ tưởng tượng, ở cái này liền cơm đều ăn không đủ no, không biết khi nào tánh mạng liền phải vứt bỏ thời điểm. Ai nguyện ý đi nhìn chăm chú một cái liền chính mình đều bảo hộ không được nữ nhân đâu. Khi đó Lưu Hiểu Manh sở dĩ như vậy dẫn người chú ý, đơn giản là bởi vì nàng là cái không gian dị năng giả, có căn cứ người lãnh đạo ba ba cùng ca ca, hơn nữa nàng bản thân xác thật xuất sắc bên ngoài, đương nhiên dẫn người chú ý. Mà hiện tại đâu, nàng chỉ là một cái gì cũng sẽ không quan nhị đại, nếu là ở mặt thế trước, đương nhiên cũng có thể, nhưng là hiện tại loại này thời điểm, một cái nam người ai nguyện ý thật sự đi nhìn chăm chú một cái phế nhân đâu. Cho nên, sự tình đã ở Lưu Hiểu Manh bất chi bất giác chung hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo. Bất quá, lúc này Lưu Hiểu Manh đã hoàn toàn không muốn lại đi chú ý những việc này, bởi vì hai người chênh lệch đã ở vô hình chung càng kéo càng lớn. Đến nỗi Lý Thận Độc lần trước nói nàng có thể là Lý gia hậu nhân sự tình, nàng là không tỏ ý kiến, là hoặc là không phải trong khoảng thời gian ngắn đối nàng là không có ảnh hưởng. Có lẽ tương lai 10 năm sau, nàng thật sự đi tu chân giới khi đó khả năng sẽ chịu này ảnh hưởng chút. Lưu Hiểu Manh nấu túi sủi cảo chính mình ăn, sau đó lại trở về không gian. Nàng hiện tại cảm thấy chính mình tinh lực vô cùng, linh khí dư thừa, vì không lãng phí, vẫn là hồi không gian, đi đan phòng, trước luyện chế mấy lò cầm máu đan cùng bổ linh đan, đem thành đan xuất khống chế ở 8 phần lúc sau. Lưu Hiểu Manh vừa lòng đem trong tay đan dược dựa theo thượng trung hạ tam phẩm đan phân biệt trang nhập trên giá nội túi càn khôn cái chai. Đã tọa một hồi, đem linh khí khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Nàng hiện tại là luyện khí 9 tầng, theo lý hẳn là có thể luyện chế luyện khí kỳ sở hữu đan dược, cũng liền là luyện đan học đồ có thể luyện chế tam phẩm dưới đan dược. Nàng đem đã sớm chuẩn bị tốt linh thảo lấy ra tới. Hôm nay nàng chuẩn bị thử luyện chế dư lại vài loại thường dùng đan dược, trước hết luyện chế chính là bổ sung khí huyết đại hoàng đan. Luyện chế chủ yếu tài liệu là đông dương thảo. Đông dương thảo cô đọng là thập phần khiêu chiến, loại này thảo chí cương chí dương, yêu cầu dương tính 10 phần hỏa lực tới luyện chế. Mở ra địa hỏa, Lưu Hiểu Manh hiện đem đông dương thảo ném vào đan lô, thần thức khống chế được hỏa lực, cô đọng đông dương thảo, thẳng đến đông dương thảo biến thành hỏa hồng sắc sền sệt dịch thể, mới đưa này thu vào bình sứ, theo sau lại đem mặt khác vài loại dược liệu cô đọng hảo, gia nhập đan lô, tăng lớn hỏa lực, biết đan dược thành hình, cái nắp cũng che lấp không được kia cổ dược hương. Lưu Hiểu Manh nhìn đến đan dược thành hình, cái nắp một khai, đại võng một dài, không chút nào cố sức mà đem tứ tán đan dược chảo trở về. Lưu Hiểu Manh vừa lòng nhìn này phê đan dược, thành đan 30 viên, trung phẩm đan 4 viên, thượng phẩm đan 2 viên, toàn bộ thu hảo, hạ phẩm đan phóng tới túi càn khôn, tìm cơ hội bán đổi thành linh thạch hoặc là linh dược đều có thể. Đại hoàng đan luyện thành, Lưu Hiểu Manh mới có thời gian kiểm tra trong cơ thể linh khí. Vừa rồi nàng liền rất buồn bực, ngày thường nàng luyện chế một lò cầm máu đan lúc sau, trong cơ thể linh khí liền dùng đến không sai biệt lắm. Hiện tại luyện chế một lò đại hoàng đan trong cơ thể linh khí tiêu hao bất quá là 1/3 mà thôi. Chẳng lẽ chỉ là 3 tầng chênh lệch, linh khí ở trong cơ thể chứa đựng liền kém nhiều như vậy sao? Lưu Hiểu Manh cũng không có kinh nghiệm, càng không có thể chỉ đạo sư phó, sở hữu đều đến nàng chính mình sở soa. Cho nên nàng cũng không biết, chính mình kinh mạch so cùng kỳ luyện khí sĩ tu sĩ muốn rộng đến nhiều cứng cỏi nhiều. Lưu Hiểu Manh chuẩn bị không ngừng cố gắng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, ở luyện chế một chút luyện khí trung kỳ yêu cầu bổ sung linh lực dùng thuốc lưu thông khí huyết đan. Đây là nhị cấp đan dược chung nhất thường dùng cũng là khó nhất luyện chế một loại. Này một lò đan dược luyện chế hoàn thành lúc sau, Lưu Hiểu Manh trong cơ thể linh khí đã hoàn toàn khô kiệt. Chính mình nuốt một viên trong không gian thượng phẩm bổ khí đan, vận chuyển công pháp, hấp thu ngoại giới linh khí, thẳng đến trong cơ thể kinh mạch lại lần nữa bị linh khí tràn ngập. Lưu Hiểu Manh vốn dĩ tưởng hôm nay ở luyện chế 3 cấp bổ khí đan, nhưng là nàng nghĩ vậy dạng nóng lòng cầu thành không biết có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Hôm nay tạm thời liền này dạng đi, dư lại về sau lại nói, dù sao nàng đã luyện khí 9 tầng, khi nào đều có thể luyện chế. Nàng hiện tại đã luyện khí 9 tầng, hoàn toàn có thể không cần ngủ, đả tòa hoàn toàn có thể khôi phục tinh lực. Chính là nàng chính là cảm thấy không ngủ được, cả người đều không thư phục, hẳn là nàng vẫn là không thể thích ứng tu sĩ sinh hoạt đi. Ra không gian, Lưu Hiểu Manh trực tiếp bò đến trên giường lớn, nhìn xe tiểu thuyết, nàng hiện tại xem tiểu thuyết cơ bản đều xem một ít tu tiên văn, nàng cảm thấy này đó tác giả tưởng pháp thiên kỳ bách quái, có chút thật đúng là rất hữu dụng. Không một hồi, buồn ngủ đột kích, điện tử thư rớt đến trên giường, trận pháp tự động điều tiết phòng trong ánh sáng, xây dựng ra nhất thích hợp nghỉ ngơi không gian, trên giường nhân nhi, khóe miệng cong cong, một bộ mộng đẹp chính hàm bộ dáng. Lưu Hiểu Manh đứng ở Tây Á tiểu khu mặt sau núi hoang dưới chân, chuyên tâm dùng thần thức quan sát trong núi mặt tình cảnh. Ngọn núi này vẫn luôn không có khai phá, nghe nói mặt thế phía trước còn thường xuyên có người tới trên núi săn thú, nói cách khác trên núi có rất nhiều con mồi, chỉ là không biết là đại hình ác điểu vẫn là loại nhỏ dị thú. Thần thức thấy trong núi mặt dị thường an tĩnh, liền điểu kêu đều không có. Loại này quái dị an tĩnh, làm Lưu Hiểu Manh tim đập ra tốc, chần chừ một hồi, Lưu Hiểu Manh không biết chính mình có nên hay không đi vào, vạn nhất bên trong thực sự có cái gì chính mình không đối phó được điểu thú, chính mình công đạo ở chỗ này, đó có phải hay không có điểm oan à, nhưng là không đi lên, lại không cam lòng, chính mình tốt xấu cũng là cái luyện khí tu sĩ, hơn nữa lập tức liền phải trúc cơ. Hẳn là cũng coi như là có điểm thực lực đi. Cẩn thận suy tư một hồi, Lưu Hiểu Manh tưởng nếu bộ đội chiến sĩ cùng mặt khác dị năng giả cũng đã tới sau núi, nhưng là cũng không có sự tình gì, vậy ứng nên không có việc gì đi. Lưu Hiểu Manh không hề do dự, mấy cái nhảy lên trực tiếp vào rừng rậm chỗ sâu trong, trên núi cỏ cây một chút đều không phù hợp lúc này khí hậu, bên ngoài đều bị bạch tuyết bao trùm, nhiệt độ không khí châu hàng. Tuy nói không đến mức đông chết người, nhưng là hoa cỏ cây cối là đừng nghĩ sống được, nhưng nơi này cỏ cây rậm rạp tươi tốt sinh cơ bừng bừng, ngẫu nhiên. Còn có một hai chỉ thỏ con từ bụi cỏ chung thấy chạy quá, một bộ thế ngoại đào nguyên bộ dáng, chẳng lẽ liền bởi vì này, cho nên không đối mới có thể đem nơi dừng chân an trí tại đây. Lưu Hiểu Manh nghi hoặc gian bỗng nhiên trong đầu nhớ tới một sự kiện, nếu thật là như vậy An Bình nói. Kia khoảng thời gian trước từ trên núi chạy xuống tới biến dị con báo là chuyện như thế nào? Cái này rừng cây khẳng định không phải nó biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Nàng không dám lại lỗ mãng mà đi tới, dừng lại bước chân, quan sát đến bốn phía cảnh tượng. Lưu Hiểu Manh đang ở chuyên tâm chi gian, bỗng nhiên một đạo bệnh kinh phong từ phía sau phiến lại đây. Lưu Hiểu Manh hấp tấp gian chỉ tới kịp hướng bên cạnh hiện lên một chút, tránh thoát giữa lưng oa nhất hữu lực công kích, bất quá vẫn như cũ bị kình phong đảo qua, phía sau lưng nóng rát đau. Lưu Hiểu Manh xoay người vừa thấy, không kịp cẩn thận quan sát, bốn phương tám hướng vô số điều mang thứ kinh điều trừ. Lại đây, Lưu Hiểu Manh phản ứng thần tốc, trực tiếp từ không gian chung rút ra một phen đã sớm chuẩn bị tốt đường đao, cây đao này cũng không phải cái gì pháp khí linh khí. Là lúc trước nàng ở thu thập vật tư thời điểm, một cái đồng hương lấy tới, hỏi nàng muốn hay không, nói là trong nhà tổ truyền, đao này toàn trường 102cm, nhận trường 72cm, bính trường 26cm, nhận khoan 3.2cm, nhận hậu 0.6cm, vỏ tài là hoa lê một bao bên ngoài chân châu ra, cá, ngoại khảm hồng lục đá quý, nhưng là lấy tới thời điểm, thân đao bị thật dày màu đen vết bẩn sở bao vây, nếu không phải đao còn chưa ra khỏi vỏ, liền cảm giác được một cổ hàn khí, Lưu Hiểu Manh khả năng cũng sẽ không muốn. Ở không gian có ích kiếm tuyển bọt nước suốt một tháng, lấy ra tới lúc sau, Lưu Hiểu Manh liền biết chính mình nhặt được bảo. Lưu Hiểu Manh dùng không gian chung sấm sét một thử qua, đem linh khí thêm chú đến thân đao, cho dù là sét đánh quá được xưng là cứng rắn nhất sấm sét một cũng chỉ là vung lên mà liền. Lần này cũng không biết đối này đó thực vật biến dị có hiệu quả hay không. Né tránh gian đem khinh thân phù dán đến trên đùi, lấy hảo đường đao, Lưu Hiểu Manh từ một mặt né tránh biến trở về chủ động công kích, vài cái liền đem vẫn luôn dây dưa chính mình không bỏ thô nhất một cây dây mây quét đoạn. Lưu Hiểu Manh trong mắt vui vẻ, xem ra này thật đúng là thứ tốt. Dây mây bị chém đứt một cây, biến dị kinh thứ đằng giống như có cảm giác giống nhau, lại lần nữa công kích liền có điểm thật cẩn thận phóng không khai tay chân ý vị. Nó phóng không khai tay chân, Lưu Hiểu Manh cảm giác hình như là hoạt động khai giống nhau, động tác là đại khai đại hở, vài cái công phu liền đem cành mận gai cành khô toàn bộ tước rớt. Theo dây mây phương hướng tìm đi, một tiểu tùng bụi gai đằng trụi lủi chôn giấu ở bụi cỏ chung, một cái hỏa cầu ném qua đi, dùng linh khí bao lại này một phương, miễn đến ngọn lửa bay loạn, khiến cho rừng cây hỏa hoạn liền không hảo. Ở hỏa đoàn chung, bụi gai đằng hình như là có cảm giác giống nhau, rất khổ dãy giụa, xem ra này đó biến dị động thực vật không chỉ là vũ lực giá trị tăng cường, mà thả cũng chậm rãi sinh ra ý thức. Như vậy, bao nhiêu năm sau, nhân loại còn sẽ là này phiến lãnh thổ chủ nhân sao? Ở một tiểu đôi hôi chung, Lưu Hiểu Manh nhặt lên một quả màu hồng phấn tinh hạch, bên trong năng lượng muốn so với trước lưu một trận chiến. Cấp năng lượng càng thêm tinh thuần, biến dị thực vật cũng có mạnh yếu chi phân. Không biết có phải hay không nơi này phương là này tùng bụi gai địa bàn, Lưu Hiểu Manh ở chỗ này đi rồi một hồi, cũng hái không ít dược liệu, nhưng là cũng không có gặp được cái sao nguy hiểm. Tại đây phiến địa phương, thiêu hủy này phiến bụi gai đằng lúc sau, Lưu Hiểu Manh nhạy bén cảm giác được mặt khác sinh mệnh hơi thở, nhưng là trước đó lại không có chút nào dị thường, hơn nữa nàng cũng không có đã chịu công kích. Lưu Hiểu Manh suy đoán, nơi này khu còn có mặt khác biến dị động thực vật, nhưng là năng lực cũng không có này phiến kinh gai tùng cường, cho nên vẫn luôn bị áp bách, thậm chí hấp thu năng lượng. Hơn nữa cũng không phải sở hữu biến dị động thực vật đều có công kích tính. Rời đi bụi gai tùng lĩnh vực, Lưu Hiểu Manh ở đi ra đại khái 200 mét khoảng cách thời điểm, lại lần nữa đã chịu công kích, lần này là một con gà rừng, cực kỳ ra ngoài Lưu Hiểu Manh dự kiến. Hiện tại thời đại này, chẳng lẽ liền gà đều biến dị sao? Đó có phải hay không về sau liền gà đều không thể ăn? Hiện tại này thời điểm, nàng còn hiện có tâm tình tưởng này đó, thần kinh không phải giống nhau thô à. Gà rừng một chút đều không hàm hồ, đừng nhìn nhân ra hình thể tiểu, nhưng là áp xúc đều là tinh hoa. Gà rừng vừa xuất hiện, trước cấp Lưu Hiểu Manh tới cái băng thứ, muốn không phải nàng cơ linh, còn có linh khí cháo, không chuẩn liền phải bị một con gà tới cái đối xuyên. Này thế đạo, nàng đường đường một cái luyện khí tu sĩ cư nhiên bị một con gà khi dễ. Lưu Hiểu Manh thu hồi đường đao, trực tiếp tay nhỏ vung lên, vài đạo bạt phong buôn sơn gà liền đi, lập tức cấp gà rừng thổi cái lộc cộc. Gà rừng trên người vốn dĩ ngăn nắp xinh đẹp lông chim bị thổi rớt không ít không nói, còn bị thổi ra mấy đạo thương khẩu. Gà rừng hẳn là từ khi biến dị liền không ăn qua lớn như vậy mệt, ở hơn nữa trước kia luôn có nhân loại tơi trên núi săn thú, hắn không ít thê tử nhi nữ đều bị bắt đi. Nó đối nhân loại cừu thị không cần nói cũng biết, vốn dĩ cho rằng cái này tiểu cô nương dễ khi dễ, không nghĩ tới cũng là cái ngạnh cha. Gà rừng bị tức giận đến lao thẳng tới lóe cánh, từng đạo băng thứ theo cánh nhấp nháy hướng Lưu Hiểu Manh bắn lại đây, trực tiếp đánh vào linh khí cháo thượng. Linh khí cháo bị băng thứ công kích, linh khí chợt lóe, tựa hồ lập tức liền phải hỏng mất. Lưu Hiểu Manh đem tay phúc ở linh khí cháo thượng, đưa vào linh khí, duy trì linh khí cháo vận hành. Không lớn công phu, gà rừng bắn ra băng thứ càng ngày càng ít, tựa hồ là không có năng lượng. Lưu Hiểu Manh chờ chính là lúc này, một đạo sấm sét phù đánh xuống, trực tiếp giải quyết gà rừng. Lưu Hiểu Manh là toàn linh căn, cho dù là biến dị linh căn công kích thủ đoạn đều có thể học, nhưng là toàn linh căn càng đến hậu kỳ uy lực càng lớn, luyện khí kỳ công kích thủ đoạn chỉ có thể dựa vào ngoại vật. May mắn, Lưu Hiểu Manh có cái hảo tổ tông, cho nàng lưu lại không ít bảo mệnh đồ vật, cho dù là cấp thấp lá bùa cũng có không ít, cũng đủ nàng dùng đến trúc cơ kỳ. Nếu gà rừng đều đã chết, Lưu Hiểu Manh căn cứ không lãng phí nguyên tắc, tìm cái đất trống, phát lên một đống hỏa, đem gà rừng xử lý tốt. Gà rừng trong bụng tắc thượng không ít trong không gian nấm cùng linh quả, hơi mỏng bôi lên một tầng muối, dùng không gian hồ nước bùn đem gà rừng hồ thượng, đào cái hố chôn thượng, đem đống lửa rời qua tới. Đang chờ đợi gà rừng thời điểm, Lưu Hiểu Manh từ trong túi càn khôn lấy ra chiến lợi phẩm. Gà rừng tinh hạch rõ ràng muốn so bụi gai nhan sắc thâm nhiều, khả năng càng là hướng trong núi đi, gặp được biến dị động thực vật phẩm cấp càng cao. Đem những cái đó còn có sinh mệnh hơi thở thực vật tải đến không gian trên núi đi. Trong đó để cho Lưu Hiểu Manh vui mừng chính là một gốc cây đã có người hành nhân sâm. Nàng thường nghe người ta nói, nhân sâm trường đến nhất định tuổi, liền có thể biến thành một cái béo hoa hoa. Cũng không biết có phải hay không thật sự, trong không gian còn khuyết thiếu một cái quản lý sau núi. Nếu nhân sâm thật sự có thể hóa hình, kia cũng là chuyện tốt. Bất quá nàng tưởng, trông cậy vào nhân sâm hóa hình, nàng còn không bằng chờ mong không gian linh dược trong vườn kia vài cọng vạn năm linh hoa đâu. Đồ vật còn không có sửa sang lại xong, gà rừng mùi hương liền truyền ra tới. Lưu Hiểu Manh đem hỏa tắt, tay nhỏ duỗi ra, trống rỗng ra tới một cái xẻng nhỏ, đem gà rừng đào ra. Bên ngoài bùn đất đã khô nước, nhẹ nhàng một gõ liền rớt xuống dưới, lộ ra bên trong bị linh túi tiền bọc gà rừng. Gà rừng hấp thu bùn trong đất mặt giàu có linh khí, còn có gà trong bụng linh quả. Lưu Hiểu Manh nếm một ngụm, đã có thịt gà mùi hương, lại có trái cây thơm ngọt. Lưu Hiểu Manh là ăn uống mở rộng ra, đem một con gà rừng ức gà thịt toàn bộ hủy đi ăn sạch sẽ. Trước khi đi, một đạo tiểu hỏa cầu thuật trực tiếp hủy thi diệt tích. Ở gà rừng lãnh địa, Lưu Hiểu Manh cướp đoạt hoàn toàn, còn phát hiện một hoa tiểu sơn kế. Mới vừa ra xác không bao lâu thời gian, Lưu Hiểu Manh trực tiếp cấp phóng tới trên núi đi, cũng vì không gian gia tăng điểm không khí sôi động. Cước đoạt xong này phiến vùng núi, sắc trời đã có chút chậm. Lưu Hiểu Manh tại Hà Sơn cùng ở tại trong núi rồi rắm một hồi, vẫn là quyết định đêm nay thượng không quay về, lựa chọn một cái cản gió sườn núi. Lưu Hiểu Manh bãi tiếp theo cái trận trung trận, bên ngoài là ẩn tức trận, bên trong là phòng ngự trận. Hai bộ trận pháp tuy rằng phẩm cấp đều không cao, nhưng kết hợp ở bên nhau cũng đủ ngăn cản biến dị động thực vật. Cho dù là trúc cơ tu sĩ, nếu muốn phá giải này bộ trận pháp, cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Đem chính mình buổi tối nghỉ ngơi oa dàn xếp hảo, Lưu Hiểu Manh mở ra trận pháp, lưu lại một tia thần thức ở bên ngoài, chính mình tắc vào không gian, đi trước sau núi nhìn. Nhìn nhổ trồng linh dược linh thảo, tuy rằng có điểm khô héo, tưới thượng một chút linh thủy, hẳn là không có gì vấn đề, Lưu Hiểu Manh liền an tâm rồi. Tinh tâm tự hỏi một chút chính mình hôm nay đối mặt bụi gai cùng gà rừng, nàng phát hiện, chính mình công kích thủ đoạn thật sự là quá ít. Hôm nay không có gì sự là bởi vì gà rừng cùng bụi gai đều chỉ là nhất giai biến dị, đối nàng cấu không thành uy hiếp. Nếu là thay đổi khác luyện khí tu sĩ, nàng có phải hay không chỉ có thể bỏ lớn tác phủ triện hoặc là dứt khoát trốn đến trong không gian. Trong khoảng thời gian này nàng chỉ là một mặt tăng lên tu vi, cũng không có suy xét mặt khác, hiện tại xem ra vẫn là kinh nghiệm không đủ, trở về lúc sau, có thể ở không gian chung tìm một chút mặt khác công pháp, lựa chọn một môn ít nhất phải có chính mình tự bảo vệ mình thủ đoạn A. Lưu Hiểu Manh ở trên núi lưu lại 3 ngày, mỗi ngày đều là ban ngày vây xem biến dị động thực vật, buổi tối hồi không gian tu luyện. Ở phù triện chi lực dưới sự trợ giúp, còn có Lưu Hiểu Manh nhân phẩm đại bùng nổ, không có gặp được đại BOSS, tuy rằng có kinh, nhưng cuối cùng là vô hiểm. Lưu Hiểu Manh cũng cảm thấy mỹ mãn, thu hoạch rất nhiều biến dị thảo dược. Thảo dược biến dị, không biết dược tính có cái gì biến hóa. Lưu Hiểu Manh còn tóm được 2 chỉ không có biến dị con thỏ. Cũng không phải sở hữu động thực vật đều đã xảy ra biến dị, có một thiếu bộ phận động thực vật còn duy trì dị biến trước đặc tính. Nếu toàn bộ biến dị, kia nhân loại cũng không cần đấu tranh, vẫn là tìm cái phong thủy tiên sinh, tìm khối tốt mộ địa, kiếp sau đầu cái biến dị động vật thai tốt nhất. Lưu Hiểu Manh ở trong bóng đêm từ trong núi trung ra tới, nàng chỉ đi rồi sau núi nội tầng cùng ngoại tầng, nhất trung tâm cũng không có đi vào, không biết sao lại thế này, nàng luôn là cảm giác, kia phiến khu vực cho nàng cảm giác phi thường nguy hiểm, nàng không muốn đi vào đi, tựa hồ đi vào liền ở cũng ra không được, nàng tưởng, bên trong nhất định là có cường đại biến dị động thực vật, loại cảm giác này khả năng chính là cao giai cấp cấp thấp áp lực đi. Từ trong núi ra tới, Lưu Hiểu Manh trực tiếp liền trở về biệt thự, bất quá nàng đã cấp Lý Cẩn Ngôn trở về tin, báo cho hắn nàng đã xuất quan, ngày mai sẽ đi tiệm cơm một chuyến. Trở về biệt thự, quạnh quẽ, không có một chút nhân khí, bất quá tuy rằng tịch mịch, nhưng là Lưu Hiểu Manh vẫn là thực hưởng thụ. Loại này không có bất luận cái gì gánh nặng sinh hoạt, đèn cũng không khai, trực tiếp liền trở về phòng, thần thức cẩn thận cảm giác một chút phòng trong hơi thở, không có người khác tiến vào, Lưu Hiểu Manh mới xem như chân chính yên tâm. Nàng trước kia xem tiểu thuyết thời điểm nhìn đến quá, có cái gì thừa dịp không ở nhà a, có người tiến vào trang cái gì máy theo dõi hoặc là nghe lén khí linh tinh, tuy rằng trong phòng có trận pháp, này đó đều không sợ, nhưng là trong nhà vô duyên vô cớ xuất hiện mấy thứ này, cũng đủ phiền nhân. Vào không gian, Lưu Hiểu Manh trực tiếp đi vào tàng thư lâu. Cái này tàng thư lâu là Lưu Hiểu Manh luyện khí tầng 5 thời điểm xuất hiện, nhưng là Lưu Hiểu Manh vẫn luôn chưa tiến vào quá. Lúc ấy không cảm thấy có cái gì tất yếu, hiện tại mới biết được, có một môn tốt phụ trợ công pháp tầm quan trọng. Lưu Hiểu Manh đem tay đặt ở tàng thư lâu trên cửa lớn, một đạo màu xanh lá quang mang hiện lên. Đại môn chậm rãi mở ra, đồng thời quang mang yếu bớt, một loạt chữ nhỏ xuất hiện. Lý Thị Hậu đại con cháu, luyện khí kỳ nhưng xem lầu 1 tàng thư, trúc cơ kỳ nhưng xem lầu 2 tàng thư, kim đan nhưng xem lầu 3 tàng thư. Lấy này loại suy, mỗi cái Lý Thị con cháu nhưng tùy ý xem xét nội tàng thư, nhưng công pháp chỉ có thể chọn linh căn lựa chọn. Lưu Hiểu Manh xem xong, cũng không để ở trong lòng, trực tiếp cất bước liền phải đi vào. Ở vượt qua ngạch cửa thời điểm, một đạo bạch quang đem Lưu Hiểu Manh toàn bộ bao lại. Bạch quang qua đi, trước mặt xuất hiện một loạt tự: Lý Thị huyết mạch, cốt linh 17, luyện khí 9 tầng, hỗn độn linh căn, nhưng chọn lâu nội hai loại phụ trợ công pháp. Lưu Hiểu Manh thật sự là cảm thán này thượng cổ tu sĩ thần thông chính là nhiều, cư nhiên còn tại đây thiết trí một cánh cửa hạm. Trách không được nguyên tác chung không có xuất hiện Lưu Hiểu Nhã ở không gian nội nhìn đến cái này tàng thư lâu đâu. Xem ra nếu không phải Lý Thị huyết mạch, cái này tàng thư lâu cũng sẽ không mở ra. Lưu Hiểu Manh tiến vào sau, căn cứ nhắc nhở, hiện tại luyện đan khu nhìn một chút, bên trong có không ít đan phương, các loại đan phương đầy đủ hết. Cái gì trúc cơ đan, kết kim đan, nguyên anh đan, xuất khiếu đan, phân thần đan, hợp thể đan, độ kiếp đan đan phương, tại đây đều là tiểu nhi khoa, trong đó 9 giai đoạn các loại phụ trợ đan phương một cái không thiếu, nhưng này đối với Lưu Hiểu Manh tới nói kỳ thật không nhiều lắm tác dụng, bởi vì nàng tu hành hỗn độn công pháp ở mỗi cái giai đoạn tiến giai là nước chảy thành sông, hơn nữa hỗn độn quyết trung tự mang các loại đan phương, chỉ là không có tàng thư lâu chung như vậy đầy đủ hết. Lưu Hiểu Manh đem luyện khí cùng trúc cơ kỳ đan phương nhớ kỹ, còn lại không có động, sau đó đi phù triện khu, nhìn mấy thiên phù triện nhập môn, phù triện tinh muốn linh tinh ngọc giả, cũng coi như là được lợi không ít, chính mình phía trước cân nhắc. Không ra địa phương, nhìn người khác kinh nghiệm lúc sau, rực rỡ có loại bế tắc giải khai cảm giác a. Lưu Hiểu Manh cũng không vội mà đi tuyển công pháp, cầm lấy mấy khối ngọc giả, khoanh chân ngồi vào trên mặt đất, một khối hợp với một khối nhìn lên, đang xem qua mấy khối lúc sau, Lưu Hiểu Manh đột nhiên thu nạp ngọc giản, một tay ở trong không khí quên mình khoa tay múa chân, theo ngón tay múa may đến địa phương, từng đạo linh khí liên tiếp lên, ở Lưu Hiểu Manh dừng tay. Lúc sau, bốn phía linh khí lập tức dư thừa đi lên, nguyên lai nàng lấy linh khí vẽ một đạo tụ linh phù, nghiễm nhiên đã thoát ly lá bùa trói buộc. Lưu Hiểu Manh mở to mắt, ngay từ đầu cảm giác được chung quanh đầy đủ linh khí còn có chút buồn bực, sau lại nhìn đến bên người tụ linh phù mới phản ứng lại đây, có chút hoan hỉ nhìn chính mình đôi tay, chính mình cư nhiên tới rồi lấy linh khí kết phù cảnh giới, này không thể không nói là cái ngoài ý muốn kinh hỉ, vui mừng qua đi. Lưu Hiểu Manh nhưng không quên cùng Lý Cẩn Ngôn bọn họ ước thời gian chính là giữa trưa, nhìn xem không gian bên ngoài, thiên còn tờ mờ sáng, thời gian còn đủ, Lưu Hiểu Manh ở tàng thư lâu cẩn thận tìm kiếm có thể tìm được Lý gia ở tu chân giới ghi lại. Cơ bản ở tàng thư lâu tìm cái biến, Lưu Hiểu Manh cũng không tìm được cái gì hữu dụng tin tức, đặt mông ngồi vào trên mặt đất, dựa vào mặt sau tường, Lưu Hiểu Manh đem đầu để ở trên tường. Có chút phiền não, này thế tục Lý gia cùng tu chân giới Côn Luân kiếm tu rốt cuộc có hay không cái gì quan hệ, có phải hay không hai nhà vốn chính là một nhà đâu. Nếu thật là một nhà nói, kia vì cái gì tàng thư lâu về kiếm tu công pháp ít như vậy, thậm chí có thể nói là ỏi không có mấy. Nếu không phải một nhà, kia thế tục Lý gia là từ đâu ra đâu. Lão tổ nếu không phải tu chân thế gia hậu đại, kia từ đâu ra tu chân công pháp, hơn nữa một đường phi thăng đâu. Vô số nghi hoặc, tưởng Lưu Hiểu Manh đầu đều đau, nàng hiện tại nhất định tin tức đều không có, tổng không thể đến lúc đó thật sự liền mặc cho Côn Luân cách nói đi. Bọn họ nói là Lý gia hậu đại chính là, nói không phải liền không phải. Vạn nhất bọn họ là có cái gì mưu đồ làm sao bây giờ, chính mình ở thế tục lấy 17 tuổi tuổi luyện khí 9 tầng. Cho dù là ở tu chân giới cũng coi như được với là tinh anh, huống chi nàng vẫn luôn ở linh khí đạm bạc thế tục đâu, chính mình thích hợp biểu hiện ra luyện đan thiên phú, cũng coi như tạm thời có thể lừa dối quá quan, nhưng thời gian dài, dạ tâm mỗi người đều có, chưa chắc liền không có những cái đó tiểu nhân sẽ đối chính mình sinh ra mơ ước chi tâm, đến lúc đó đã có thể phiền toái. Thời gian khoảng cách chính ngọ càng ngày càng gần, Lưu Hiểu Manh nội tâm cũng ở dãy rùa, rốt cuộc muốn hay không phó ước, bằng không thu thập đồ vật chạy đi. 10 năm trong vòng chính mình tận lực tăng lên tu vi, đến thông đạo mở ra thời điểm tái xuất hiện, khi đó người nhiều, nàng liền sấn loạn trà trộn vào đi. Không được, nàng liền như vậy đi luôn, vạn nhất nhân gia vốn dĩ không nghĩ tới nàng có cái gì bảo bối, nàng tại như vậy một chạy, ngược lại chọc người chú ý. Đến lúc đó nhân gia muốn tìm nàng, kia chẳng phải là túi tiền đồ vật nắm chắc sao? Thế khó xử a, nàng hiện tại đều có điểm hối hận, trong không gian có sẵn hảo lò luyện đan không cần, một hai phải đi bên ngoài tìm một cái tàn thứ phẩm, này không phải đầu có bệnh sao? Tưởng là như thế này tưởng, nhưng là mắt thấy thời gian liền mau tới rồi, Lưu Hiểu Manh vẫn là lảo đảo lắc lư đứng lên, tắm rửa một cái, đổi hảo quần áo, ra cửa, lộ trình cũng không xa xôi, nhưng là Lưu Hiểu Manh lăng là cho đi ra thiên sơn vạn thủy cảm giác, một bước một cọ, cuối cùng nàng còn biết đến trễ không tốt, chính mình cũng không thích đến trễ người, nếu ước hảo phải đối mặt, đuổi ở ước định thời gian trước 5 phút đi tới tiệm cơm trước cửa, tả hữu vừa thấy, quả thật là nhiều mấy nhà cửa hàng, mặt ngoài nhìn cùng mặt khác mặt tiền cửa hàng không cái sao bất đồng. Không phải bán quần áo chính là bán đồ ăn, vũ khí linh tinh, nhưng là ở người tu chân xem ra, mỗi nhà cửa hàng bên trong đều có linh quang lập lòe, vừa thấy liền biết là người tu chân khai cửa hàng. Lưu Hiểu Manh tưởng này khẳng định cũng cùng tiệm cơm giống nhau, bên trong bỏ thêm không gian trận pháp, phân cách thành hai bộ phận, một bộ phận là người thường có thể đi vào, một bộ phận chỉ có người tu chân mới có thể đi vào. Vào tiệm cơm, Lưu Hiểu Manh lấy ra ngọc bài, đưa vào linh khí dán ở linh khí cháo thượng, linh khí chợt lóe, Lưu Hiểu Manh lắc mình vào bên trong, quả nhiên cùng ngoại giới không cùng linh khí bốn phía. Lưu Hiểu Manh vừa tiến đến, liền thấy Lý Cẩn Ngôn cùng một người nam nhân ngồi ở cùng nhau, Lưu Hiểu Manh lập tức nhớ tới câu nói kia, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, quả thực chính là vì này nam nhân lượng thân đặt làm. Xem ra, người nam nhân này chính là Lý Cẩn Ngôn theo như lời đại sư huynh, người nam nhân này trên người uy áp so Lý Cẩn Ngôn hiếu thắng đến nhiều, nàng tuy rằng nhìn không ra hắn tu vi, nhưng cũng biết tuyệt không chỉ là bình thường trúc cơ tu sĩ đơn giản như vậy. Lưu Hiểu Manh đột nhiên nhớ tới thông minh sắc sảo mắt, mở ra vừa thấy, đối phương không hổ là Lý Cẩn Ngôn trong miệng đại sư huynh, khí vận cột sáng nhan sắc đỏ thâm trung mang tím, tuy rằng không phải khí vận tật trời nhưng cũng là cái thiên chi kiêu tử. Nhìn kỹ kia bài tiểu hắc tử, khí vận giá trị 83, kiến nghị thân không cần cùng đây là địch Nga. Ngươi muội a, Lưu Hiểu Manh dưới chân mềm nhũn, hảo huyền không nằm sấp xuống, này còn dùng ngươi nói a. Lưu Hiểu Manh trực giác thực chuẩn, Lý Khấm Vũ là Lý gia này đồng lứa lĩnh quân nhân vật, lôi hệ thiên linh căn, 8 tuổi bắt đầu tu luyện, 17 tuổi trúc cơ, cho đến ngày nay đã là nửa bước kim đan, nếu không phải vì mang này phê đệ tử tiến vào thế tục, chỉ sợ đã sớm là kim đan tu sĩ. Lại nhìn về phía một bên Lý Cẩn Ngôn, khí vận cột sáng là màu đỏ, nhan sắc không thâm không cạn, khí vận giá trị 70, thân nhưng cùng chi tướng giao Nga. Này thông minh sắc xảo mắt nhắc nhở còn rất rõ ràng, có điểm nhân tính hóa phục vụ, tùy tiện quét ăn với cơm trong quán tu sĩ. Quả nhiên, khí vận giá trị tối cao chính là cái kia Côn Luân đại sư huynh, xem ra khí vận giá trị thứ này còn rất huyền diệu, cũng không biết khí vận giá trị có phải hay không trời sinh, vẫn là có thể sửa đổi. Lý Khấm Vũ từ trước đến nay đến thế tục, tướng môn chúng đệ tử dàn xếp hảo sau, liền bắt đầu khắp nơi du lịch, đi qua rất nhiều địa phương, cũng nhìn đến qua mấy cái linh căn không tồi hài đồng. Bổn tính toán quá một đoạn thời gian liền nghĩ cách đưa về bên trong cánh cửa hoặc là đợi lát nữa bọn họ ở thế tục tạm thời dàn xếp chỗ an bài một chút, không nghĩ tới đột nhiên nhận được sư đệ đưa tin, nói là thấy được một cái tu sĩ, hình như là Lý gia huyết mạch, nhưng là lại không thể xác định. Lý Khấm Vũ tả hữu suy tư một hạ cũng không nghe nói cái kia dòng bên trong nhà có hài tử mất đi hoặc là lưu lạc hạ giới, nhưng là hắn cũng biết, nhị sư đệ luôn luôn là cái cẩn thận. Nếu hắn nói có thể là, vậy cơ bản có 8 phần 5 chắc, cho nên hắn liền đã trở lại. Hắn vừa trở về sư đệ nói tiểu cô nương bế quan, hắn dù sao gần nhất cũng không có gì sự tình, liền lưu tại bên này tu luyện đợi mấy ngày. Lưu Hiểu Manh vừa tiến đến, Lý Khấm Vũ liền biết này tiểu cô nương chính là sư đệ nói người, không trách sư đệ sẽ cảm thấy cái này tiểu cô nương là Lý gia huyết mạch, liền hắn đều cảm thấy rất thân cận. Hơn nữa này tiểu cô nương cũng không biết là cái gì linh căn, tuổi so béo nha lớn hơn không được bao nhiêu, tu vi lại cao vài tầng, mắt thấy sắp trúc cơ đi. Lưu Hiểu Manh trực tiếp liền tới đây, Lý Sư Huynh, xin lỗi, khoảng thời gian trước ta có chút việc, bế quan thời gian. Trường điểm, vị này chính là ngài nói đại sư huynh sao? Lưu Hiểu Manh không phải ngượng ngùng xoắn xít tính tình, nếu quyết định đối mặt, liền sẽ dũng cảm tiến tới. Đại sư huynh, vị này chính là Tiêu Manh. Tiêu Manh, đây là ta cùng ngươi nói đại sư huynh. Lưu Hiểu Manh thi lễ vấn an, Lý Khấm Vũ khẽ gật đầu. Lưu Hiểu Manh cũng không cảm thấy đối phương ngạo mạn, nàng ở Ngọc Giản Thượng nhìn đến quá, tu chân giới cường giả vi tôn, nhân gia nguyện ý phản ứng nàng cái này tiểu luyện khí, nàng nên cảm thấy may mắn. Lý Khấm Vũ hơi hơi mỉm cười, ta cũng kêu ngươi Tiêu Manh đi, ngươi cũng biết ta là vì cái gì tới, hôm nay vừa nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi khả năng thật sự là chúng ta Lý gia huyết mạch. Lưu Hiểu Manh trên mặt cười đến vân đạm phong tình, kỳ thật trong lòng một cái kính phạm nói thầm, em mơ, lời nói đều là các ngươi nói, ta cũng không biết cụ thể có phải hay không, ngươi đến lấy ra chứng cứ tới a. Lý Khấm Vũ cũng biết loại chuyện này lấy ra chứng cứ tới mới được, vung tay lên, ở mấy người trong phạm vi thiết thượng cấm chế, phòng ngừa người khác nghe lén nhìn lén. Tiêu Manh, nói miệng không bằng chứng, chúng ta vẫn là nghiệm hạ quan hệ huyết thống mới được, khả năng có điểm đau, nhưng cũng không có cái gì thương tổn, ngươi nhẫn một chút. Lưu Hiểu Manh còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Lý Khấm Vũ miệng niệm pháp quyết. Lưu Hiểu Manh cảm thấy chính mình giữa mày càng ngày càng đau, Lý Khấm Vũ sắc mặt cũng càng ngày càng thương bạch, đau đớn càng ngày càng tăng lên. Lưu Hiểu Manh mau chịu đựng không được thời điểm, nàng cảm giác giống như có cái gì từ chính mình trong thân thể tách ra đi, sau đó đau đớn giảm bớt, nhưng cả người mệt mỏi. Nàng ghé vào trên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Khấm Vũ, đối phương sắc mặt cũng thật không tốt, một chút huyết sắc đều không có, thấy đối phương cái trán gian kia tích máu tươi, nàng mới biết được chính mình trong thân thể tách ra đi chính là cái gì, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết lấy máu nhận thân. Hai giọt huyết ở không trung trôi nổi, càng dựa càng gần, cơ hồ hoàn toàn tương giao, liền ở mọi người đều cho rằng sẽ dung hợp thời điểm, hai giọt huyết lại nhanh chóng tách ra, từng người trở lại chủ nhân ở trong thân thể, máu trở lại trong thân thể. Lưu Hiểu Manh cùng Lý Khâm Vũ sắc mặt đều đẹp không ít, Lưu Hiểu Manh cũng nhẹ nhàng thở ra, này có phải hay không liền ý nghĩa hai người cũng không có huyết thống quan hệ, nàng là nhẹ nhàng, nhưng Lý Cẩn Ngôn cùng Lý Khâm Vũ lại sắc mặt có chút khó coi. Hai người máu một bộ phận có thể tương giao, nhưng lại không dung hợp, đây là chưa từng có quá sự tình, nếu không phải quan hệ huyết thống, máu không có khả năng tương giao, chỉ biết lẫn nhau bài thứ cũng không khả năng tới gần, nhưng bọn hắn thật là tương giao không dung hợp, tựa hồ là quan hệ huyết thống lại tựa hồ không phải, này thật sự là làm phạm nhân. Khó. Lưu Hiểu Manh cũng nhìn ra hai người sắc mặt khó coi, thật cẩn thận hỏi, này có phải hay không thuyết minh, ta sao không có gì quan hệ a? Lý Khâm Vũ xem tiểu cô nương vẻ mặt tiểu tâm nhưng khó tàng vui sướng, trong lòng lời nói, khi nào bọn họ Lý gia cũng không nhận người đãi thấy, này tiểu cô nương như thế nào có điểm may mắn ý vị a? Ta cũng trước nay chưa thấy qua loại tình huống này, hiện tại tạm thời còn nói không hảo chúng ta có phải hay không quan hệ huyết thống, nhưng là khẳng định có điểm quan hệ, nếu không có huyết thống quan hệ chúng ta huyết thống nhất định là bài xích nhau, ngươi cũng thấy, tinh huyết tuy rằng không liên quan nhưng cũng không bài xích không phải sao, là chính là, không phải liền không phải, như thế nào còn nói không hảo đâu. Lưu Hiểu Manh cũng không dối rắm, dù sao hiện tại cũng như vậy, là hoặc là không phải kỳ thật cùng nàng quan hệ không lớn, làm quyết định vẫn luôn đều không phải nàng. Ở tiệm cơm lăn lộn một bữa cơm miễn phí, Lưu Hiểu Manh cảm thấy mỹ mãn, cuối cùng là không đến không còn có điểm thu hoạch không phải sao. Lý Khâm Vũ xem tiểu cô nương một bộ chiếm tiện nghi bộ dáng, cũng cười lắc lắc đầu, tuổi còn nhỏ chính là đơn thuần, ăn chút ăn ngon liền cái gì đều không so đo, này một bộ cảm thấy mỹ mãn tiểu dạng còn rất nhận người thích, trách không được các sư đệ đều nguyện ý thi thoảng cấp béo nha mua ăn ngon. Lưu Hiểu Manh chút nào không biết, hiện tại ở đối phương trong lòng, nàng đã cùng béo nha một cấp bậc, đều là đồ tham ăn một bậc. Cơm nước xong, Lưu Hiểu Manh nói muốn đi đi dạo, liền trước cáo từ. Lý Khâm Vũ từ túi càn khôn lấy ra một quả ngọc giản, đưa cho Lưu Hiểu Manh, nơi này có ta một tia thần thức, ngươi nếu là có nguy hiểm thời điểm liền bóp nát nó, ta sẽ mau chóng tới rồi. Lưu Hiểu Manh có chút giật mình, không phải đều không phải người một nhà sao, như thế nào còn tặng lễ đâu, lại nói này cũng có chút lớn, chẳng phải là nói chính mình có thể nhiều một điều bảo mệnh con đường. Tiêu Manh ngươi liền cầm đi, đại sư huynh tính tình tốt nhất, ngươi nếu là có cái gì tu luyện thượng sự tình không hiểu cũng có thể hỏi đại sư huynh, về sau gặp mặt cơ hội có rất nhiều, đừng khách khí. Lý Cẩn Ngôn khuyên, Lưu Hiểu Manh cũng không nghe minh bạch Lý Cẩn Ngôn theo như lời ý tứ, nhưng nghĩ nghĩ không cần bạch không cần, lại nói chính mình hay không bóp nát ở chính mình, nhưng là không tới. Cứu nhưng ở nhân gia đâu, nàng hiện tại tưởng chỉ do dư thừa, vì thế cũng không hề cự tuyệt, tiếp nhận ngọc giản, cảm tạ Lý Khâm Vũ, sau đó lại từ trong túi càn khôn lấy ra mấy cái bình sứ, đưa cho Lý Cẩn Ngôn, đây là ta nhất gần luyện bổ linh đan, cầm máu đan, bổ khí đan, đại hoàng đan phiền toái Lý Sư Huynh giúp ta giao cho béo nha, này đó ta đều cải tiến, cái gì khẩu vị đều có. Lưu Hiểu Manh ở luyện chế đan dược thời điểm, đột phát kỳ tưởng, cũng không biết có thể hay không đem đan dược luyện thành trái cây vị, vì thế ở luyện chế khi chờ bỏ thêm điểm liêu, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ cư nhiên thành, hơn nữa đan dược linh khí cũng không có phát sinh biến hóa. Lúc ấy luyện chế thời điểm, Lưu Hiểu Manh liền nghĩ cấp tiểu béo nha đưa một chút, hiện tại nhân gia sư huynh đều có tỏ vẻ, kia nàng cũng không có gì có thể đáp lễ, lại nói nhân gia cho ngươi đồ vật, ngươi qua tay liền cho một cái giá trị không sai biệt lắm, kia không phải trần trụi vả mặt sao. Mấy thứ này ở tán tu trong mắt khả năng tương đối chân quý, nhưng ở này đó danh môn vọng tộc trong mắt có thể là không đáng một đồng, nàng chỉ là cấp tiểu béo nha, cho nên cũng không xem như đáp lễ. Lý Cẩn Ngôn tiếp nhận tiểu bình sứ, cũng không khách khí, đương trường liền mở ra một cái, đảo ra một cái chính mình ăn. U, Tiêu Manh, ngươi này đan dược đều là thượng phẩm a, thật đúng là không tồi, bất quá này như thế nào vẫn là trái cây vị, thật đúng là các ngươi hải tử ăn. Lý Cẩn Ngôn ăn xong một cái bĩu môi, đem dư lại thu hồi tới, béo nha thật đúng là sẽ thích này đó đan dược, ngọt tư tứ, một cổ tử quả hương. Tiêu Manh, ngươi nhanh lên trúc cơ đi, như vậy là có thể luyện chế trúc cơ kỳ đan dược, ngươi không biết, đan đỉnh phái những cái đó tiểu tử thúi bán cho chúng ta đều là bọn họ không cần tàn thứ phẩm, thật sự là đáng giận, chờ ngươi có thể luyện chế trúc cơ kỳ đan dược thời điểm, nhất định phải nhớ ca a, đến lúc đó, ca liền đi cấp đám kia gian tà tiểu tử thúi nhóm cái túi đi. Lý Cẩn Ngôn hung tợn nói, xem ra, mỗi cái côn luân phái đệ tử đều đối đan đỉnh phái là ma đao soàn soạt a, cho dù là phong độ nhẹ nhàng Lý Sư Huynh cũng không ngoại lệ a. Bất quá Lưu Hiểu Manh cũng không có ứng thừa, cười mà không nói, nàng đối tu chân giới cũng không hiểu biết không nói, hai cái môn phái chi gian sự tình, nàng một cái tiểu trong suốt quản như vậy nhiều làm gì a. Rời đi tiệm cơm, Lưu Hiểu Manh trực tiếp quẹo vào cách vách binh khí phô, vừa vào cửa liền thấy cợt nhà Lý Thận Độc đứng ở kia, một bộ chờ đợi đã lâu bộ dáng. Ta nói Tiêu Manh muội tử, thời gian dài như vậy không gặp, ca ca ta cửa hàng khai trương, ngươi đều không có trình diện, ta cái này tâm nột, nói xong một tay che trái tim chỗ, làm ra một bộ bị thương tổn bộ dáng. Lưu Hiểu Manh hơi hơi mỉm cười, u, nguyên lai Lý đại ca tâm can là pha lê làm không thành, như vậy yếu ớt, kia về sau tiểu muội cần phải. Thế ca ca hảo sinh gánh ưu, như vậy yếu ớt tâm can ai còn dám cùng ca ca tỉ thí, chẳng phải là còn không có động thủ, ca ca liền bị thương. Lý Thận Độc chạy nhanh đem tay buông, cẩn thận quan sát một chút bốn phía, e sợ cho lời này bị người khác nghe thấy, bọn họ kiếm tu liền phải ở trong chiến đấu tìm kiếm đột phá cơ duyên, nếu là về sau mỗi người đều coi đây là lấy cớ bất hòa hắn đánh nhau, vậy không hảo chơi. Muội tử, ca này cửa hàng, ngươi xem như thế nào? Lý Thận Độc rất là đắc ý nói. Lưu Hiểu Manh tiến cửa hàng liền thấy, không nói nhằm vào tu sĩ những cái đó, chỉ là xem này đó bãi ở bên ngoài đao kiếm, cung nỏ, liền biết hắn là hạ một phen công phu. Lưu Hiểu Manh cùng Lý Thận Độc xả một hồi, liền rời đi. Chậm gì gì mà đi ở trên đường phố, Lưu Hiểu Manh người quan sát qua đường mọi người, có dáng vẻ vội vàng một bộ vội vã lên đường bộ dáng, có nhàn nhã tự tại, cùng nàng giống nhau là ở tản bộ, có đánh giá hai bên cửa hàng, một bộ muốn mua sắm bộ dáng, có người dáng vẻ đoan chính, quần áo ngắn gọn hào phóng, có người đầy mặt trần hôi, quần áo hỗn độn tàn phá, cho dù là mạt thế, xem ra người cũng là muốn phân tam sáu cửu đẳng. Lưu Hiểu Manh còn không có cảm khái xong, liền thấy phía trước vây quanh không ít người, Lưu Hiểu Manh không có gì lòng hiếu kỳ, không chuẩn bị tê đi lên xem, liền tưởng vòng qua đi tính, một đạo nữ âm giữ nàng lại bước chân, hình dung như thế nào đâu, mềm mại, giống có chỉ tay nhỏ ở. Ngươi trong lòng cào tới cào đi cái loại cảm giác này, mỗi lần vừa nghe thấy Lưu Hiểu Nha nói chuyện, Lưu Hiểu Manh đều sẽ có loại cảm giác này, tâm phiền ý loạn a, lần này cũng không ngoại lệ. Lưu Hiểu Manh vốn dĩ muốn tìm cái ẩn nấp góc làm quần chúng liền tính, không nghĩ tới chính là có người mắt sắc, không nghĩ làm nàng như ý. Manh manh, manh manh, là ngươi à, ngươi cũng ra tới đi dạo phố sao? Tinh hạch có đủ hay không? Nếu là không đủ nói nhất định phải cùng tỷ tỷ nói. À, Lưu Hiểu Nha từ đám người nhường ra tới nói dáng vẻ muôn vàn đã đi tới, giữ chặt Lưu Hiểu Manh tay, một bộ hảo tỷ tỷ bộ dáng. Nếu không phải Lưu Hiểu Manh chính mình biết hiện tại trường hợp, còn tưởng rằng Lưu Hiểu Nha ở đi thảm đỏ đâu, nhìn này một bước tam diêu bộ dáng, cũng không sợ eo xoay. Bất quá có lẽ đây là nam nhân cùng nữ nhân bất đồng đi. Trong đám người nam nhân rõ ràng đôi mắt đều là ái mộ cùng thưởng thức, nữ nhân trong mắt đều là ghét đố, muốn nói Lưu Hiểu Nha cũng là, nhân gia đều đã ăn không được cơm, ngươi nhưng khen ngược, còn xuyên như vậy rêu rao, cho dù ngươi là thái tử nữ, này cũng quá kiêu ngạo đi. Hơn nữa nhìn đám người trung gian tổ tôn hai, Lưu Hiểu Manh ở liền cảm giác một màn này như vậy quen mắt đâu, này tổ tôn hai không phải bán cho Lưu Hiểu Nha cái kia cái gì tổ truyền cái trai ra hai sao? Không phải hẳn là ở đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm xuất hiện sao? Không phải Lưu Hiểu Nha ở một sơn thôn nhỏ nhặt được bị khóa trên mặt đất hầm tiểu tôn tử, sau đó bị tiểu hài tử diện mạo manh tới rồi mang về ra. Tiểu hài tử cảm tạ Lưu Hiểu Nha ân cứu mạng, đem nhà mình tổ truyền một cái trai đưa cho Lưu Hiểu Nha. Sau đó Lưu Hiểu Nha thức tỉnh rồi một hệ dị năng, cái kia tình tiết sao? Chẳng lẽ là bởi vì Lưu Hiểu Nha đời này không được đến không gian, không có biện pháp làm bộ không gian dị năng, tự nhiên không có biện pháp ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng liền cứu không được kia cái tiểu tôn tử, không chiếm được cái trai, cho nên xuyên qua đại thần sửa đổi một màn này, đổi cái địa phương đem cái trai đưa đến Lưu Hiểu Nha trong tay. Đây là cái gọi là nữ chủ định luật sao? Sơn không tới theo ta, cho nên ta trực tiếp tới liền sơn. Lưu Hiểu Mộng còn ở tự hỏi thời điểm, Lưu Hiểu Nha lôi kéo Lưu Hiểu Manh tay, lúc ẩn lúc hiện, một bộ cảm tình thực hảo làm nũng bộ dáng. Muội muội, ngươi liền đừng cùng ta cùng ba ba sinh khí, phía trước sự tình đều là ta sai, không nên cùng ba ba cáo trạng, làm hại ngươi một người ở bên ngoài trụ. Hiện tại ca ca không ở, ngươi một người cho dù trong nhà có rất nhiều ăn, một năm cũng tiêu xài không xong, nhưng là ai biết ca ca khi nào trở về đâu. Ngươi vẫn là dọn về ra tới trụ đi, ta cùng ba ba nói, được không? Ta đi, ngươi cũng quá độc, làm trò nhiều người như vậy mặt nói nhà ta liền một người, có ăn không hết lương thực, không chịu ba ba coi trọng, chết sống không ai quản, ngươi vẫn là bạch liên hoa sao? Lưu Hiểu Manh vốn dĩ không nghĩ lý nàng, hai người mỗi người sống cuộc đời riêng, ai cũng không can thiệp ai càng tốt, không nghĩ tới này nữ chủ nhưng đủ ác độc, liền không nghĩ cho nàng một cái đường sống, một khi đã như vậy, nàng cũng không phải bị người khi dễ không hoàn thủ. Tỷ tỷ, nếu ngươi xin lỗi, ta đây cũng liền không so đo, ai làm lúc ấy ta cùng ba ba các ca ca đều thức tỉnh rồi dị năng, cô đơn tỷ tỷ cái gì đều không phải, ngươi trong lòng không thoải mái ta có thể lý giải. Nhị ca cùng ta dọn ra tới ở tại ta mụ mụ cho ta lưu trong phòng mặt, tuy rằng nói ăn không ít, nhưng ta ngày thường đều không thế nào động. Ta nghe nhị ca nói, trong nhà hiện tại cũng thực kết ước, không phải tỷ tỷ cùng các ca ca nói tương lai muốn đem trong nhà ăn đều quyên ra tới sao, có thể cứu mấy cái là mấy cái. Ta tuy rằng không có tỷ tỷ như vậy thiện tâm, rốt cuộc tỷ tỷ phía sau còn có tỷ phu nhóm chống lưng. Nói xong, Lưu Hiểu Manh một che cái miệng nhỏ, rất là xin lỗi nói, ai nha, tỷ tỷ thật là thực xin lỗi, ta không phải cố ý nói lỡ miệng, tỷ tỷ tính tình chính là như vậy, tương tin tỷ phu nhóm về sau cũng là có thể lý giải. Quả nhiên, Lưu Hiểu Manh nói vừa nói xong, trong đám người các nam nhân ánh mắt từ nguyên lai thưởng thức ái mộ đều biến thành dâm tà. Rốt cuộc một cái băng thanh ngọc khiết cao quý thiện lương đại tiểu thư là bọn họ nhìn thấy nhưng không với tới được, nhưng là hiện tại có người cho bọn họ một tia hy vọng, nguyên lai cái này đại tiểu thư là cá nhân tấn nhưng phú, kia bọn họ chẳng phải là đều có cơ hội. Lưu Hiểu Nhã mặt soát lập tức đỏ, nàng là có mấy nam nhân, nhưng là lẫn nhau chi gian cũng không biết đối phương tồn tại, hơn nữa nàng cũng không phải cố ý, bọn họ đều nói như vậy thích nàng. Nàng lại không nghĩ thương tổn bọn họ, đều là bọn họ cưỡng bách nàng, ai làm nàng như vậy thiện lương, này không phải nàng nguyện ý, hiện tại tầm này ra bị lỏa. Làm trò nhiều người như vậy mặt bị người ta rút xuống dưới, Lưu Hiểu Nha nhất thời không phản ứng lại đây, vành mắt đều cấp đỏ, lại xem chung quanh nam nhân ánh mắt, Lưu Hiểu Nha bụng mặt lập tức nhào vào bên người nam nhân trong lòng ngực. Lưu Hiểu Manh âm thầm cười cười, kỳ thật nàng cũng chỉ là thử xem mà thôi, không nghĩ tới Lâm Thư Nhân cùng Lâm Thứ Lễ cũng nghĩ đến này, bọn họ ba cái là võ sư cảnh giới, đương nhiên ở bên ngoài vẫn luôn biểu hiện đều là võ sĩ cao tầng, ở bạn cùng lứa tuổi giữa đã là người xuất sắc, hai cái đệ đệ đều là võ sĩ trung giai, chính là không chịu nổi này hai cái là song bào thai, sử dụng hợp kích chi thuật thời điểm càng là như hổ thêm cánh, nếu là động thật, phỏng chừng hai người đối phó một cái võ sư tự bảo vệ mình khẳng định là không thành vấn đề. Vì cái gì nói là phỏng chừng đâu, là bởi vì này hai cái tiểu tử theo chân bọn họ động thủ thời điểm chưa từng có động quá thật, phỏng chừng chỉ có đại bá cùng ra ra. Biết này hai tiểu tử chân chính thực lực, từ bọn họ mỗi lần đã từ phòng luyện công ra tới liền cười đôi mắt đều nhìn không thấy tơi nói, bọn họ phỏng chừng hẳn là bảo thủ phỏng chừng. Đại ca, kia nữu nữu làm sao bây giờ? Lâm Thứ Lễ không phải không có lo lắng nói, bọn họ huynh đệ năm cái ở viễn cổ rừng rậm bên trong toàn thân mà lui đó là một chút vấn đề đều không có. Chính là nếu là mang lên nữu nữu vạn nhất nhất thời coi chừng không đến vị nói Lâm Thư Nhân cũng là vẫn luôn ở băn khoăn nữu nữu, tiểu nha đầu một tự bảo vệ mình năng lực đều không có, đến lúc đó người một nhiều, vạn nhất thật giống bọn họ tưởng như vậy, mỗi người đều mang một cái hài tử, đã có thể thật sự không ổn. Nếu không, cùng ra ra bọn họ thương lượng một chút, đừng làm cho nữu nữu đi. Lâm Thư Nghĩa nói, hai anh em suy nghĩ một hồi, vừa muốn nói chuyện, mặt sau có ra tới một cái còn có chút non nớt thanh âm, kia khẳng định là không được, nữu nữu là nhà chúng ta một viên, mọi người đều biết chúng ta Lâm gia huynh muội sáu cái, huống chi, ta cùng tiểu ngũ vẫn luôn không như thế nào xuất hiện quá, bọn họ còn sẽ cho rằng chúng ta hai cái tuổi còn nhỏ trong nhà sủng ái hoặc là thiên phú không đủ các loại nguyên nhân vẫn luôn không lộ diện, nhưng là nữu nữu một hệ thiên phú xuất sắc, tất cả mọi người biết. Còn có thể gieo trồng như vậy nhiều rau dưa trái cây, là nhà chúng ta tiểu phú bà, chỉ cần có nàng ở, nhà chúng ta liền vẫn luôn đều sẽ không thiếu tiền, càng vẫn luôn sẽ không từ đỉnh cấp gia tộc đi xuống, cho nên nữu nữu cũng là bọn họ mục tiêu. Lâm tiểu tứ Lâm tiểu ngũ ngồi vào trên sofa, nghiêm túc nhìn các ca ca, ra ra đã sớm cùng bọn họ nói qua việc này, bọn họ tưởng vấn đề, bọn họ đã sớm nghĩ tới. Không có cách nào, chỉ có thể đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Hơn nữa, ra ra bọn họ cũng áp dụng thủ đoạn, đám kia người sẽ không cho rằng chỉ có bọn họ hợp ở bên nhau, là có thể đối phó bọn họ đi. Nghĩ đến ra ra nói, lúc này, khiến cho bọn họ kiến thức lánh đời đỉnh cấp gia tộc thực lực, cũng làm cho bọn họ biết, lão hổ mông sở không được. So với huynh đệ mấy cái lo lắng sốt ruột, Lâm Tiểu Mạt nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng, đảo không phải nàng vô tâm không phổi, trước đây Thái Gia Gia Gia Gia ba cái ba ba đều đi tìm nàng đơn độc cùng nàng nói qua, những người này chính là quan tâm sẽ bị lòa, liền không có nghĩ tới bọn họ cái gọi là viễn cổ rừng. Dập bên trong nhưng đều là thực vật xanh, mặc kệ là ngàn năm trăm năm lão thụ vẫn là biến dị động thực vật, tóm lại đều là sinh mệnh thể. Chỉ cần là sinh mệnh thể vậy chạy không được thủy phân tử, làm hậu kỳ chính mình dưỡng thành thủy một linh thể. Lâm Tiểu Mạt kia chính là tin tưởng vừa mới, nàng đảo muốn nhìn, đã không có ở trong thân thể hơi nước, bọn họ còn có thể hay không ở chung nhiều như vậy tổn hại chú ý tới, cư nhiên muốn dùng tiểu hài tử tới chế hành các ca ca tay. Chân, thật là đê tiện tới rồi cực điểm, xem ra, vô luận ở khi nào, tranh quyền đoạt lợi đều là xã hội chủ lưu, huống chi, nàng còn có hệ thống cố ý tại đây thứ rút thăm trúng thưởng khi tăng thêm phòng thân vũ khí sắc bén, đương đương đương đương, thỉnh xem, hệ thống xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, co duỗi tự nhiên nhưng trường nhưng đoạn khả đại khả tiểu cường lực phòng lang gậy kích điện, dài nhất nhưng duỗi thẳng 2 mét xa, ngắn nhất nhưng xúc đến mắt thường đều không thể thấy. Điện lực nhưng lớn đến lập tức điện vựng một đầu 2 mét cao lão hổ, hệ số an toàn đó là tuyệt đối không thành vấn đề. Sở dĩ không nói, chính là tưởng hưởng thụ một chút bị người nhà quan tâm nhớ thương cảm giác, bất quá vì phòng ngừa các trưởng bối quan tâm sẽ bị loạn, nàng làm trò trong nhà trừ bỏ ca ca để mọi người mặt, biểu diễn một chút như thế nào đè ép ở trong thân thể hơi nước chi ma thuật biểu diễn, chính là đem một khối hút mãn thủy bọt biển lập tức bớt. Thời giờ hơi nước, sau đó liền không có sau đó, đại gia tắm rửa ngủ đi, Lâm Quân 1-2-3-4, tới quét tước vệ sinh, quá làm, đầu một hồi không khống chế tốt lực độ, chỉnh khối bọt biển biến thành vụn vặt tiểu viên viên phi mãn nhà ở đều là, tẩy tẩy ngủ lúc sau, ngày hôm sau buổi sáng, Lý Phương Phương lại ăn qua cơm sáng lúc sau, vuốt chính mình mềm mụt tiểu khuê nữ, nhàn nhạt nói một câu, ân, như vậy khá tốt, ở bên ngoài sạch sẽ, tỉnh thu thập, coi như là đột nhiên biến mất đi. Sau đó liền đi rồi, lưu lại đầy bàn hỗn độn người. Lâm Tiểu Mạt nước mắt ngưu đầy mặt, mẹ, ngươi thật đúng là thân mụ, có thể hay không không hề nhân ra ăn cơm thời điểm nói cái này, còn nói như vậy bình tĩnh, ngươi khuê nữ là nhiều thô đường cong a, một cái sống sờ sờ người ở chính mình trước mặt bị trừ thành không khí, nàng còn có thể làm như không có việc gì phát sinh quá, nàng thiệt tình cho hắn lão mẹ quỳ. Buổi tối trở về Lâm ra người ở cố định sau. Khi ăn xong giao lưu mặt trên, kỹ càng tỉ mỉ cho bọn hắn nói một chút viễn cổ rừng rậm bên trong tình cảnh cùng những việc cần chú ý. Viễn cổ rừng rậm đều không phải là toàn bộ đều là viễn cổ thu hoạch, rất nhiều đều là sau lại nhân vi tăng thêm. Không biết vì cái gì, ở nơi khác loại không sống đồ vật, sao ái viễn cổ sâm bên trong một loại thực cơ bản đều sẽ sống, nhưng chính là biến dị trình độ khá lớn. Có thể ăn cũng đều không thể ăn, không phải biến khổ làm người khó có thể nuốt xuống, chính là ăn sẽ thượng thổ hạ tả, cho nên thực thảo tính động vật cũng biến thành ăn thịt, hơn nữa sinh sôi nảy nở đặc biệt mau. Hiện tại toàn bộ viễn cổ rừng rậm cơ bản đều là động vật thiên hạ, tiến vào bên trong nhất định phải đặc biệt cẩn thận, không cần trêu chọc bất luận cái gì quần cư động vật, đặc biệt là buổi tối, nếu ăn ngủ ngoài trời ở trong sơn động, nhất định phải nhớ kỹ tắt cây đuốc. Hồi 128 VV, Lâm Tiểu Mạt nâng nâng tay nhỏ, không phải nói ở rừng rậm giữa muốn tận lực bậc lửa nhiều cây đuốc, hù dọa động vật sao? Vì cái gì muốn tắt cây đuốc đâu? Kia nếu là manh thú tới làm sao bây giờ a? Lâm Chính Hiên gõ gõ tiểu khuê nữ đầu, tiểu ngốc nữ, các ngươi tiến vào rừng rậm lúc sau trên người đều sẽ vải lên thuốc bột. Động vật là nghe không đến các ngươi trên người khí vị, chỉ có ánh sáng có thể hấp dẫn bọn họ. Nếu các ngươi điểm thượng hỏa, như vậy không phải lại nói cho mãnh thú, ta tại đây, mau tới ăn ta đi. Nói xong, còn dương nanh múa vuốt làm ra muốn ăn thịt người bộ dáng, dùng đỉnh đầu giống Lâm Tiểu Mạt bụng nhỏ đỉnh đi. Cha con hai nháo làm một đoàn, cười hi hi ha ha. Đại gia cũng không để ý tới này đối rừng mỡ cha con, trừ bỏ Lâm Chính Tông dùng tay nắm lấy tiểu chất nữ ở ngoài, còn lại người hay là nên nói cái gì nói cái gì. Dù sao Lâm Tiểu Mạt đi vào đi lên một vòng, đơn giản chính là khởi đến một cái dẫn ra pháp trường tác dụng, nói làm Lâm gia huynh muội là chói định sáu. Người đâu? Tinh tế đem chính mình kinh nghiệm công đạo cấp mấy chỉ cần ly xào tiểu ưng, bên ngoài mưa gió muốn chính bọn họ đi đối mặt, mới có thể có một đôi kiên cường dẻo dai cánh, ở mưa gió tiến đến hết sức, hộ cánh chính mình người nhà, mà bọn họ này đó trưởng bối, ở bọn họ trưởng thành thời điểm, chỉ có thể là vì bọn họ cầm giữ đại khái phương hướng, không cho bọn họ bị lạc, còn lại rất nhiều đều phải dựa chính bọn họ, nhìn giống cái đại nhân dường như bọn nhỏ, Lâm gia. Người tức kiêu ngạo lại đau lòng, lúc ấy vẫn là phùng ở lòng bàn tay tiểu nhục đoàn, như thế nào nhanh như vậy liền trưởng thành lên, muốn chính mình gặp phải mưa gió đâu. Ở phụ thân cùng mẫu thân xuất quan lúc sau, liền trở thành Lâm gia tân một thế hệ khoang lái người biển rừng, nhìn trước mắt mấy cái tiểu tử, lời nói thấm thía nói, lần này sự tình, các ngươi cứ việc yên tâm đi làm, đã có người cấp đánh tấm gương, kia chúng ta cũng liền không cần khách khí, các ngươi phải. Nhớ kỹ, nhất thời đến nhân từ nương tay, khả năng sẽ cho ngươi hoặc là ngươi chiến hữu các thân nhân lưu lại hậu hoạn. Nhân nghĩa lễ trí tin minh bạch ra ra nói, nếu làm những người này rời đi nói, như vậy cùng chỗ với một cái quân đội, không biết khi nào sẽ bị nhân ra sau lưng chơi xấu phóng súng đạn phi pháp. Tục ngữ nói đến hảo, không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương, nào có ngàn ngày đề phòng cướp sự tình. Thật mạnh gật đầu một cái, tỏ vẻ chính mình biết. Lâm Chính Tông dặn dò ba cái đại, nhà chúng ta ở các ngươi phía trước không có cùng tuổi hài tử, cho nên lúc ấy các ngươi 10 tuổi thời điểm, là bố gia tiểu tử lãnh các ngươi vào vòng, lúc này đi vào đều là chúng ta này phương hướng, ngươi hai cái đệ đệ cũng muốn cùng bọn họ tiếp xúc một chút. Lâm Thư Nhân có chút ngoài dự đoán ngẩng đầu, làm hai cái đệ đệ tiếp xúc một chút, lấy chẳng phải là nói. Lâm Chính Tông gật gật đầu, tỏ vẻ hắn tưởng thực chính xác, có này một ta đế, vốn đang có điểm lo lắng Lâm Thư Nhân xem như hoàn toàn yên tâm, khóe miệng mang theo một nụ cười, thật đúng là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau a. Nguyên lai trong nhà các đại nhân đều bố trí hảo, hiện tại chỉ đợi con mồi xuất hiện. Lâm Tiểu Mạt bị Lâm Thư Nhân nắm đi xuống xe, phòng hộ phục bên trong ăn mặc người trong nhà chuẩn bị áo ngụy trang, thật dài đầu tóc biên thành bím tóc bàn ở sau đầu, lộ ra trống trơn khuôn mặt, cười mang theo hai cái má lúm đồng tiền, luôn là đem chính mình giấu ở các ca ca phía sau, thành công sắm vai một cái trước nay không ra quá môn thẹn thùng tiểu công chúa hình tượng. Đồng hành trừ bỏ Lâm Thư Nhân bọn họ ở ngoài, cùng tuổi có 6 cá nhân, phía trước theo như lời Phương Đông, Chăm Dặm, Tôn Trọng Mưu cũng đều ở bên trong, dư lại chính là Trung Ngô, Tin Bình, Cáo Phong, mỗi người đều mang theo một cái tiểu hài tử, trừ bỏ Lâm Tiểu Mạt ở ngoài còn có một cái tiểu nữ hài, là Chăm Dặm mang đến, cùng Lâm Tiểu Mạt không sai biệt lắm đại, sơ vẫn luôn đuôi ngựa cao cao điếu khởi, nhanh nhẹn áo đơn đơn quần, một bộ anh tư táp sảng sảng bộ dáng. Vừa lên xe, trừ bỏ Lâm Tiểu Mạt ở ngoài vài người chính là nhanh chóng hòa mình, không phải mấy cái đại chính là đã sớm nhận thức, bởi vì là một cái trong đội ngũ, giao tình rất là không tồi, chính là mấy cái hài tử cũng đều là một vòng tròn từ mấy nhà, lần này đãi ra tới cũng có muốn cho đại gia nhận thức ý tưởng, dù sao về sau bọn họ cũng muốn cùng Lâm Thư Nhân Chăm Dặm bọn họ giống nhau, trở thành chiến hữu bằng hữu, kia còn không bằng từ nhỏ khiến cho bọn họ bồi dưỡng cảm tình. Lâm Tiểu Mạt không thế nào nói chuyện đại gia cũng đã nhìn ra, chỉ cho rằng cái này tiểu cô nương là thẹn thùng, bị người trong nhà sủng ái không muốn ra cửa quan hệ, cũng không thèm để ý, ngẫu nhiên còn sẽ cùng nàng đáp thượng hai câu, miễn cho vắng vẻ nàng, này đó đại gia tộc ra tới hài tử, ở không nên thân đều là sẽ xem. Nhan sắc, Lâm ra mắt thấy trưởng thành lên, vốn dĩ nhìn trước hai đời đã phát triển tới rồi đỉnh núi, không nghĩ tới mặt sau này một thế hệ cũng là không theo nhiều làm, không nói ba cái đại, tuy rằng vùng này trong vòng công nhận dẫn đầu người là bố gia đại ca, nhưng này ba cái thành tựu cũng tiểu không được, đang nhìn đột nhiên xuất hiện hai cái tiểu nhân, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là so với ba cái ca ca càng tốt hơn. Cái gì? Ngươi nói ta là làm sao thấy? Được. Hắc hắc, nói giỡn đâu, đại gia liền tính không phải võ học thế gia ra tới kia cũng là ở võ học lĩnh vực có chút sở thành. Nhóm người này người bên trong, trừ bỏ nhất không chớp mắt Lâm Tiểu Mạt vừa thấy chính là cái tiểu công chúa, cái gì đều sẽ không ở ngoài, ngay cả chỉ có 11 tuổi. Nhìn qua lịch sự văn nhã nhỏ nhỏ gầy gầy cáo vân, đều là cáo gia chi thứ ra tới luyện võ thiên tài, còn tuổi nhỏ đã là võ giả cấp thấp, ngươi nói, ai nhìn không ra, kia hai cái tiểu. Gia hỏa mặt mày sắc bén, giơ tay nhấc chân gian mang theo nguyên khí, nơi này này mấy cái tiểu nhân, này hai huynh đệ khẳng định là người xuất sắc. Lưu Hiểu Manh lặng yên không một tiếng động rời đi căn cứ, tới rồi một cái không ai địa phương. Từ không gian trung tướng một chiếc xe thả ra, ở xe hậu tỏa thả tràn đầy đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt, sau đó mới lên đường. Dọc theo đường đi cũng có rất nhiều đoàn xe mời nàng gia nhập đối phương, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Nàng tưởng chính mình nhìn xem hiện tại thế giới rốt cuộc thành bộ dáng gì, hơn nữa nàng đi ra ngoài cũng là không có mục đích, đi đến nào tính nào, một mình một người hành trình. Luôn là sẽ làm nàng nhớ tới ở đời trước thời điểm ở kỳ nghỉ đi các nơi lữ hành, nàng thích cái loại này vô câu vô thúc sinh hoạt, không nguyện ý bị trói buộc. Nàng rời đi căn cứ không phải bởi vì không nghĩ đối mặt Lưu Hiểu Nhã, mà là đã không đem nàng để vào mắt, không ở thời thời khắc khắc tưởng nhìn chằm chằm nàng, miễn cho nàng làm cái gì động tác nhỏ. Này liền như là có hai người, giáp rất nghèo, ất thực giàu có. Giáp luôn là đem ất coi như chính mình mục tiêu phấn đấu, sau lại một lần giáp được một bút ý ngoại chi tài, này bút tài phú ước chừng là ất vài lần thậm chí mấy chục lần, khi đó, ngươi tưởng giáp còn sẽ để ý ất sao? Lưu Hiểu Manh lái xe lang thang không có mục tiêu hành, dọc theo đường đi, nàng gặp được bán đứng thân thể đổi lấy một khối bánh quy một cái bánh mì thậm chí một ngụm thủy nữ nhân. Nàng cũng gặp qua vì nuôi sống hài tử giống cái nam nhân giống nhau bán đứng lao động nữ nhân, nàng gặp qua rất nhiều ở gặp được biến dị động thực vật là đem chính mình thân nhân đẩy đi ra ngoài nam nhân các nữ nhân. Những cái đó đều chưa từng đem nàng bước chân lưu lại, chỉ có một nữ nhân. Ở đối mặt biến dị động vật thời điểm, nàng đem trượng phu cùng nữ nhi đẩy ra, dùng chính mình thân hình chặn động vật lợi trào, nữ nhân kia mặt rất thống khổ, nhưng nàng ở nàng trong ánh mắt thấy được vui mừng, chỉ vì trượng phu nữ nhi có thể chạy ra thăng thiên, nàng muốn biết, cái kia trượng phu rời đi thê tử lúc sau sẽ như thế nào làm. Vì thế nàng dùng một tháng thời gian đi theo nam nhân kia phía sau, nàng thấy nam nhân kia ở thê tử sau khi chết 3 ngày trước, thống khổ rơi lệ, ôn nhu trấn an nữ nhi. Ngày thứ 4, hắn cùng đội một cái khác độc thân nữ nhân vừa nói vừa cười, 2 ngày lúc sau, bọn họ ngủ tới rồi cùng nhau. Nàng phỏng đoán, tình yêu hạn sử dụng có phải hay không chỉ có 1 tuần, nàng vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau, nam nhân kia đối chết đi thê tử chỉ tự không đề cập tới, phảng phất chưa từng có quá như vậy một người xuất hiện, bọn họ một nhà tam khẩu vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Nữ hải kia đã quên mất vì nàng mà chết mụ mụ, chỉ nhớ rõ cái này ngẫu nhiên sẽ cho nàng một chút ăn nữ nhân. Nàng tưởng, thế giới này, có phải hay không không riêng tình yêu không đáng tin. Kệ, liền thân tình đều là có thể thay thế được. Rời đi cái này đội ngũ, nàng ở không gian có ích 1 tuần thời gian suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, chỉ có tồn tại mới có về sau, nếu đã chết. Như vậy này cái thế giới khả năng liền ở cũng không tồn tại ngươi sinh hoạt qua dấu vết, sẽ không có bất luận kẻ nào nhớ kỹ ngươi. Chẳng lẽ chính là mạt thế sẽ làm người từ bỏ hết thảy, trong lòng chỉ có chính mình sao? Nàng ở trong đám người đã từng đi theo vô số người phía sau, mỗi người cho nàng hiểu được đều là không giống nhau, có người vì tồn tại, có thể từ bỏ hết thảy, không có điểm mấu chốt lui về phía sau, có người cho dù là chết, cũng không lui về phía sau một bước, chỉ vì hắn bảo hộ hết thảy, vì hắn trong lòng điểm mấu chốt, hắn có thể trả giá chính mình sinh mệnh. Ra tay cứu này 2 cái liều mạng bảo hộ đối phương tiểu tình lữ, Lưu Hiểu Manh cảm thấy bối rối chính mình hồi lâu bình cảnh ầm ầm sụp đổ, nguyên lai đây mới là nàng sở truy tìm. Cho dù thế giới này đã không có chế ước, nhưng là ở nhân tâm chung vẫn là tồn tại không thể vượt qua điểm mấu chốt. Lưu Hiểu Manh tìm một chỗ núi sâu, đào một cái sơn động đem trận bàn bày biện hào, bỏ vào linh thạch, kích hoạt trận pháp. Nàng không có tiến vào không gian chung, ngồi ở tự mình lâm thời tước tốt trên giường gỗ. Lưu Hiểu Manh bắt đầu nàng lại một lần bế quan. Lần này bế quan nàng chuẩn bị đem chính mình tu vi tăng lên trúc cơ kỳ. Nàng một lần lại một lần vận hành công pháp, khống chế được linh khí ở trong cơ thể trong kinh mạch một lần lại một lần vận hành, luyện khí 10 tầng, luyện khí 11 tầng, luyện khí 12 tầng, ở cuối cùng một lần đánh sâu vào trúc cơ kỳ cái chắn thời điểm, ầm ầm sập hàng rào, cấp tốc vọt vào trong cơ thể linh khí, đem nàng kinh mạch chướng sắp tan vỡ. Trong thống khổ, nàng thấy chính mình trong cơ thể linh khí chậm rãi hội tụ đến đan điền, một lần lại một lần đè ép, linh khí càng ngày cùng hậu trọng. Rốt cuộc, một giọt hóa lỏng linh khí nhỏ giọt, thẳng đến đem đan điền lấp đầy, Lưu Hiểu Manh mới thở dài ra một hơi, rốt cuộc thành công trúc cơ. Nàng dùng ước chừng 1 năm thời gian ở bên ngoài lưu lạc, trục xuất chính mình, nàng xem hết nhân sinh trăm thái, lại dùng 1 năm thời gian đem chính mình tu vi để lên tới trúc cơ kỳ. Lưu Hiểu Manh từ trong nhập định trở về, thở dài ra một hơi, rốt cuộc trúc cơ. Hiện tại mới là chân chân chính chính không hề lo lắng tâm ma vấn đề. Nàng từ tu luyện, tu vi càng cao, nàng liền cảm thấy chính mình nỗi lòng luôn là phập phồng không chừng, rất nhiều thời điểm đều là miên man suy nghĩ. Ở không gian trông được rất nhiều ngọc giản, nàng mới biết được, cho dù không có tâm ma cũng muốn tiểu tâm tâm cảnh không xong, đạo tâm thành lập không phải dễ dàng như vậy, nàng sơ đạp tu chân giới, là có thể một đường vững vàng đi đến hiện tại. Không thể không nói thật là lấy lão tổ phù hộ a. Tắm rửa một cái, Lưu Hiểu Manh đem chính mình uy đến no no, lại ở không gian trung mỹ mỹ ngủ một giấc. Ngày hôm sau thu hồi trận bàn, Lưu Hiểu Manh lái xe thượng lộ. Nửa ngày thời gian, Lưu Hiểu Manh tới rồi gần nhất một cái căn cứ, tìm cái không có người địa phương, đem xe thu hồi tới. Này mấy chiếc xe nàng còn rất thích, không chuẩn bị tiện nghi người khác. Cõng bao, Lưu Hiểu Manh gia nhập xếp hàng hàng ngũ, thật dài đội ngũ vẫn luôn đang không ngừng gia tăng, nhưng là lại rất thiếu di động. Lưu Hiểu Manh cũng rất có kiên nhẫn, xếp hàng người tuy rằng cũng đều là phong trần mệt mỏi, nhưng tổng vẫn là quần áo chỉnh tề. Ở căn cứ bên ngoài, Lưu Hiểu Manh thấy rất nhiều y không che thể người, có lão có thiếu, đại bộ phận đều là nữ nhân. Những người này ra thịt, lôi kéo quá váng nam nhân. Tiên sinh, chỉ cần một bao mì ăn liền liền có thể, ta nhất định có thể hầu hạ hảo ngài. Tiên sinh, ta chỉ cần một cái bánh mì. Này đó nữ nhân như là hàng hóa giống nhau bị người chọn lựa nhặt. Lưu Hiểu Manh biết, này đó nữ nhân tại đây cũng không phải độc thân một người, khả năng có lão nhân, cũng khả năng có hài tử, thậm chí là trượng phu. Các nàng liền dựa vào chính mình tại đây mà thế sống sót. Không phải có đội ngũ chung nam nhân rời đi, đi đến bên ngoài đám kia nữ nhân trung gian, có sẽ tìm cái ẩn nấp địa phương, có căn bản là không có người, liền như vậy cởi quần thư cởi ra. Những người này thậm chí so với kia chút bị biến dị động thực vật thương tổn nhân loại càng đáng sợ. Những người đó ít nhất ở không cần hút máu tươi thời điểm còn bảo tồn thân là người lý trí, mà những người này lại liền một tia liêm sỉ đều không muốn chiếu cố. Ở chợ là đi dạo một vòng, Lưu Hiểu Manh lảo đảo lắc lư trở về nơi. Này thành phố bi căn cứ thật là có thú, cư nhiên trang nhiều như vậy camerzers, chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng chỉ bằng mấy thứ này liền có thể làm được tính toán không bỏ sót sao? Không phải Lưu Hiểu Manh coi khinh bọn họ, nếu là không có gặp được Lý Cẩn Ngôn bọn họ, kia nàng khả năng cũng sẽ cảm thấy như vậy tốt một chút, khống chế lực cường một chút sao? Hiện ở, nàng mới chân chính minh bạch, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là vô căn cứ. Tắm rửa một cái, Lưu Hiểu Manh đem trong phòng giường chăn đều đổi thành chính mình trong không gian. Sau đó nằm ở trên giường, Mỹ tư tư đi ngủ. Muốn nói trúc cơ lúc sau thật đúng là không cần ngủ cùng ăn cơm, nhưng là Lưu Hiểu Manh vẫn là không đổi được. Lại không có gì sự tình thời điểm, luôn là sẽ phóng túng chính mình ngủ thượng một đại giác. Nàng liền cảm thấy không có gì so ngủ đến tự nhiên tỉnh càng hạnh phúc. Lý Thâm Vũ cau mày, thưởng thức trong tay ngọc giản. Đây là xuống dưới là tông chủ giao cho hắn, lần này tuy nói là vào đời tu hành, nhưng là kỳ thật cũng có chuyện khác, bằng không hắn sẽ không áp chế tu vi ngần ấy năm, rốt cuộc tu hành chính là nước chảy thành sông sự. Tình, miễn cưỡng áp chế tu vi cũng không phải cái gì chuyện tốt, mà là ở trăm năm trước thượng giới giáng xuống thần dụ, nói là thế đạo biến thiên, ở phàm tục giới sẽ phát sinh một hồi đại biến cách, đến lúc đó sẽ có đại cơ duyên ra hiện. Nhưng là chỉ giới hạn trong trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào, cho nên mấy phái tinh anh đệ tử cơ bản là khuynh xào xuất động. Này khối ngọc giản chính là ghi lại lão tổ ở phàm tục giới đệ tử điều tra sau phân chia ra nhất khả năng có bí cảnh xuất hiện địa phương. Bọn họ xuống dưới lúc sau, hắn đem trong ngọc giản ghi lại mấy cái địa phương đều đi qua một lần, cuối cùng xác nhận vẫn là dây tỉnh nhất khả năng, mà địa chỉ vô cùng có khả năng chính là bị hoa vì căn cứ sau sơn, cho nên hắn mới có thể làm các sư đệ tại đây đặt chân. Bất quá phụ thân hiện tại cũng coi như là cho hắn tìm cái nan đề. Phía trước hắn hỏi qua tiểu cô nương Lý Tiêu Manh không chuẩn thật đúng là cùng bọn họ có điểm sâu xa. Phụ thân hỏi qua trong nhà. Lão tổ, huyết mạch vừa không bài xích lại không liên quan, còn có một loại khả năng chính là hai người tổ tiên có người kết quá huyết khế nhưng lại cưỡng chế giải trừ. Hai người kết khế sau sở sinh dục con cái huyết mạch liền sẽ cùng hai bên gia tộc huyết mạch vừa không tương dung lại không bài xích. Mà bọn họ Lý gia tổ tiên thật là có như vậy một vị không đáng tin cậy tổ tiên. Theo lão cha không đáng tin cậy thuật lại, bọn họ Lý gia năm đó ra quá một vị kinh thiên địa khóc quỷ thần thanh danh truyền khắp tu chân giới tuyệt thế thiên tài. Này lão tổ người mang mãn linh căn, tốc độ tu luyện kia kêu một cái nghịch thiên. 12 tuổi trúc cơ, 40 tuổi kết đan, hơn 50 tuổi liền kết anh, là bọn họ Lý gia bảo bối nhi. Đáng tiếc này lão tổ nào đều hảo chính là có điểm hoa tâm. Đương nhiên, hắn suy đoán hắn lão cha cách nói đó là trải qua tu chỉnh. Năm đó lão tổ cùng tu chân giới một cái khác thế gia văn gia đích trưởng nữ là từ nhỏ liền định ra hôn ước. Kia văn gia cô nương tuy nhiên linh căn thiên phú không bằng lão tổ, nhưng là cũng không kém. là biến dị băng linh cùng, tu hành tốc độ cũng thực mau, hơn 60 tuổi kết đan thành công. Hai người ở hai gia dưới sự chủ trì làm xong tu đại điển, này hai người thanh mai trúc mã, từ nhỏ một khối lớn lên, tuy rằng lão tổ ở bên ngoài luôn là tâm địa gian dảo không ngừng, nhưng là cùng vị này văn gia cô nương cảm tình vẫn là thực tốt. Kia văn gia cô nương tính tình tương đối lãnh đạm, đối lão tổ ở bên ngoài sự tình cũng không thế nào quản, cho nên người tới cũng coi như là Tường An không có việc gì cùng nhau qua hơn trăm năm. Tất cả mọi người cho rằng này hai người là trời đất tạo nên một đôi, chính là đáng tiếc hai người không có con nối dõi truyền thừa, nhưng là này ở tu chân giới cũng không gì. Tất thế nhưng nữ tử kim đan lúc sau nếu muốn sinh dục kia tỷ lệ vẫn là rất thấp. Tất cả mọi người cho rằng này hai người sẽ là tu chân giới đệ nhất đối phi. Thăng tiên giới phu thê thời điểm, Lý gia lão tổ làm một kiện thập phần chi não tàn thời gian, ít nhất ở hắn xem ra đúng vậy. Tục ngữ nói rất đúng à, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, ngươi liền con thỏ đều không bằng. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là trong lòng ngẫm lại, nói đúng không dám nói. Lý gia lão tổ bị văn họ nữ tu bắt gian trên giường, hơn nữa là ở hai người song tu động phủ bên trong, cùng văn gia một cái thứ nữ hai người lỏa bị bắt gian trên giường. Văn gia đích trưởng nữ lúc ấy đã bị tức giận đến kinh mạch nghịch chuyển, mấy trăm năm tu vi thiếu chút nữa hủy trong một sớm, ít nhiều bị nàng đồ đệ thời khắc mấu chốt uy một viên định thần đan, mới xem như cứu lại ăn năn. Muốn nói này cũng không tính cái gì, rốt cuộc Lý gia vị kia lão tổ hoa hoa tính tình đại gia cũng đều trong lòng hiểu rõ, lại nói ở tu chân giới thị thiếp gì đó cũng không ít thấy, cùng lắm thì liền thu cái thị thiếp tại bên người, kia thứ nữ cũng bất quá là kim đan kỳ. Tu vi, ngươi Lý gia cùng văn gia hai vị nhưng đều là hóa thần kỳ đại có thể, sự tình ở lúc ấy nháo thật sự đại, sau lại cũng không biết Lý gia lão tổ cùng văn gia lão tổ ở một khối nói gì đó. Dù sao ra tới thời điểm, văn gia lão tổ là miệng phun máu tươi tu vi đại hàng, tự kia về sau, tu chân giới là ở vô kia văn gia lão tổ thân ảnh, bọn họ Lý gia lão tổ đang bế quan trăm năm sau, cũng chẳng biết đi đâu. Chuyện này ở Lý gia không phải cái bí mật, rốt cuộc Lý gia cùng văn gia đến nay lại vô lui tới, hơn nữa Lý gia lão tổ cùng văn gia lão tổ đều là hai nhà cọc tiêu thức nhân vật, không có khả năng không nói cấp đệ tử nghe. Tựa như bọn họ từ nhỏ liền biết Lý gia có vị kinh tài tuyệt diễm lão tổ, phụ thân nói bọn họ hoài nghi kia văn gia lão tổ rời đi khi tu vi đại hàng chính là bởi vì đơn phương mạnh mẽ giải đồng tâm khế quan hệ, mà khi đó nàng còn không biết chính mình hoài hài tử, nàng rời đi sau tin tức toàn vô, chưa chắc không phải bởi vì kia hài tử không có linh căn. Lão tổ mang theo hài tử đi phàm tục quan hệ, mà Lý Tiêu Manh vô cùng có khả năng chính là Lý gia cùng văn gia hai vị này lão tổ năm đó hậu đại con cháu. Này cũng liền có thể giải thích Lý Tiêu Manh ở phàm tục có thể tu luyện hơn nữa có công pháp nguyên nhân. Lý Khâm Vũ nhíu mày nói không phải bởi vì việc này, mà là phụ thân truyền tin nói, vị kia lão tổ kỳ thật cũng không có mất tích, chỉ là đại bộ phận thời gian đang bế quan, còn lại thời gian liền khắp nơi sưu tầm văn gia vị kia lão tổ tin tức, gia tộc đã đem tin tức truyền ra đi. Vạn nhất vị kia lão tổ ôm rất đại hy vọng tới, lại phát hiện Lý Tiêu Manh cũng không phải hắn muốn tìm người kia hậu đại, kia đến lúc đó có thể hay không ở gặp phải phiền toái, rốt cuộc trăm ngàn năm biến tìm không, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn a. Năm đó cũng đã là hóa thần tu vi, hiện tại nhiều năm như vậy lấy vị kia lão tổ tư chất, phỏng chừng không phải đại thừa kỳ cũng là độ kiếp. Lưu Hiểu Manh cũng không biết bên này đã có người nhớ thương thượng nàng, nếu là biết, phỏng chừng vĩnh viễn cũng sẽ không hồi dây căn cứ, rốt cuộc lấy nhân ra tu vi, nhà mình đệ tử khẳng định luyến tiếc sát, kia nàng cái này phá hôi liền thật nói không hảo, liền đánh trả chi lực đều không có a. Tu chân giới Côn Luân tuyết đỉnh núi non một con tiểu hạc giấy lẻ loi bay múa, không biết qua bao lâu thời gian, một con thon dài bạch tạm bàn tay ra tới, tiểu hạc giấy phảng phất ủy khuất tiểu hài tử giống nhau, vội vàng dừng ở cái tay kia thượng.